Chương 255 các giới chân kinh. Cái này Hoang Thiên Đế sáng tạo mê cung cũng quá thần kỳ, cầu đặt mua. Chương 255 các giới chân kinh. Cái này Hoang Thiên Đế sáng tạo mê cung cũng quá thần kỳ, cầu đặt mua. Những cái kia tỷ tỷ còn đưa đan dược cùng công pháp, phụ hoàng, bây giờ chúng ta không cần phải lo lắng sấm tặc cùng quan ngoại nữ chân người. Chu Mỹ Xúc nói, lấy ra một cái ngọc giản, một cái bình sứ. Chu Do kiểm chân kinh, âm thanh run rẩy, cái này cũng đưa. Ân. Chu Mỹ Xúc gật đầu, những cái kia tỷ tỷ cũng là Hoang Thiên Đế người bên cạnh. Hoang Thiên Đế người bên cạnh. Chu Do kiểm cả kinh, ngươi cùng các nàng trung đụng như thế nào? Rất tốt à, những cái kia tỷ tỷ đều rất tốt nói chuyện, chúng ta một mực chơi đến hoàng hôn mới tách ra. Chu Mỹ Xúc lộ ra vẻ hối ức, còn mời ta về sau đi thế giới của các nàng chơi đâu. Như vậy cũng tốt. Như vậy cũng tốt. Chu Do kiểm vui vẻ ra mặt, là Hoang Thiên Đế người bên cạnh, vậy thì không ngoài ý muốn. Đối với người bình thường tới nói, những vật này rất chân quý, đối với Hoang Thiên Đế tới nói, lại là tiện tay liền có thể luyện chế. Ha ha ha. Minh Thái Tổ hắn lợi hại hơn nữa có ích lợi gì? Chu Do kiểm cười ha ha, hắn nhưng không có một cái con gái tốt. Phu hoàng. Chu Mỹ Xúc quán trách, hắn đến cùng cũng là lao tổ à, chúng ta nói như vậy thực sự không thích hợp. Cũng là. Chu Do kiểm gật đầu, A Cửu, ngươi trước tiên tu luyện à, phu hoàng sau đó lại đi vay mượn là được rồi. Dù sao về sau ngươi còn muốn đi thế giới khác chơi, nếu là thực lực không có tiến bộ, người khác còn tưởng rằng phụ hoàng đem ngươi lấy được chỗ tốt đều tham ô đâu. Phu hoàng, đan dược đầy đủ, có thể cùng một chỗ tu luyện. Chu Mỹ Xúc mở ra bình sứ, đem đan dược phân ra một nửa, những thứ này đầy đủ phụ hoàng ngươi tu luyện đến lục địa thần tiên cảnh. Phu hoàng, về sau cần phải cùng người trong bầy thật tốt ở chung a, tùy tiện cho chúng ta điểm chỗ tốt liền hưởng thụ không hết. Hảo. Chu Do kiểm sững sở, tiếp đó thoải mái cười to, vân vân vân, A Cửu ngươi nói đúng, vi phụ nhất định nhớ kỹ. Về sau cùng một chỗ tu hành, cùng một chỗ trường sinh bất tử. Nói xong, nhận lấy đan dược, đọc đến ngọc giản. Ngọc giản này ngươi vẫn như cũ cất kỹ, không nên vứt bỏ. Chu Do kiểm căn dặn, những cái kia nấm thịt cũng là đến từ thế giới khác một loại kỳ chân, đây chính là chưa bao giờ có lộc ăn. Chúng ta về sau ăn lấy thêm ra tới, đừng đặt ở bên ngoài biến thành xấu. Ân. Chu Mỹ Xúc gật đầu. Cái kia vi phụ đi trước tu hành, ngươi cũng sớm đi tu luyện. Gian do một tiếng, Chu Do kiểm có chút không kịp chờ đợi rời đi. Đưa mắt nhìn phụ thân rời đi, Chu Mỹ Xúc lúc này mới lấy lại bình tĩnh, đi đến trước giường, lấy ngọc giản ra đọc đến trong đó nội dung, bắt đầu tu luyện. Long thần công, hóa hình thuật, hy vọng chúng ta thế giới này cũng như cả xú mì gạo cả tỷ tỷ nói tới một dạng, có thể cho Hoang Thiên Đế phản hồi chỗ tốt ta, bằng không thì ta nhân tình liền tiêu lớn. Đại Minh thế giới, muội tử, tới. Đây là đi đường nấm nấm thịt, cũng là lão đại, lão tứ sông mê cung thời điểm đánh, ngươi nếm thử mùi vị không biết như thế nào. Một nhà bốn miệng, ngồi ở trong một tòa cái đình nhỏ, vui vẻ hòa thuận. A, cũng thực không tồi a. Mã Hoàng hậu nếm một khối, không nghĩ tới nấm cũng có thể qua đi đường. Chu đệ một bên ăn, một bên phát biểu lấy thái độ, hơn nữa, thứ này không chỉ có mùi ngon, còn có thể tư âm bổ dương. Đối với chúng ta loại cao thủ này tới nói, tác dụng không lớn, nhưng đối với người bình thường tới nói, chỗ tốt tuyệt đối so thức ăn như vậy dược tiện tốt hơn nhiều. Chu Tiêu điểm đầu, không hổ là đến từ mê cung cơm thế giới ma vật. Chỉ tiếc lúc đó ta cùng lao tứ còn muốn tiếp tục vượt quan, nếu không, canh giữ ở nơi đó chờ quái vật đổi mới, còn có thể đánh thật nhiều nấm thì đâu. Chu Nguyên Chương phất tay, cái này đều không phải là chuyện, tất nhiên Hoang Thiên Đế trên mặt đất tiên giới khai sáng mê cung, vậy sau này chúng ta đều có thể thường xuyên đi, đến lúc đó lại đánh một chút chính là. Bất quá, Hoang Thiên Đế thiết trí mê mị dạ mộ tổ chất là để cho chúng ta có địa phương có thể rèn luyện thực lực của mình, cũng không phải là vì ham miệng lưỡi chi dục à, tuyệt đối đừng lẫn lộn đầu đôi. Chu Lệ gật đầu, phu hoàng nói rất đúng. Ta là nghĩ đến, nếu là cầm những thứ này đi đường nấm các loại ma vật thịt, tới bồi dưỡng siêu phàm quân đội, có thể hay không dễ dàng chút. Chu Tiêu nhíu mày, sợ là tương đối khó a. Những thứ này nấm thịt mặc dù có thể tư âm bổ dương, nhưng đến cùng có hạn, bồi dưỡng ra được quân đội sợ là căn bản không sánh được tần thủy hoàng quân đội của bọn hắn a. Cái này hiển nhiên. Chu Nguyên Chương gật đầu, ta tháo qua, doanh chính bọn hắn thế nhưng là dùng đại lượng đan dược tan ra tại thủy để cho quân đội dùng. Bất quá, cái này nấm thịt ngon xấu cũng so thức ăn bình thường muốn hảo, trước tiên có thể cho quân đội đánh một chút cơ sở. Dù sao, đương gia mới biết mối mét quý, chúng ta thế giới này rất phổ thông, muốn kiếm tích phân cũng không hẳn dễ dàng a, tích phân muốn tiết kiệm một chút hoa. Chu Tiêu Chu Đệ rất tán thành, phụ hoàng nói là. Mã Hoàng hậu ho nhẹ một tiếng, "Tốt, ăn cơm đây. Chính sự các ngươi sau bữa ăn lại đi thương lượng, người một nhà hiếm thấy thật tốt tụ tập cùng một chỗ ăn một bữa cơm, cũng không cần nói mấy cái này sự tình." Muội tử nói rất đúng, ăn cơm ăn cơm. Ai cũng đừng nhắc lại nữa chính sự. Chu Nguyên Chương nghiêm sắc mặt, phụ hòa nói, "Sô Cựu Dệ Kỳ thế giới, Tu Kỳ học viện. Ra ra, dị thế giới này nấm thịt không tệ chứ?" Nạ Kỳ Dị Etina bưng lên một chậu nấu xong đi đường nấm, đắc ý nói, nhìn xem ra ra một lần nữa bạc áo, trên mặt vui cười không thôi. "Ân, quá tươi đẹp." Thể nội có cố ấm áp đang làm dịu cơ thể, coi như không tệ. Xén rẽ mần một bên chật lưỡi thưởng thức, một bên lại lấy thế xét đánh không kịp bưng thai một lần nữa tìm một bộ y phục phụ thêm. Đại tiểu thư bằng vào món ăn này, chắc chắn có thể leo lên sủ kỳ thập kiệt ghế đầu bảo tọa. A dạ tổ hỉ xạ cổ sùng bài nói, đó là đương nhiên. Những cái kia ban giám khảo cho dù miệng lại điêu, ăn qua mỹ thực vô số, nhưng ta đây chính là đến từ dị thế giới nguyên liệu nấu ăn, loại tư vị này bọn hắn nhưng cho tới bây giờ không có được qua. Nạ Kỳ Dị Etina một mặt đắc ý nói, bất quá cái này đi đường nấm không tính là gì. Chờ ta về sau thực lực trở nên mạnh mẽ một điểm, liền có thể tiếp tục thâm nhập sâu mê cung, đến lúc đó còn có thể không có cùng nguyên liệu nấu ăn. Hắc hắc, nghe nói tầng thứ 10 mê cung có hồng long, phía trước tại nhóm thương thành không nỡ mua hồng long thịt, ở bên kia giết chết hồng long liền có thể lấy được. Chậc chậc, đây chính là hồng long thịt ta. So tốt nhất ta năm thịt bò đều phải bằng đâu. Nạ ký gì e gì nạ nghĩ tới trong học viện, ngoại hiệu thịt mì ỉ cu mì mì tô, hắn trong nhà là đồ tể cung cấp các loại chất thịt nguyên liệu nấu ăn đại thương. Nếu là bị nàng biết trên đời này có so A5 thịt bò tốt hơn thịt, sợ là sẽ phải điên mất ta. Thịt rồng. Xén rẽ mẩn cả kinh, e gì nạ, nếu là ngươi cầm tới thịt rồng, cần phải cho ra ra thứ nhất nhấm nhắc à. Trên trời thịt rồng dưới mặt đất thịt lửa, nếu có thể ăn một bữa thịt rồng, ra ra đời này liền chết cũng không tiếc. Cái gì có chết hay không, về sau ra ra ngươi cần phải cùng ta một khối tu luyện, một khối trường sinh bất tử đâu. Đại tiểu thư, Hỉ Xạ Cổ cũng nghĩ tu luyện. A dạ tổ Hỉ Xạ Cổ trường lớn ánh mắt sùng bái. Tốt tốt tốt. Liên Hoa lâu thế giới. Dễ uống a? Chưa uống qua a. Lý Liên Hoa nhìn xem uống xong đi đường nấm canh sau, một mặt mộng bức Địch Phi Thanh cười tỏ không thôi. Cái này cuối cùng tin tưởng ta cùng ngươi nói sự tình a. Địch Phi Thanh thật lâu không thể bình tĩnh, thật lâu mới phản ứng được, ngươi cái kia có thể liên hệ chư thiên vạn giới sự tình, thật chẳng lẽ không phải giả? Đương nhiên không phải. Cái này sao hảo, thế nhưng là ta cùng Phương Đa Bệnh cùng nhau đi mà tiên giới mê cùng đánh trở về. Lý Liên Hoa nói. Không tệ. Ta dùng cha ta hộ bộ thượng thư danh hào thể, tuyệt đối là thật sự. Cái kia mê cung có thể quá thần kỳ. Bên trong không chỉ có biết đi đường cây năm lớn, còn có cương thi, quái vật các loại. Cái này lập nên mê cung hoang thiên đế cũng quá lợi hại. Bên cạnh Phương Đa Bệnh vừa nói, một bên vui thích uống một ngụm nấm canh. Đều nói tự mình đậu thủ, cơm no hào ấm, chính mình đánh đi đường nấm, nấm canh có thể uống quá ngon, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tốt, ngươi cái lý tư gì? Trước ngươi chúng độc thời điểm, ta vì ngươi chạy ngược chạy xuôi, nghĩ hết tất cả biện pháp. Bây giờ có chơi vui như vậy sự tình, thế mà không mang tới ta, hết lần này tới lần khác đeo cái này vào Phương Đa Bệnh ngụy. Địch Phi Thanh giận tím mặt. Đây không phải sợ ngươi trọng thương mới khỏi, không có thực lực đi. Lý Liên Hoa buồn cười nói. Ta mặc kệ. Ngươi nhất định muốn mang ta đi lội. Địch Phi Thanh ngạo kiểu đạo. Tốt tốt tốt, lập tức Hoang Thiên Đế sẽ ở mà tiên giới cử hành yến hội, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi thấy chút việc đời. Cảm tạ 13.140 đại lao thúc canh. Chương 256 sùng trinh chuyển biến. Chu Minh Trương, ngươi cái này sinh nữ nhi tốt ta. Giản dị mê cung ngủ tợ loạt nhóm thương thành, cầu đặt mua, chương 256 sủng trinh chuyển biến. Chu Minh Trương, ngươi cái này sinh nữ nhi tốt ta. Giản dị mê cung ngủ tợ loạt nhóm thương thành, cầu đặt mua, địa tiên giới, Thạch Hạo nhìn xem đông đảo nhóm hữu tại trong mê cung sông sáo, thỏa mãn gật gật đầu. Mở ra chat gờ rút, đem gần nhất thu hoạch nhận lấy. Đinh, ngươi tiên võ chi đạo chịu đến đại minh thế giới ưu ái, quà tặng bản nguyên pháp tắc một tia đinh, ngươi hóa hình thuật chịu đến đại minh thế giới ưu ái, quà tặng bản nguyên pháp tắc một tia, yêu tộc chi tổ xương hào một đinh. Đại Minh thế giới thỉnh cầu mở ra phi thăng thông đạo, phải chăng cho phép? Đinh, ngươi tiên võ chi đạo chịu đến sổ cựu dễ kỳ thế giới ưu ái, quà tặng bản nguyên pháp tắc một tia đinh, ngươi hóa hình thuật thu đến. Quà tặng bản nguyên pháp tắc một tia, yêu tộc chi tổ xương hào một đinh, ma pháp của ngươi chi đạo chịu đến mê cung cơm thế giới ưu ái, quà tặng bản nguyên pháp tắc một tia đinh, mê cung cơm thế giới thỉnh cầu mở ra phi thăng thông đạo, phải chăng cho phép? Đinh, ngươi tiên võ chi đạo hóa hình thuật chịu đến liên hoa lâu thế giới ưu ái, quà tặng bản nguyên pháp tắc hai tỷ, yêu tộc chi tổ xương hào một đinh, liên hoa lâu thế giới thỉnh cầu mở ra phi thăng thông đạo, phải chăng cho phép? Đinh, ngươi tiên võ chi đạo hóa hình thuật chịu đến bích huyết kiếm thế giới ưu ái, quà tặng bản nguyên pháp tắc 2 tỷ, yêu tộc chi tổ xương hào một đinh, bích huyết kiếm thế giới thỉnh cầu mở ra phi thăng thông đạo, phải chăng cho phép? Xem ra mê cung này làm cho vẫn rất hữu dụng, liền chút do kiểm thế giới bên kia cũng có đáp lại. Ai, không dễ dàng à, may mắn hắn có nữ nhi tốt, bằng không thì thực sự là cơm nút tới bên miệng mà lại không há mồm, khó trách lao chút như thế bẩn tiểu hắn. Thạch Hạo lắc đầu, mở ra chat gỡ giúp 423 Hoàng Tiên Đế Thạch Hạo, mấy ngày nay mới gia nhập nhóm hữu đều tích cực, các ngươi tu luyện ta sáng tạo công pháp, ta đều thu đến các ngươi thế giới phản hồi, ban thưởng hồng bao phát cho các ngươi hồng bao nạ kỳ gì e gì nạ, đa tạ Hoàng Thiên Đế. Lý Liên Hoa, đúng vậy a, quá cảm tạ Hoàng Thiên Đế. Điểm tích lũy này đối với chúng ta thế giới bình thường tới nói, quá hiếm có quý báu. Ma Xỉn, ta cũng không cần tích phân hồng bao a, Hoàng Thiên Đế đã giúp ta nhiều lắm. Chu Minh Trương, đúng vậy a, lần trước Hoàng Thiên Đế đã cho mượn ta một số lớn tích phân, lần này cũng không cần. Hoàng Thiên Đế thạch hạo, một mã thì một mã, những thứ điểm tích lũy này hồng bao là nên có ban thưởng, không thể thiếu. Lâm Khả Nhi, đúng vậy a. Tất cả mọi người đừng từ chối, các ngươi thật tốt tu luyện, Hoàng Thiên Đế bắt được ban thưởng cũng không ít, đây là trong đám từ trước đến nay lệ cũ rồi. Chu Do Kiểm, đang yên đang lành phát hồng bao làm cái gì? Không hội ý có mưu đồ a. Chu Minh Trương, liền ngươi cái kia địa phương rách nát, có cái gì tốt mưu đồ? Nhân gia Khả Nhi cô nương đều nói là trong đám lệ cũ, ngươi muốn không tin, cũng sẽ không thật tốt lật qua chặt gỡ giúp ghi chép sao? Chu Do Kiểm, liền ngươi có thể. Chu Minh Trương, ta nếu không phải là nhìn ngươi là lão Chu gia hậu bối, ai quản ngươi chết sống? Lâm Khả Nhi, hiểu chết. Lữ Tu Tài, thực sự là thiên cổ kỳ văn a, hai cái triều đại đầu đuôi hoàng đế mỗi ngày đánh nhau, cái này nói ra ai dám tin a. Chu Do Kiểm còn nghĩ tiếp tục mở mắng, nhưng nghĩ tới nữ nhi đối với hắn căn dặn, để cho hắn thật tốt cùng người trong bầy ở chung, hắn cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Chu Do Kiểm vừa mới lật ra nói chuyện phiếm ghi chép, thật đúng là lệ cũ. Có lỗi với đại gia, là ta liều lĩnh, lô mãng. Hoàng Thiên Đế, nhất là cùng Hoàng Thiên Đế nói lời xin lỗi, ngài đại nhân có đại lượng, xin thứ tội a Lâm Khả Nhi, ải. Sùng Trinh Đế như thế nào đột nhiên đổi tính? Loan Loan, đúng vậy a, rất đột nhiên. Vẫn chờ nhìn Hiếu lời nói đâu. Cả Su Mị gạ cả ủ ta hạ, đoán chừng là lần trước cựu công chúa sau khi trở về, đối với hắn khuyên can một phen a. Chu Do Kiểm, không tệ, không nghĩ tới ta lộ mãng như vậy, đại gia đối với con gái ta còn như thế quan tâm, đúng là ta làm không đúng. Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, biết sai có thể cải thiện hết sức chỗ này. Chu Do Kiểm, Chu Nguyên Chương, thái tổ ta cũng cùng ngươi nói lời xin lỗi, mặc dù ngươi đánh qua ta, nhưng tốt xấu ngươi cũng gọi Chu Nguyên Chương, ta coi như bị tổ tông đánh, cũng không mất mặt. Chu Nguyên Chương, thử, ngươi ngược lại là sinh nữ nhi tốt. Chu Do Kiểm, hắc hắc, cái này cũng may mắn mà có Hoàng Thiên Đế sáng tạo mê cung, bằng không thì tiểu nữ nàng cũng sẽ không có cơ hội này tới A Hùng Bá. Mê cung quả thật không tệ, theo không ngừng xâm nhập, rất nhanh liền tìm được cùng thực lực mình không sai biệt lắm ma vận, đối chiến phía dưới, có thể đại đại rèn luyện chính mình võ đạo. Nhắc Bất Quần, đúng vậy à, ta đều tại thế giới của mình vô địch, vốn đang buồn rầu không có chỗ tinh tiến thực lực đâu, may mắn mà có Hoàng Thiên Đế mê cung. Doanh Chính, này ngược lại là, chẳng những có thể rèn luyện võ đạo, còn có đủ loại ban thưởng, coi như không tệ. Hai hào Doanh Chính, một nạ kỳ gì ẹ gì nạ, còn có cơ hội cầm tới thế giới khác nhau ăn, à hẹt, tài, đại báo lục ăn. Lưu Mao Tinh, chính xác. Lý Liên Hoa, đồng cảm. Lâm Khả Nhi, lại nói, loại này rèn luyện võ đạo cơ hội quá quý báu, hơn nữa không có bỏ mình nỗi lo về sau, nếu là thế giới của chúng ta cũng có mê cung là được rồi. Điểm ấy có thể quá hâm mộ Mạc Xỉn. Mạc Xỉn, ách, hâm mộ ta cũng vô dụng thôi, ta sẽ không sáng tạo mê cung. Che mặt Di Vở Gờ Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, cái này không có à, ta có thể lại luyện chế một chút mê cung đặt ở nhóm trong thương thành. Bất quá loại này mê cung quy mô khẳng định muốn ít hơn nhiều, đoán chừng có cái 10 tầng, cũng sẽ không có địa tiên giới mê cung phong phú như vậy ban thưởng. Lâm Khả Nhi, không việc gì a, chỉ cần có thể rèn luyện võ đạo, người sau khi tiến vào chết sẽ truyền tống đi ra liền tốt. Doanh Chính, muốn thật có thể như vậy, ta nhất định phải mua một cái, đối với siêu phàm quân đội huấn luyện tác dụng có thể quá lớn. Hai hào Doanh Chính, đúng vậy a. Linh Tôn, ta cũng cần mua cái, có thể cho tiểu đạo huyền để cho tiên minh người sử dụng. Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, đi, vậy ta liền đến luyện chế phía dưới, rất nhanh. Địa tiên giới. Thạch Hạo lại lấy ra một chút thánh liệu, bắt đầu tiến hành luyện chế. Bởi vì kích thước nhỏ nhiều lắm, cũng không cần thiết trí đủ loại ban thưởng cơ chế, Thạch Hạo rất nhanh liền luyện mấy chục tòa mê cung, đem hắn đủ tơ loạt đến nhóm thương thành, tiếp đó mở ra chặt gờ rút. Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo đã đủ tơ loạt, đại gia có thể mua 100 vạn tích phân một cái mê cung, đã rất ưu đãi. Lâm Khả Nhi, rất ưu đãi. Mồ hôi lạnh Di Vở Gờ Doanh Chính, đích xác rất ưu đãi, thứ này chỉ là một tòa liền có thể để cho giới chướng thế lực tăng cường gấp 10 gấp trăm lần, cũng không phải thứ đơn giản. Bạch Tố Trinh, đích xác, thậm chí có thể thay đổi nhất tộc nội tình. Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, dựa theo các ngươi yêu cầu, cái này 10 tầng mê cung hàm cái người bình thường đến võ nguyên cảnh sơ kỳ thực lực, nếu là chết ở bên trong, có thể phục sinh truyền tống đi ra. Hơn nữa các ngươi luyện hóa sau đó, có thể ở bên trong tự động thiết trí ban thưởng. Đồ tốt như vậy, ta bán 100 vạn tích phân, đã coi như là suy giảm rồi. Lâm Khả Nhi, 666. Như thế nghe xong chính xác vật cực kỳ giá trị. Giải đèn EI, đúng vậy à, chỉ cần có mê cung, tương đương với mở ra một cái luyện cấp nơi trốn, có thể tăng lên rất nhiều tiềm năng của người cùng thực lực. Ngày đêm tu luyện vượt quan phía dưới, người người thực lực đều sẽ nhận được tăng lên cực lớn. Đặt ở đại lục tệ bạc, thứ này muốn bị cắt đoạn. Phiêu Di Na, ta Phong Đan nhất định muốn làm một tòa mê cung. Doanh Chính, chắc cũng là. Trương Tam Phong, đáng tiếc duy nhất chính là, lao đạo điểm tích lũy của ta không quá đủ à, xem có phải hay không lại bán điểm thứ đáng giá đến một chút tích phân. Hai hào Doanh Chính, làm. Quả nhân cũng là, nhanh chóng góp tích phân. Lý Thế Dân, các ngươi đều phải góp tích phân, ta làm sao xử lý? Chu Minh Trương, Lý Nhị ngươi cũng so ta sớm tiền nhóm, ngươi cũng không có cách nào, ta lại càng không dùng suy nghĩ. Linh Tôn, kỳ hỉ, ta có tích phân, ta mua trước một tòa. Lâm Khả Nhi, vậy ta muốn trước xuống, đem chuyện này nhanh chóng thông chi một chút quốc gia. Cảm tạ 6666 đại lão nguyệt phiếu. Chương 257 toàn dân sông sáo mê cung, đề thăng quốc dân thực lực thời đại đến. Long quốc sôi trào, cảnh ngoại đen đét, cầu đặt mua chương 257 toàn dân sông sáo mê cung, đề thăng quốc dân thực lực thời đại đến. Long quốc sôi trào, cảnh ngoại đen đét, cầu đặt mua linh khí khôi phục thế giới. Lâm Khả Nhi kết thúc nói chuyện tiếng, trực tiếp gọi cho điện thoại. Rất nhanh, một đám đại lão liền hội tụ đến Lâm gia. Bởi vì Lâm Khả Nhi tính đặc thù, bây giờ những đại lão này đều ở tại phụ cận, một chiếc điện thoại rất nhanh liền có thể gọp đủ một đống đại lão, quyết định toàn bộ quốc gia sự tình. Ta muốn nói một việc, các ngươi nhất định không cần quá chấn kinh. Lâm tiểu thư mời nói, chúng ta đều gặp sóng to gió lớn, sẽ không chấn kinh. Tốt lắm, không biết các ngươi có hay không nhìn qua đỡ nhì ổng tương tự án niệm hoặc trò chơi chơi qua sao? Cái này chẳng lẽ có cái gì thuyết pháp? Có đại lão không rõ ràng cho lắm, chẳng lẽ hôm nay gọi chúng ta tới chính là thảo luận án niệm trò chơi? Lâm Khả Nhi gật đầu. Có một vị nhìn tương đối người trẻ tuổi nói, ta phía trước phụ trách là thể dục bản khối, đối với em hoặc ngược lại là hiểu qua một chút, trong đó có một cái đờ nhì ổng cùng dũng sĩ trò chơi, nội dung là chuyện như thế. Sau khi nghe xong, tất cả mọi người đều không bình tĩnh, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhìn về phía Lâm Khả Nhi. Lâm tiểu thư, chẳng lẽ chúng ta thế giới này cũng xuất hiện đờ nhì ổng? Không tệ, là cùng đờ nhì ổng tương tự mê cung. Lâm Khả Nhi kiêu ngạo gật đầu, lập tức đem mê cung đại khái nói một lần, không sai biệt lắm chính là như vậy chuyện. Mê cung này là Hoang Thiên Đế sáng tạo, có thể để người ta đi vào tu luyện rèn luyện võ đạo công pháp, hơn nữa không có lo lắng tính mạng. Vậy thì tốt quá. Trong lúc mọi người cao hứng thời điểm, lời nói xoay chuyển, bất quá, đại giới cũng không nhỏ, một cái mê cung muốn 100 vạn tích phân, không sai biệt lắm muốn cả nước 10 ngày tiền lời. 10 ngày? Đám người thở dài một hơi, mới 10 ngày mà thôi, mua. Chính là, mua. Lâm Khả Nhi choáng váng. Khá lắm, ta còn nói Hoang Thiên Đế định giá cao đâu. Không nghĩ tới a, các ngươi bọn giá hỏa này không có để ý chút nào. Quả nhiên, cái đồ chơi này là cấp chiến lược tài nguyên a, tương đương với linh khí khôi phục trước đây vũ khí hạt nhân. Không, so vũ khí hạt nhân càng thêm chân quý. Cái kia mua trước mấy cái? Lâm Khả Nhi hỏi, đầu tiên nói trước, bây giờ nhóm trong thương thành còn thừa lại 36 cái, nhiều nhưng không có. 36 cái? Mọi người nhất thời nhíu mày, vật trọng yếu như vậy, cũng quá ít chăng? Kỳ thực cũng đủ rồi, một cái tỉnh có thể để đặt một cái, còn nhiều ra hai cái tới. Cái kia nhiều hơn hai cái để chỗ nào đâu? Đặt ở ma đều vẫn là đế đô. Vậy đối với những địa phương khác người có phải không công bình hay không? Nghe vậy, mọi người nhất thời trầm mặc. Lâm Khả Nhi cười nói, cái này có gì phiền phức, chỉ cố định 34 cái mê cung là đủ rồi, còn lại hai cái nắm ở quốc gia trong tay, khi đó nơi nào có cần tạm thời để cho người ta đưa qua sử dụng, dùng xong thu hồi lại tới, cứ như vậy cũng có thể ứng phó một chút khẩn cấp tình huống. Lâm tiểu thư, kế hoạch này ta tán thành. Ta cũng tán thành, bởi như vậy đối với mỗi cái tỉnh đều công bình. Đúng. Lâm Khả Nhi bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lại nói tiếp, trong mê cung ma vật đối ứng ban thưởng, chúng ta thiết trí cái gì đâu? Ban thưởng? Đám người sững sờ. Lâm Khả Nhi lập tức liền đem tại địa tiên giới mê cung ban thưởng nói một lần. Chính xác, mỗi loại quái vật thiết trí ban thưởng, có thể càng thêm khích lệ dân chúng bách tính tham dự. Nếu không thì mỗi xông qua một quan, để cho nhất định tài nguyên. Giống học sinh, xông qua 2 tầng, liền có thể tiến vào tỉnh trọng điểm đại học, học phí toàn miễn. Xông qua tầng 3, liền có thể tiến vào cả nước danh giáo. Hoặc lại cho một điểm địa vị xã hội cùng tài nguyên cái gì? Cái này có thể có. Chúng ta bây giờ nhanh tới đây thương nghị phía dưới. Đi qua nửa ngày thời gian, thương nghị thỏa đáng sau, Lâm Khả Nhi lúc này mua 3 cái mê cung, chuẩn bị tại ma đều cùng phụ cận tỉnh trước tiên thiết lập mê cung. Dù sao, duy nhất một lần muốn mua 36 tòa mê cung, mấy chục triệu tích phân, dù là phú hào như rừng Khả Nhi cũng có chút nhịn không được. Nàng mặc dù lợi tức cao, nhưng mà, mua đồ vật cũng không ít, ra mỗi lần lên khung một chút thần thông, công pháp, đăng dược, nàng cũng hết khả năng mua một lần, tiêu phí không ít. Cùng ngày, bản tin thời sự dựa sát trọng báo nói Đờ Nhi ở mê cung sự tình, lập tức toàn bộ Long Quốc đều sôi trào. Liên nước ngoài còn sót lại thực lực cũng phát ra kháng nghị. Mê cung thuộc về toàn nhân loại, Long Quốc hẳn là chia sẻ đi ra. Đây là văn minh của nhân loại chi quang, Long Quốc không thể độc chiếm, đây là độc tài. Lập tức, trên internet quốc nhân liền cười. Độc tài? Chết cười, người ương tương cũng xứng. Chính là, ương tương bây giờ còn có mấy người, quốc thổ 1/3 cũng bị mất, cố gắng phát điện rất khổ cực a, ngoan, trở về đem điện dùng để nấu cơm đừng lên lưới, bằng không thì đợi lát nữa hết điện liền nên ăn cơm sống. Chết cười, ương tương liền nấu cơm điện cũng không có sao. Chúng ta đi theo Hoang Thiên Đế hỗn, bữa bữa toàn được nhậu nhẹ ăn ngon, một số người đi theo ứng tương hỗn, 3 ngày đói 9 bữa ăn. Lại nói, các ngươi lạc đề a, bây giờ không phải là nói mê cung chính là sao? Trao phúng quá khí ứng tương làm gì, bọn hắn cũng chỉ sẽ ở trên mạng gọi đề. Chính là, chúng ta vẫn là tới nói mê cung sự tình a. Mê cung không phải trước tiên thí điểm mà đều sao? Đến tiên chúng ta còn sớm a. Ai, Hoang Thiên Đế vì cái gì không trực tiếp mỗi huyện đều ban cho một cái mê cung đâu? Bởi như vậy, ta ngày mai liền có thể đi đỡ nhỉ ông thám hiểm. Khá lắm. Ngươi là muốn Hoang Thiên Đế tự mình cho ngươi cho ăn cơm đúng không? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lòng quá tham, Hoang Thiên Đế nắm giữ thế giới nhiều như vậy, chúng ta bên này có thể bị nhốt chú liền đã rất tốt, còn nghĩa vô vi bất trí chiếu cố, cái này quá không thể có thể. Đúng vậy a, ta bây giờ chỉ hy vọng nhanh lên đến ta Tây Cương sắp đặt mê cung. Hoang Thiên Đế quáng lưu, phía trước để chúng ta đi tiến nữ ưu hồn thế giới hỗ trợ cải tạo, phúc lợi phong phú, bây giờ lại sáng tạo mê cung, vì chúng ta tăng cao thực lực. Không cồn vợ ở, ản vì à ha ha. Ta ngay tại ma đều, ngày mai liền có thể đi mê cung nhìn một chút. Bằng vào ta tiên thiên cảnh giới thực lực, ít nhất cũng có thể xông cái 5-6 tầng A. Nhìn phía trên ban thưởng, tầng thứ 5 có thể ban thưởng một bộ 200 bằng phẳng nhà trọ cao cấp, còn có mỗi tháng 10 vạn trợ cấp đâu. Đừng có nằm động, tầng thứ 5 ít nhất phải đến tông sư cảnh mới có thể bước vào, tiên thiên cảnh có thể đi vào tầng thứ 4 cũng không tệ rồi. Tầng thứ 4 liền tầng thứ 4 A, mỗi tháng còn có 2 vạn ban thưởng đâu. Ta không tin ngươi có tiên thiên cảnh, thật đem tiên thiên làm rau cải trắng đâu. Trừ phi ngươi B50 xem thực lực. Ngày thứ 2, ma đều vùng ngoại ô một mảnh trong hoang dã. Một tòa cực lớn mê cung dưới mặt đất lặng yên xuất hiện, đủ để đồng thời dung nạp 10 bằng người. Cùng lúc đó, lấy được tin tức vô số dân chúng, tại mê cung tuyên bố khai phóng sau, lập tức tràn tới. Mê cung bên ngoài, một đội siêu phàm giả đứng ở nơi đó, hộ vệ lấy mê cung chung quanh an toàn. A, đây không phải là Đại Hoang Tiên Võ Hiệp biết Ngô hội trưởng sao? Hắn là đại tông sư cấp cường giả, không nghĩ tới hôm nay thế mà tự mình đến hộ vệ. Bên kia cái kia Lý hội trưởng, cũng vậy a. Hôm nay phô trương thật lớn a, đại tông sư cấp nhân vật tới hộ vệ đứng gác. Đây chính là mê cung a. Cấp chiến lược tài nguyên, không biết bao nhiêu thế lực bên ngoài nghị thâm vào, tìm tòi huyền bí trong đó. Đám người đang nghị luận thời điểm, đột nhiên liền thấy Ngô hội trưởng Ngô Cố ra tay, từ trong đám người bắt được một cái hoàng bao đi ra. Ngươi không thể tiến vào mê cung. Dựa vào cái gì? Thả ta ra. Hoàng bao dãy rủa nói ngươi vừa mới lén lén lút lút lấy điện thoại di động ra không ngừng đánh tới bố tới, đừng bằng vào ta không thấy. Ngô mạnh cười lạnh. Chê cười, nhiều người như vậy đều đang quay chiếu, dựa vào cái gì chảo ta một người? Phải không? Ngô mạnh vừa trừng mắt, đem Hoàng Mao cầm thật chặt điện thoại đoạt lại, lập tức lật nhìn bên trong nói chuyện phiếm ghi chép. Hoàng Mao gấp, lập tức đưa tay muốn đoạt về tới, ngươi vì cái gì cướp ta điện thoại? Ngươi tới đây mau, Long Quốc còn có vương pháp hay không? Long Quốc đương nhiên là có vương pháp. Bất quá ngươi căn bản không phải Long Quốc người, ngươi là Hàn Quốc phái tới gian tế. Nói đi, Nô Mạnh cười lạnh một tiếng, chỉ vào trong điện thoại di động hình ảnh nói, ngươi vừa mới đem những hình này đều chuyển cho ngoại cảnh Đông Quốc, bằng chứng như núi, còn nghĩ như thế nào giảo biện? Hoàng Mao mặt xám như cho, rất nhanh bị chuyên gia mang đi. Cái này, đám người bừng tỉnh. Khó trách phải phái những thứ này đại tông sư cường giả tới thủ vệ a, chỉ có bọn hắn ánh mắt sắc bén mới có thể tại nhiều như vậy trong đám người tìm được đối địch phân tử. May mắn không có để cho người kia tiến vào mê cung nội bộ, không thể đập tới chân chính đồ trọng yếu. Nói thật, coi như đập tới bên trong, bọn hắn cũng bắt trước không ra. Lời này không giả, nhưng những người này muốn thông qua mê cung tới ma luyện tự thân, vậy cũng không được. Nói rất đúng môi. Chương 258 thực lực tăng lên chỗ tốt. Mê cung sông sáo 17 tuổi tiên tiên võ giả, trực tiếp cử đi Hoa Thanh đại học mắt ứng nhi, cầu chương 258 thực lực tăng lên chỗ tốt. Mê cung sông sáo 17 tuổi tiên tiên võ giả, trực tiếp cử đi Hoa Thanh đại học mắt ứng nhi, cầu chỉ chốc lát, lại có mấy cái ngoại cảnh xếp vào tiến vào thám tử bị phát hiện. Tại những này đại tông sư cấp cường giả chăm chú, phàm là người trong lòng có quỷ cũng không dám nhìn thẳng cặp mắt của bọn hắn, rất nhanh liền bị tìm được bị người mang đi. Cuối cùng, đến giữa trưa thời khắc, một tên binh lính tới cùng Nô Mạnh câu thông sau, Nô Mạnh một chút gật đầu, vận đủ chân khí hô, tất cả mọi người xếp thành hàng, đăng ký hảo sau từng cái tiến vào mê cung. Dám nhiễu loạn trật tự, trong vòng 10 năm không cho phép bước vào mê cung nửa bước, làm trái quy tắc hai lần, tước đoạt trung thân tiến vào cơ hội. Tiếng nói rơi xuống, mọi người nhất thời an tĩnh lại, giống như học sinh tiểu học ngoan ngoãn bắt đầu xếp hàng, có thứ tự tiến vào trong mê cung. Trong mê cung, có thể lựa chọn một người tiến vào, cũng có thể lựa chọn tổ đội tiến vào, đơn lần tới hạn không cao hơn 50 người, căn cứ vào người khác nhau đến, tương ứng ma vật số lượng cũng khác biệt. Rất nhanh, lúc thì đỏ quang cùng ánh cam sáng lên, đại biểu cho nhóm đầu tiên từ trong mê cung sông sáo người thất bại liền bị chuyển tống đi ra. Mê cung 10 tầng, đỏ cam vàng lục 4 2 3 thanh lam tím đen trắng màu, mỗi xâm nhập một tầng thì đại biểu khác biệt quang mang. Thật thần kỳ. Ta rõ ràng bị gỗ lìn đập bể đầu, nhưng một giây sau liền bị chuyển tống đi ra, lông tóc không thương ai. Chết cười, gỗ lìn là tầng thứ nhất yếu nhất quái vật, ngươi liền cái này đều gây khó dễ, còn nghĩ tiến mê cung xem náo nhiệt gì à? Ta bị tầng thứ 2 cương thi tiêu diệt, hu hu, cương thi thật đáng sợ. Hừ, tại trong mê cung chết đi, dù sao cũng so ở bên ngoài đối kháng yêu thú thời điểm chết đi hảo. Cái này hải thứ 2 thủ quan bột ma phong chó hai đầu thật là lợi hại. Không có tiên tiên cảnh thực lực căn bản không vượt qua nổi a. Cái đồ chơi này coi như là bình thường trưởng thành võ giả muốn đánh bại cũng rất khó, thật có học sinh có thể đánh bại. Đi ra ngoài người nghị luận ầm ĩ đúng lúc này, lại có một hồi quang mang sáng lên, lại là màu vàng quang mang. Cái này cũng mang ý nghĩa người này xông vào tầng thứ 3, trường tiên tiên thực lực. Khi quang mang tán đi sau, đám người lúc này mới phát hiện, xuất hiện lại là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi. Khá lắm, tuổi còn trẻ, vậy mà đã có tiên tiên cảnh thực lực. Tiểu tử này truyền tống lúc đi ra chỉ có một người, chẳng phải là nói hắn là đơn độc xông mê cung. Một người liền đánh bại mà phong chó hai đầu. Lợi hại a. Ta biết tên của hắn, Lý Huy Lương. Tên hiệu Mắt Ưng. Hắn vừa mới tại ta phía trước ghi danh, ta có ấn tượng. Thế nhưng là hắn lúc đó rõ ràng điền là hậu tiên thực lực, sao có thể đánh bại tiên tiên thực lực chó hai đầu a? Chẳng lẽ hắn là tại trong mê cung đột phá? Rất có thể, người tại thời khắc sinh tử thường thường sẽ bộc phát tiềm lực, mà mê cung chết sau sẽ phục sinh truyền tống đi ra, đây chính là mê cung chỗ tốt lớn nhất. Cấp chiến lược tài nguyên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nghe chung quanh vô số tán dương âm thanh, Lý Huy Lương có chút ngộp. Hắn năm nay 17 tuổi, ma đều thứ 13 cao trung học sinh cấp 3. Hôm nay nghe nói mê cung mở ra, liền đến muốn thử xem thân thủ của mình. Đích xác, khi hắn đi tới tầng thứ 2 cuối cùng, gặp đầu kia ma phong chó hai đầu. Nguyên bản thực lực của hắn chỉ có hậu thiên cảnh, đem hết toàn lực đều đánh không lại, có thể mắt thấy bỏ mạng ở tại chỗ thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy trong đan điền một hồi phun trào, một cỗ cường hoành lực lượng bộc phát, một cái quay đầu lấy ra vồ nát chó hai đầu hai cái đầu, cuối cùng thuận lợi tiến nhập tầng thứ 3. Đến tầng thứ 3, đối mặt càng nhiều tiên thiên cảnh quái vật, Lý Huyễn Dương thực sự ngăn cản không nổi, cuối cùng thất bại. Thật lợi hại. Không nghĩ tới vẹn vẹn lần thứ nhất sông mê cung dưới mặt đất, liền để thực lực của ta đột phá đến tiên thiên cảnh. Lý Huyễn Dương nhìn mình hoàn hảo không chút tổn hại, thể nội lại có một cỗ bừng bừng sinh khí không ngừng du tẩu toàn thân, mặt lộ vẻ vui mừng đạo. Nhưng vào lúc này, một đám người đột nhiên tràn tới, vây Lý Huyễn Dương. Lý Huyễn Dương đồng học đúng không? Trên tư liệu biểu hiện ngươi là ma đều thứ 13 trung học học sinh cấp 3, có hứng thú hay không trực tiếp cử đi tới chúng ta ma đều đại học a? Có thể tới chúng ta phục đàn đại học, chúng ta đem giảm miễn ngươi tương lai đại học tất cả phí tổn. Ta là sát vách Tô tỉnh cùng trên đại học, có hứng thú hay không cử đi trường học của chúng ta a? Ngoại trừ giảm miễn học phí, chúng ta còn cung cấp học đồng toàn phần. Ta là cái này một số người cũng là môi trưởng cao đẳng chiêu sinh xử lý chủ nhiệm. Lúc nghe mê cung sắp đầu phóng thời điểm, nhiều năm bén nhạy chiêu sinh kinh nghiệm lập tức ngửi được trong đó không tầm thường chỗ. Trước tiên liền đến ngồi chờ. Quả nhiên, bị bọn hắn ngồi xổm. 17 tuổi tiên tiên cường giả, vẫn là tại trong mê cung đột phá, thế nhưng là không có một chút lượng nước làm bộ. Tương lai tuyệt đối có rất lớn cơ hội tiến vào tông sư, thậm chí đại tông sư cảnh, hoàn toàn là các đại trưởng cao đẳng hô cấp đối tượng. Ta, cử đi, giảm miễn tất cả học phí, còn cung cấp cả năm học đồng. Lý Huyễn Dương choáng váng. Đây không phải đang nằm mơ chứ? Dĩ nhiên không phải, ngươi nếu là không yên tâm, hoàn toàn có thể ký hợp đồng. Lúc này, một cái mang theo kính mắt nam tử trung niên cười híp mắt đi ra, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hoa Thanh đại học dịch Trung Hải chủ nhiệm. Đế đâu người như thế nào cũng nhanh như vậy liền chạy tới. Bên cạnh mấy người liếc mắt nhận ra hắn. Thử, liền các ngươi thông minh. Ta thế nhưng là hôm trước chậm bên trên liền chạy tới. Dịch Trung Hải cười lạnh một tiếng. Phía trước cùng Lâm Khả Nhi họp thương nghị đại lao bên trong, có chuyên môn phụ trách giáo dục tổng cục quan viên này là Hoa Thanh xuất thân, tự nhiên đem cái này trực tiếp tin tức nói cho chính mình trường học cũng không. Lý Huyên Ưng đồng học, ngươi ngoại hiệu gọi mắt ưng đúng không? Cái ngoại hiệu này rất không tệ, rất phù hợp cường giả thân phận. Vừa mới những người này điều kiện, ta Hoa Thanh đại học toàn bộ gấp bội, càng có thể sớm đem trăm vạn học đồng cho ngươi. Hơn nữa ta Hoa Thanh giáo viên lực lượng càng mạnh hơn, trong đó có 3 vị là đại tông sư cấp cường giả, hiệu trưởng càng là thiên nhân cấp cường giả, ngươi đã đến sẽ có được tốt hơn giáo dục tài nguyên, như thế nào, có muốn tới không? Dịch Trung Hải tự tin nói, đây chính là sức mạnh. Kể từ linh khí khôi phục đến nay, các nơi tất cả trường học đều rối rít cải cách, trọng tâm đều đặt ở bồi dưỡng võ đạo cường giả trên thân. Khi lấy được Lâm Khả Nhi tiểu thư truyền thụ cho Đại Hoang Tiên Võ Chi đạo sau, Hoa Thanh đại học càng là một ngựa đi đầu, lấy tuyệt đối thực lực lần nữa chiếm cứ quốc nội trường cao đẳng 3 vị trí đầu tên tuổi. Trước kia, văn có thể trị quốc bang, tại bây giờ, võ năng sao thiên hạ. Đây chính là Hoa Thanh đại học khẩu hiệu của trường. Ta nguyện ý, ta nguyện ý đi Hoa Thanh. Lý Huyên Đương lớn tiếng nói. Hảo, thông quái, không hổ là trong giữa sinh tử đột phá tiên thiên cảnh có triển vọng thiếu niên. Đến đây đi, chúng ta trước tiên ký hợp đồng. Dịch Trung Hải kéo lại Lý Huyên Đương, lập tức hướng về bên cạnh đi đến. Vừa đi, một bên quay đầu nhìn trước tiên bốn phía, rất sợ bị trường học khác cướp đi. Nhất là Bắc Đế đại học, tại linh khí khôi phục phía trước, liền lão cùng Hoa Thanh đại học cấp sinh nguyên, linh khí khôi phục sau đó, cướp càng thêm tệ hại hơn. Ký hợp đồng sau, Huyên Ưng mang tâm tình kích động về đến nhà. Trên đường, gặp người chính là ba phần nụ cười 4.7, để cho hàng xóm láng giềng đều hơi kinh ngạc. Cái này Lý gia con trai ngốc cuối cùng khai thiếu. Trước đó đều không lên tiếng, bây giờ thế mà lại chào hỏi. Lý gia, cha, mẹ, ta trở thành tiên tiên cảnh võ giả, bây giờ đã cùng Hoa Thanh đại học ký hợp đồng. Không chỉ có đem thư thông báo chúng tuyển trực tiếp cho ta, còn đưa ta trăm vạn học đồng. Gì? Mắt ưng, ngươi thành tiên thiên võ giả rồi. Nhi tử, chuyện ra sao? Ngươi không phải nói muốn đi sông mê cung sao? Như thế nào phát sinh nhiều chuyện như vậy a? Lý Huyên Ưng cười từng cái giải thích, ta từ hậu thiên đột phá đến tiên thiên, liền gặp rất nhiều trưởng cao đẳng lão sư tranh đoạt ta. Xem ra thế đạo này thực sự là thực lực bi tôn, cường giả là vua a. Nhi tử, làm rất tốt. Hoa Thanh đại học nhân tài đông đúc, tương lai sớm ngày trở thành tông sư, đại tông sư thậm chí thiên nhân, lục địa thần tiên cường giả, vì quốc gia, vì nhân dân làm công hiến. Lý cha gật đầu khuyến khích đạo. Cha, ta sẽ cố gắng. Chương 259 doanh chính, tương lai ta đại tần Hắc Long Kỳ đem xuyên khắp toàn bộ hệ ngân hà, không có thực lực sao được, cầu đặt mua. Chương 259 doanh chính, tương lai ta đại tần Hắc Long Kỳ đem xuyên khắp toàn bộ hệ ngân hà, không có thực lực sao được, cầu đặt mua. Về đến phòng, Lý Huyên Ưng càng nghĩ tâm tình càng đẹp tư, thế là lập tức phát cái đầu âm. Cảm tạ quốc gia, cảm tạ hoàng thiên đế. Đầu một ngày sông mê cung dưới mặt đất, đột phá tiên thiên cảnh, 17 tuổi ta, mắt ưng. Cử đi Hoa Thanh đại học, từ đây tương lai có hy vọng. Sau đó, Lý Huyên Ưng còn đã ủ tợ loạt cầm Hoa Thanh đại học thư thông báo trúng tuyển tự chủ. Đầu này video một khi phát ra, rất nhanh liền lấy được vô số người chú ý. Bỏ đi dây Cương Khải nhấn like 1 triệu, Đức Trụ nhấn like 1 tư mã nhất điểm khen 1 chủ nhiệm nhấn like 1 mê cung dưới mặt đất, 17 tuổi đột phá tiên thiên cường giả, cứ đi Hoa Thanh, mấy cái này từ mấu chốt một cái so một cái chói sáng, phàm là thấy được, đều biết dừng lại hoạch đi ngón tay, nhìn chăm chăm quan sát. Vẹn vẹn nửa giờ, liền leo lên hot search. Kinh. Mê cung lần đầu đưa lên, liền xuất hiện hiệu quả. Hậu thiên võ giả lần thứ nhất xông mê cung, liền thành công đột phá tiên thiên. Mê cung không hổ là chiến lược tính chất tài nguyên, hiệu quả quá tốt rồi. Người này phải đặt ở trước đó, chính là thỏa đáng một tình trạng nguyên a. Vẫn là Hoa Thanh đại học lợi hại a, cấp học sinh có một tay, vô số người bình luận nhấn like phát, nhiệt độ đạt đến hơn ngàn bạn. Rất không bảy nhanh, đầu này video cũng bị Bắc Đế đại học chiêu sinh xử lý chủ nhiệm Quách Khai thấy được. Thời khắc này Quách Khai vừa mới máy bay hạ cánh, đi tới Ma Đều, mở điện thoại di động lên xem xét, lập tức cảm giác trong lòng một vạn đầu thảo nê mã chạy như bay qua. Cơ mờ nở. Đã bị Hoa Thanh bắt thủ. Dịch Trung Hải ngươi cầu tặc. Cầu tặc kia tốc độ như thế nào nhanh như vậy? Ta chiếm được thủ tọa mê cung tại Ma Đều xuất hiện tin tức sau, đuổi đến đệ nhất ban máy bay tới, không nghĩ tới vẫn là chậm. Quách Khai mắng mắng liệt liệt nói. Quách lão sư, ta trước tiên khách sạn nghỉ ngơi sẽ. Tới đón tiếp nhân viên công tác hỏi. Còn đi Quảng Long khách sạn A. Nhanh chóng trực tiếp đi mê cung. Thứ nhất hạt giống tốt đã bị Hoa Thanh bắt thủ, đằng sau chúng ta Bắc Đế đại học không bao giờ có thể rớt lại phía sau. Động tiên bên trong. Lâm Khả Nhi nằm ở trên giường nhìn xem trên internet đủ loại liên quan tới mê cung thảo luận, bàn chân nhỏ vui sướng đung đưa, một bên tiện tay nắm lên khoai tây chiên hướng trong mồm ném. Mở ra chat gờ rút. Lâm Khả Nhi, mê cung này thật là tốt ta, toàn dân tu luyện nhiệt tình chưa từng có tăng gọn. Hơn nữa đã bắt đầu xuất hiện hiệu quả, tại trong mê cung đột phá người càng ngày càng nhiều. Doanh chính, đúng vậy a, ta bên này cũng bắt đầu dùng. Mặc dù luận công công hiệu, không có trực tiếp dùng đan dược để thăng đến nhanh, nhưng mà thứ này thắng ở lâu dài cùng phổ cập a. Cả nước nhiều bách tính như vậy, nếu là dùng đan dược trồng cảnh giới, tiêu phí sợ là thiên văn sổ tự, nhưng có mê cùng cũng không giống nhau. Doanh chính, chỉ cần có đầy đủ thời gian, cường giả càng ngày sẽ càng nhiều. Đối với chúng ta tới nói, thời gian hoàn toàn không thành vấn đề. Linh tôn, đúng vậy à, mua sau đó cho tiểu đạo huyền bố trí đi, bây giờ toàn bộ tiên minh đều điên rồi. Hai hào doanh chính, hâm mộ a. Thế nhưng là mua không nổi. Lý Thế Dân, hâm mộ a. Thế nhưng là mua không nổi. Chu Nguyên Chương, một Trương Tam Phong, một Loan Loan, Thạch Hạo ca ca, chúng ta song long thế giới là đại hoang giới quy thuộc thế giới, có thể hay không cũng tới đưa lên cái mê cùng a. Tiểu Vũ, đúng vậy a, chúng ta cũng là quy thuộc thế giới đâu. Nhiếp Tiểu Hiến, đúng đúng đúng. Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, không có vấn đề, đích xác quy thuộc thế giới cũng phải có. Song Long thế giới, Đấu La thế giới, Thiên Nữ U Hồn thế giới chúng ta sẽ đều tìm tới phong chút mê cung. Dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ, hoa, Hoang Thiên Đế thật hảo phong a. Lâm Khả Nhi, chết cười. Dù kỳ nọ ngươi quên rồi. Những thế giới kia đều là do Hoang Thiên Đế nắm giữ à, bố trí những cái kia mê cung, tương đương với cũng tại cải tạo thế giới của mình, xúc tiến thế giới tấn thăng đâu. Hai hào doanh chính, Hoang Thiên Đế chỗ thế giới phúc lợi chính là hảo, nếu như không có chặt gỡ rút, ta nằm mơ giữa ban ngày cũng nghĩ phi thăng tới Hoang Thiên Đế thế giới đâu. Lý Thế Dân, ai nói không phải thì sao? Khả Nhi cô nương còn phải tốn tiền mua Hoang Thiên Đế thế giới, vậy thì trực tiếp ban cho. Loan Loan, không có cách nào a, đây chính là tổ sư gia a. Đắc ý JVG Trương Tam Phong, Hoang Thiên Đế cũng là ta võ đang tổ sư gia. Chớp mắt JVG Hàn Bảo Bảo, Hoang Thiên Đế cũng là ta bên này đại hoàng tiên môn tổ sư gia. Đáng thương JVG cả sủ mì gạo cả ủ ta hạ, khá lắm, vì mê cung, các ngươi từng cái tiết tháo đều không cần rồi. Trương chân nhân đều học xong dạng ngây thơ. Chu Minh Trương, bán gái manh liền đáng giá 100 vạn tích phân, ta cũng muốn dạng ngây thơ. Đáng thương JVG Chu Do Kiểm, Thái Tổ, ngươi tiết tấu đâu? Chu Minh Trương, tiết tháo là cái quái gì? Có thể làm cơm ăn sao? Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, ách, cái đồ chơi này đích xác các ngươi đại khái thời gian ngắn cũng mua không được, như vậy đi, ta lại lộng mấy cái mê cùng tới thuê à, 5 vạn tích phân một tháng, có thể để thăng bao nhiêu người thực lực thì nhìn các ngươi bản lãnh. Hùng bá, mê cùng ta cho mượn. Vừa vặn cho ta thiên hạ sẽ đệ tử xông xáo một chút. Lý Hàn Y Điệ, ta cũng muốn. Tuyết Nguyệt Thành đệ tử cũng rất cần. Lý Thế Dân, tất yếu, để thăng ta đại đường thực lực tổng hợp, thống nhất toàn cầu lửa xém lông mày. Lâm Khả Nhi, chết cười, Lý Nhị Ngư nhưng làm điểm tâm a. Ngươi bên kia thế gia chưa chắc cùng ngươi một lòng à, tốt nhất khống chế một điểm, coi chừng là xe. Nếu tới trong đám tìm cứu viện, vậy thì khôi hải. Chu Minh Trương, ha ha, còn không phải sao. Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, tốt, sự tình đều đội vàng không sai biệt lắm, tụ hội thời gian cũng sắp đến rồi. Đại gia chuẩn bị một chút, sau một ngày ngay tại địa tiên giới Đại Hoang Tiên Cung gặp nhau, có thể mang mọi người trong nhà tới à. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lâm Khả Nhi, hảo a. Lý Liên Hoa, quá chờ mong. Chu Do Kiểm, đúng vậy à, có thể tham gia loại thịnh hội này, thực sự là nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám nghĩ. Chu Minh Trương, Chu Do Kiểm, hồng bao nhớ kỹ thay đổi chút thể diện quần áo, không cần mặc vào lần rách dưới long bào, chủ yếu ném ta lão Chu ra khuôn mặt. Nạ kỳ gì Edina, đây chính là đến từ tổ tông yêu sao? Diệp Hắc, Minh Thái Tổ là người rộng thoáng. Chu Do Kiểm, mồ hôi, biết. Kết thúc nói chuyện phiếm, Thạch Hạo lần nữa lấy ra một chút thánh liệu, luyện chế ra 20 tòa mô hình nhỏ mê cung. Song Long thế giới 2 tòa mê cung, từ Loan Loan xây đại hoàng tiên môn chấp trưởng, chọn lựa lương tài. Đấu La thế giới đã bao hàm cửu thần vị diện, cầm đế vị diện, cùng thần vị diện các loại, liền cho 8 tòa mê cung, mỗi cái vị diện một tòa, Đấu La 2 tòa. Thiên Nữ U Hồn thế giới đồng dạng 2 tòa mê cung. Đến nỗi còn dư lại mê cung, tự nhiên đặt ở nhóm Thương Thành, thiết lập xong thuê hiệp nghị. 5 vạn tích phân 1 tháng 423, một vị nhóm viên trong vòng nửa năm chỉ có thể thuê một lần mới vừa đem mê cung ngũ tợ loạt đến nhóm Thương Thành, mê cung liền bị mượn đi. Thạch Hạo cười khẽ, cái này doanh chính thực sự là thông minh a, xem ra ở đây trông coi đâu. Không chỉ tự mua một tòa mê cung, lại đem dư thừa mê cung để mượn. Nguyên bản thế giới thần thoại doanh chính niên linh ngay từ đầu liền so với người khác lớn. Người già thành tinh, giỏi về chắc chắn cơ hội. Lại thêm thế giới có trường sinh dược tài nguyên, tại rất nhiều trong quần viên, phát triển cũng là tốt nhất một cái. Chắc cờ rút. Hai hào doanh chính, gì tình huống? Ta chỉ nhìn một mắt, liền mướn mê cung đều biến mất. Lý Thế Dân, đúng vậy a. Liền nhìn một cái tư cách cũng không cho ta. Chu Minh Trương, mặc dù tạm thời không mướn nổi, nhưng nhìn một mắt được rồi đi, loại cơ hội này cũng không cho, không phải là Khả Nhi cô nương a. Lâm Khả Nhi, thật đúng là không phải ta à. Ta đã mua thật nhiều mê cung, cái này mướn ta thật không muốn a. Lại nói, ta cũng không phải loại kia cùng đại gia tranh đoạt người a. Lý Hàn Y Điệ, ta đoán là Thủy Hoàng Đế, liền hắn tài đại khí thô. Doanh chính, không tệ, chính là ta. Ha ha. Thuê một tháng, ta bên này cũng thống nhất toàn cầu, nói thật, như thế vài tòa mê cung còn có chút căng thẳng đâu. Hai hào doanh chính, ngươi cũng thống nhất toàn cầu, tại sao còn muốn thứ này để thăng dân chúng thực lực? Nhạc Bất Quẩn, đúng vậy a. Doanh chính, đương nhiên muốn tăng lên thực lực. Tương lai ta chuẩn bị tiến quân vũ trụ, dành trước cái mặt trăng lại đến hỏa tinh, tương lai đại tần Hắc Long kỳ xuyên khắp toàn bộ hệ ngân hà, không có thực lực sao được. Chương 260 tụ hội sắp đến. Chu Do Kiểm một nhà ba người đang hành động, cầu đặt mua. Chương 260 tụ hội sắp đến. Chu Do Kiểm một nhà ba người đang hành động, cầu đặt mua. Bích Huyết Kiếm thế giới. Chu Do Kiểm điểm hồng bao, bên trong có một đống lớn quần áo, đồ trang sức xung ra, hắn vội vàng dùng chân khí nâng, tránh quần áo rơi xuống mặt đất. Cẩn thận nhìn lên, khá lắm. Những y phục này bên trong thực sự là cái gì cũng có. Long bảo, mũ phượng, thiên tử mũ miệng, hoàng đế, hoàng hậu, công chúa dùng quần áo đều có, mới tinh từng bộ, rõ ràng là gần nhất mới làm ra tới. So sánh một chút trên người mình khe hở lấy miếng vá long bào, Chu Do Kiểm chỉ cảm thấy chính mình nước mắt đều phải rơi ra ngoài. cuối cùng có mới long bảo xuyên qua. Lao tổ này vẫn là có chút tác dụng. Phân phó thái giám, đem A Cửu, hoàng hậu kêu tới. Bệ hạ, không biết gọi thần thiếp tới có chuyện gì? Chu hoàng hậu một mặt không hiểu, xinh xắn khuôn mặt tràn đầy nghi hoặc, trong mắt càng có một tia tuyệt vọng. Gần nhất, nàng phát hiện mình phu quân thay đổi. Trước đó còn bất an, gần nhất lúc nào cũng sẽ làm một chút thịt ăn, cùng với một loại ăn ngon nấm loại. Cái này khiến nàng có một loại cảm giác, phu quân có phải hay không vỏ đã mẹ không sợ rơi. Chẳng lẽ cái kia thể phải trấn hưng quốc gia, chăm lo quản lý phu quân muốn làm hôn quân. Nghĩ đến đây cái, Chu hoàng hậu cũng cảm giác mắt tối sầm lại. Bất an nàng cũng không sợ, dù là đói bụng đến mắt nổi đom đóm cũng không sợ. Nàng thế nhưng là một cái có theo đuổi nữ nhân, muốn phụ tá nhân quân, lưu danh sử xanh. Nếu là phu quân biến thành hôn quân, vậy nàng là cái gì? Chẳng phải là sẽ bị sử quan biết thành ngạc kỷ, lữ trí nhân vật như vậy, không cần à, nàng dự. Hỏi nữ nhi Chu Mỹ xúc cấp úng. Cẩn thận hỏi phu quân, đối phương cũng ấp á ấp úng, để cho nàng lo lắng xuông. Bây giờ lại nhìn thấy những cái kia hoa lệ y phục, Chu hoàng hậu lập tức càng thêm tuyệt vọng. Phu quân thế mà phô trương lãng phí mà làm nhiều như vậy quần áo tốt, thời gian này trả qua bất quá. Không biết quốc khố đã sớm giống sao? Xét xử về sau sẽ nói ta thế nào? Hoàng hậu, trước ngươi không phải vẫn luôn đang hỏi sao? Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết một kiện đại sự. Chu hoàng hậu trong lòng run rẩy, nháy mắt nhìn về phía mình phu quân, Đại Minh hoàng đế, hy vọng hắn lương tâm chưa mất, trong lòng còn ôm cuối cùng một tia mong đợi. Ngay tại gần nhất, ta gặp một kiện đại sự, một kiện đủ để thay đổi Đại Minh thiên ở dưới đại sự. Chu hoàng hậu yên tĩnh nghe, không rõ ràng cho lắm. Bây giờ Đại Minh thế cục, dù là ở vào thâm cung, nàng cũng thường xuyên nghe được cung nữ, quá người gác cổng bụng trộm thảo luận, biết tương đối rõ ràng. Đại Minh a, đã mặt trời sắp lặn, cần một vị tài đức sáng suốt chi quân mới có thể nghịch chuyển càn khôn. Là dạng gì sự tình có thể thay đổi bây giờ Đại Minh thiên phía dưới? Nhân tài, mới chính sách. Nghĩ nghĩ, Chu hoàng hậu cũng nghĩ không ra được. Hai người này mặc dù trọng yếu, đối với Đại Minh tới nói lại là hạt cát trong sa mạc. Vi phu tại mấy ngày phía trước gia nhập một cái liên hệ chư thiên vạn giới chặt gỡ rút. Chu hoàng hậu sững sờ, bệ hạ, ngươi gần nhất có phải hay không có nghỉ ngơi tốt? Chu Do Kiểm im lặng, ta không có nằm mơ giữa ban ngày, cũng không có nói mê sảng. A Cửu, ngươi tới nói là mẫu thân. Phu hoàng nói chuyện thật sự, cái tổ chức kia thật sự có thể liên hệ chư thiên vạn giới, ta phía trước liền đi qua tiên giới, gần nhất ăn nấm thịt chính là cái kia tiên giới đánh tới. Chu hoàng hậu sững sờ, thế giới khác? Thật sự, thật sự. Chu Mỹ xúc gật đầu, chỉ là chuyện này không nên qua trường, phu hoàng liền tạm thời không có nói cho ngươi biết. Chu hoàng hậu nghe xong, trong lòng tiểu nhân đã trải qua tức giận dậm chân. Tốt, trong nhà không có ta vị trí là a? Ta là người ngoài phải không? Các ngươi cha con hai cùng một chỗ xa lánh ta, chuyện trọng yếu như vậy thế mà giấu giếm ta, chỉ ta cái cuối cùng biết. Đương nhiên, mặt ngoài, Chu hoàng hậu vẫn như cũ mặt mỉm cười, dịu dàng hiền thủ. Vậy bây giờ tại sao phải nói cho ta biết? Nói lên cái này, Chu Do Kiểm phân chấn, ngày mai, trong đám Hoang Thiên Đế liền muốn cử hành yến hội, đây là một cái cơ hội tốt. Đến lúc đó, chúng ta một nhà ba người cùng đi. Cùng đi, Chu hoàng hậu kinh ngạc, ta cũng có thể đi. Đương nhiên, Chu Do Kiểm gật đầu, những y phục này chính là trong đám Đại Minh khai quốc thái tổ tạo, đến lúc đó, chúng ta cũng không thể mặc quá keo kiệt, có hại Đại Minh quốc uy. Là một cái thế giới khác thái tổ tạo. Chu hoàng hậu nghe xong, lập tức thở dài một hơi. Nhưng cùng lúc lại có chút chấn kinh cùng thấp vọng, khai quốc thái tổ cũng tại. Vậy ta nhìn thấy hắn nên gọi tên gì? Hắn có thể hay không hài lòng ta cái này Chu gia con dâu a? Dù là thành thân nhiều năm, Chu hoàng hậu vẫn như cũ có một loại lần đầu gặp cha mẹ chồng cảm giác. Chu Do Kiểm khoát tay, không cần lo lắng quá mức, đều không phải là người của một thế giới. Hoàng hậu ngươi đến lúc đó theo bình thường lễ tiết là được rồi. A Cửu cũng là, gọi một cái lao tổ tông chính là. Tới, chúng ta đem quần áo phân, đến lúc đó, ta lại mang các ngươi cùng đi. Nhớ kỹ ăn mặc thể một chút, cũng không nên thất lễ. Ta còn muốn thượng triều một lần sẽ, đối ngoại tuyên bố trai giới mấy ngày, vì Đại Minh hướng trời cao cầu phúc, bằng không thì không tiện rời đi. Chu hoàng hậu lấy lại bình tĩnh, nói, bệ hạ ngươi đi mau đi. Ta cùng A Cửu sẽ chuẩn bị cẩn thận. Đúng vậy a, phu hoàng, ngươi đi làm việc trước đi. Chu Do Kiểm gật đầu, lúc này mới nên ngang rời đi. Nha đầu chết tiệt, chuyện lớn như vậy cũng giấu giếm mẫu hậu. Chờ Chu Do Kiểm sau khi rời đi, Chu hoàng hậu liền biến sắc, có chút oán trách chừng Chu Mỹ Xúc một mắt. Chu Mỹ Xúc lúng túng nở nụ cười, mẫu hậu, đây không phải phụ hoàng không để nói đi. Ngươi cũng biết, ông ngoại của ta gia định hầu bên kia, cùng phụ hoàng cùng chúng ta cũng không phải một lòng, nếu là bị tiết lộ tin tức, nói không chừng lại nên xảy ra chuyện gì. Ai nghe vậy, Chu hoàng hậu lập tức trầm mặc. Đối với mình phụ thân gia định hầu Trúc Khuê, nàng há có thể không hiểu rõ. Lòng tham, vô năng. Phía trước Chu Do Kiểm gặp phải loạn trong giặc ngoài, tài chính căng thẳng thời điểm, kêu gọi đại thần quên tiền trợ hướng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chu Khuê lại cực kỳ keo kiệt, khăng khăng không có tiền. Về sau Chu hoàng hậu thực sự nhìn không được, bán thành tiền đồ trang sức nhận được 5000 lượng bạc cho Chu Khuê, để cho Chu Khuê dùng danh nghĩa của hắn quên tiền. Chu Khuê lại giữ lại 2000 lượng, vẹn vẹn nộp lên 3000 lượng. Đối với cái này, Chu hoàng hậu đều im lặng. Xem như nữ nhi, có đôi khi thật sự tình thế khó xử. Một mặt là hiếu đạo, một mặt là trợ phu. Làm như thế nào đều không lấy lòng, cho nên về sau Chu hoàng hậu nhiều lần mượn cớ không thoải mái, đem người nhà mẹ đẻ chắn bên ngoài cửa cung. Người phụ hoàng nói cũng đúng, ai, chúng ta Chu gia ai chính là tuyệt không bất lo. Chu hoàng hậu lắc đầu, sau đó cười nói, A Cửu, mặc kệ bọn hắn, chúng ta qua tốt chính mình thời gian. Tới, xem trước một chút những y phục này có vừa người không. Nói đến, những năm này cũng thực sự là khổ cực ngươi, mặc dù thân ở hoàng gia, lại không có hưởng qua cái gì phúc, còn muốn mỗi ngày ở bên ngoài buôn ba mẫu thân, ta không khổ. Tốt tốt tốt, bộ y phục này đừng nói, vẫn rất vừa người. Người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, mặc vào y phục này, nữ nhi của ta quả nhiên càng xinh đẹp hơn. Mấy ngày sau, cùng đi tham gia yến hội, nữ nhi của ta nhất định sẽ là trên yến hội tối chói mắt tồn tại. Một phen trang điểm, Chu hoàng hậu tấm tắc lấy làm kỳ lạ nương a, nơi nào có ngươi nói qua trương như vậy a. Ngươi không biết, phía trước ta tại dị giới nhìn thấy mấy vị các tỷ tỷ, từng cái đẹp như thiên tiên, ta điểm ấy tư sắc đáng là gì a. Sao hảo, nói mò, tại đương trong lòng, không có ai so á cửu càng xinh đẹp. Một ngày thời gian vội vàng mà qua. Kèm theo triều đình tin tức truyền ra, Đại Minh kinh thành dân chúng lại có mới đề tài nói chuyện, Sùng Trinh hoàng thượng muốn tắm rửa trai giới, hướng trời cao thần minh vị quốc gia cầu phúc. Không hỏi thương sinh hỏi quỷ thần, ai, cái hoàng thượng này xã tắc thương sinh rửa vào quỷ thần, thực sự là khôi hài. Sở tặc lập tức đều phải đánh lên kinh sư, không suy nghĩ biện pháp lại ký thác vào trên quỷ thần. Những sĩ tộc kia lại vui vẻ ngụy. Vậy hạ hành vi như vậy, dân tâm đã mất, về sau chẳng phải là tùy ý chúng ta thao túng thiên hạ. Ta cái kia cười Chu gia không một nhân kiệt, thế mà làm ra như thế mất trí sự tình. Giờ đến phiên chúng ta đảng Đông Lâm ra sân. Đại Minh rời đi chúng ta đảng Đông Lâm, gì cũng không phải. Dân gian đủ loại bị Chu Do Kiểm nhìn ở trong mắt, nếu như không phải yến hội sắp đến, hắn đã sớm quyết đoán, chuẩn bị động thủ chém người. Đối với hắn bây giờ thực lực của mình, Chu Do Kiểm là rất có phân khích. Lục địa thần tiên cảnh cường giả, tại hắn cái này đê võ thế giới, kia thật là một người có thể trấn áp thiên hạ thần tiên nhân vật. Chương 261 mọi người hữu kích động, địa tiên giới quần tiên triều bái. Sùng Trinh cùng Chu Nguyên Chương họ Phơ liền gặp mặt, cầu đặt mua. Chương 261 mọi người hữu kích động, địa tiên giới quần tiên triều bái. Sùng Trinh cùng Chu Nguyên Chương họ Phơ liền gặp mặt, cầu đặt mua, bạch xà thế giới. Hôm nay Hoang Thiên Đế mở tiệc chiêu đãi, Tiểu Thanh, ngươi theo ta cùng đi. Bất quá, cũng không nên mất cấp bậc lễ nghĩa a. Bạch Tố Trinh nghiêm túc trang điểm, một bên giao đái. Tiểu Thanh im lặng, tỉ tỉ, lời này của ngươi đều nói bao nhiêu lần à, Tiểu Thanh ta là như vậy không biết cấp bậc lễ nghĩa người sao? Tiểu Thanh, giống cái xà yêu. Nguyên bản ưa thích nữ giả nam trang, đùa giỡn mỹ nhân. Kể từ bị Bạch Tố Trinh thu phục sau, liền ăn mặc như thị nữ, một mực đi theo ở bên người nàng, tại Đại Hoang Tiên môn khai tông lập phái chút gì không phía trước đội bằng sau, công lao không nhỏ. Tỷ tỷ kia cho ngươi bồi cái không phải. Bạch Tố Trinh cười nói, lần thứ nhất tham gia loại này đến hội, ta đều có chút vắng đầu. Ngược lại nhìn về phía Tiểu Thanh, ngươi không trang điểm một chút. Tỷ tỷ, ta đã sớm ăn mặc tốt ta. Tiểu Thanh chỉ mình, không giống ngươi, trang điểm hơn nửa ngày, cái này cây châm không thích hợp, bộ quần áo kia lại không tốt, biết ngươi muốn đi tham gia đến hội, không biết còn tưởng rằng ngươi là đi gặp phu quân đâu. Tiểu Thanh nói bậy. Bạch Tố Trinh mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, ta chỉ là đi gặp Hoang Thiên Đế, sợ thất lễ mà thôi. À đúng đúng đúng. Tiểu Thanh cũng không tranh luận, theo Bạch Tố Trinh mà nói, chỉ là sợ thất lễ. Lại bận rộn một hồi, Bạch Tố Trinh cuối cùng cầm quần áo thay xong, chỉ thấy nàng một thân xiêm y màu trắng, tôn lên dáng người cực kỳ uyển chuyển, đen nhánh tỏa sáng mái tóc co lại, phía trên cắm một chi phượng đầu trâm, khuôn mặt tinh xảo, trang điểm thanh nhã, mắt ngọc mày ngài, huệ chất lan tâm, đứng ở nơi đó, liền như là tiên nữ hạ phàm đồng dạng. Ngay cả Tiểu Thanh cũng nhìn đến mà ngơ, không hổ trang điểm lâu như vậy. Cái này ăn mặc thật đúng là động lòng người a tỷ tỷ, ta nếu là cái nam nhân, ta liền đem ngươi cưới, nhường ngươi mỗi ngày cho ta sinh con. Tiểu Thanh trêu bừa, Hoang Thiên Đế thấy ngươi, chắc chắn rất vui vẻ. Còn nói mê sảng. Bạch Tố Trinh cười mắng một tiếng, trong đám đông đảo tỷ bội thế nhưng là người người xinh đẹp động lòng người 423, ta cái này bình thường không có gì lạ thôi. Sau đó mở ra xuyên qua quyền hạn, tiếp đó dẫn Tiểu Thanh đi vào. Nơi này chính là Hoang Thiên Đế mở ra địa tiên giới. Bước ra một bước, chính là trời và đất khác biệt. Mới tiến vào trong địa tiên giới, Tiểu Thanh cũng cảm giác thần thanh khí sảng. Phản phất con cá về tới trong nước, có một loại tự do tự tại cảm giác. Ở đây linh khí thật là nồng nặc à, tỷ tỷ, linh khí nơi này có hay không sư tôn ngươi động thiên thế giới hơn? Tiểu Thanh hỏi. Bạch Tố Trinh lắc đầu, sư tôn động thiên bên trong linh khí nơi nào so ra mà vượt ở đây a, hơn nữa cái này địa tiên giới còn vẹn vẹn Hoang Thiên Đế đại hoang giới ở dưới quy thuộc thế giới, lúc nào dẫn ngươi đi đại hoang giới một chuyến, nơi đó linh khí thậm chí có thể ngưng ra thủy tới. Hoa, Hoang Thiên Đế thực sự là thật lợi hại. Tiểu Thanh ánh mắt tỏa sáng. Chu tiên thế giới. Thủy Kỳ Lân tử trong nước nhảy ra ngoài, hóa thành một đứa bé con, trên đầu mái tóc màu tím đâm thành hai cái bím tóc sừng dê, một mặt thần khí, nhìn qua mọi người nói, muốn gặp Hoang Thiên Đế, các ngươi đều giữ vững tinh thần, cũng không nên cho ta mất mặt ta. Linh tôn giao phó, đại gia đi lại. Đạo Huyền mở miệng, chúng ta lần thứ nhất gặp Hoang Thiên Đế, không bao giờ có thể ném đi thanh mây mặt mũi. Trường môn yên tâm, chúng ta đều ghi nhớ. Dù mập mạp, Thủy Nguyệt bọn người vội vàng cam đoan. Đạo Huyền gật đầu, nhìn về phía Linh tôn. Linh tôn, chúng ta là không phải nên đi qua. Ân. Linh tôn gật đầu, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, mở ra xuyên qua quyền hạn. Bên trong hư không lộ ra một đạo đại môn, lập tức đi vào. Cùng lúc đó, đông đảo thế giới nhóm hữu cũng nao nhao mở ra xuyên qua quyền hạn, không ngừng tiến vào trong địa tiên giới. Hoàng hậu, Á Cửu, chúng ta đi thôi. Hít sâu một hơi, Chu Do Kiểm tiện tay vung lên, mở ra cửa xuyên biệt. Chu hoàng hậu lần thứ nhất nhìn thấy loại cảnh tượng này, trong lòng hiếu kỳ cực kỳ. Đi theo, A Hẹt, phía sau hai người, bước ra một bước, thiên địa liền sáng tỏ thông suốt. Phía trước là trang trọng uy nghiêm hoàng cung, một bước sau đó, liền đi tới một phương tiên khí lung lay thánh địa. Tiên quang mịt mờ, linh khí quay quanh. Nơi xa to lớn vĩ đại đại hoang tiên cung, có ánh sinh huy chiếu rọi vạn đẳng, kỳ hoa dị thảo hương thơm nhà diễm, càng có linh thu khoan thai dạ bước, không khí thanh u, chỉ là nhẹ nhàng hít thở một cái, cũng cảm giác toàn thân thư thái. Đây chính là địa tiên giới sao? Chu hoàng hậu kinh ngạc, cảm giác thật thần kỳ. Chu Mỹ Xúc giới thiệu nói, không tệ, bên cạnh cái kia chính là mê cung dưới mặt đất, bên trong cũng lớn, phía trước ăn ngấm thịt chính là từ bên trong đánh ra. Xa xa nhìn thấy một đám người tu đạo sĩ, cầm đầu là một cái ghim bím tóc sừng dê tiểu nha đầu, lập tức vui mừng, kêu lên, Linh Tôn, ta là Chu Mỹ Xúc à? A a, là ngươi a, lần trước chúng ta gặp qua. Linh Tôn gật đầu. Phu hoàng, mẫu hậu, đây là Linh Tôn đại nhân, nhanh chóng hành lễ. Chu Mỹ Xúc dặn dò, đây không phải một tiểu nha đầu sao? Chu Do Kiểm cùng Chu hoàng hậu sững sờ. Chu Mỹ Xúc lắc đầu, Linh Tôn thế nhưng là sống mấy ngàn năm thần thú thủy kỳ lân, đây chỉ là nàng hóa hình trạng thái mà thôi. Kỳ lân, đây chính là trong truyền thuyết thần thoại thần thú a. Bọn hắn mặc dù là cao quý hoàng đế hoàng hậu, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Thế là nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Phu hoàng, mẫu hậu. Chu Mỹ Xúc gấp, nào có lần đầu gặp mặt nhìn chằm chằm vào người khác nhìn. Quá thất lễ a. A a, gặp qua Linh Tôn. Phản ứng lại hai người vội vàng hành lễ. Linh Tôn che miệng cười khẽ, không cần khách khí a. Hôm nay là Hoang Thiên Đế đến hội ngày tốt lành, không cần quá câu thúc. Các ngươi đi trước Đại Hoang Tiên Cung à, ta mang đạo huyền bọn hắn xông xáo mê cung chơi một chút. Nói đi, hướng mấy người khoát khoát tay, Linh Tôn bọn người liền biến mất ở tại chỗ. Không nghĩ tới cái này Linh Tôn vẫn rất khách khí, chúng ta thất lễ như vậy đều không trách tội. Chu Do Kiểm nhìn đối phương biến mất thân ảnh, có chút cao hứng. Hắn cũng không biết, thần thú cảm giác kỳ thực nhất là nhạy cảm. Thực tình chi ngôn cùng làm ra vẻ khách sáo, rất dễ dàng phân rõ. Chu Do Kiểm mặc dù có chút thất lễ, nhưng Linh Tôn có thể cảm thụ được đưa ra bản tâm cũng không xấu, cho nên tự nhiên cũng sẽ không trách tội. Ba người tiếp tục đi lên phía trước, chỉ chốc lát, lại có một số người buông xuống ở cách đó không xa. Chu Do Kiểm nhìn lên, khoe miệng một quất, lại là người quen biết cũ, chính là Chu Nguyên Chương một đoàn người. Lão tứ, ấy, đây chính là ngươi cái kia bất hiếu hậu bối Sùng Trinh. Ngươi chính là Sùng Trinh Chu Do Kiểm. Chu đệ chừng một cái nhu nhãn chạy tới. Tốt lắm, chính là ngươi để cho ta kém chút bị đánh. Lão tứ, không cần vô lễ. Mắt thấy Chu đệ liền muốn động thủ, Mã Hoàng hậu vội vàng lên tiếng. Hôm nay thế nhưng là Hoàng Thiên Đế đến hội, đừng làm loạn. Lại nói, tất cả mọi người là người một nhà thôi, có việc dễ thương lượng, hà tất tay máy tay chân. Chu đệ nghe xong, kém chút khóc. Nương ải, ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Lão cha đánh chửi ta thời điểm, ngươi tại sao không nói người một nhà phải thật tốt thương lượng đây? Ngươi chính là thành tổ lão tổ tông. Chu Mỹ Xúc nhìn thấy lung túng sự tại chỗ Chu đệ, vội vàng đi tới hành lễ. Sùng Trinh Hoàng Đế chi nữ Chu Mỹ Xúc gặp qua lão tổ tông. Chu Nguyên Chương nghe xong, khoe miệng không khỏi giật giật. Mẹ a, thành tổ. Lập quốc mới có thể gọi tổ. Thành tổ, uy phong thật to a. Nghe xong cái này, hắn lại muốn đánh lão tứ. Chu đệ cảm thấy sau lưng đột nhiên truyền đến một cỗ sát khí, vội vàng quát tay, đừng, gọi lão tổ tông liền tốt, thành tổ hai chữ không cần phải nhắc lại a. Cảm thấy sau lưng sát khí chậm rãi tiêu thất, Chu đệ lúc này mới thở dài một hơi. Mặc dù hắn đối với mình ở ngoài sáng lịch sử bên trong thanh quân chắc, trở thành hoàng đế rất đắc ý, nhưng mà, loại chuyện này cũng không thể tại lão cha, đại ca trước mặt khoe khoang a, cái này không tinh khiết muốn ăn đòn đi. Gặp qua các vị lão tổ tông, Chu hoàng hậu vội vàng đi tới. Cấp bậc lễ nghĩa chu đáo mà cho một đoàn người hành lễ. Có chi thức hiểu lễ nghĩa bộ dáng, lập tức để cho Mã Hoàng hậu hài lòng vô cùng, giống như nhìn mình con dâu. Ngươi chính là Chu thị a, không tệ không tệ, đến bên cạnh ta tới. Là, lão tổ tông. Chu hoàng hậu khôn khéo đứng tại bên cạnh Mã Hoàng hậu, bị bắt lấy tay nghe Mã Hoàng hậu hàn huyên, trong lòng không dám có chút không kiên nhẫn, giống như tiểu tức phụ gặp cha mẹ chồng. Đúng, lão tổ tông, vị này là. Chu hoàng hậu nhìn về phía đi theo Chu Nguyên Chương một đoàn người sau lưng tiểu hài, hỏi, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tiểu hài cũng người mặc thân vương trang phục, rõ ràng cũng là người trong hoàng thất. Mã hoàng hậu cười nói, hắn nha gọi Chu Hùng Anh, ngươi cũng không cần gọi hắn cái gì tổ tông, tuổi còn nhỏ đem bối phận kêu quá cao, cũng không tốt. Là, nghe ngài. Chu Do Kiểm nhìn về phía trước đoàn người này, mắt thấy hoàng hậu, nữ nhi đều đặt xuống cục diện thật tốt, lại thêm trên người mình mặc vẫn là Chu Nguyên Chương lần trước cho hắn hồng bao quần áo, chỉ có thể chắp tay nói, gặp qua trừ vị lao tổ tông. Tốt, nhận sai chính là hảo hải tử, chuyện đã qua liền không so đo. Chu Nguyên Chương phất phất tay, ngươi nha. Về sau học thêm học, một cái hợp cách đế vương không phải dễ làm như thế. Chu Tiêu phụ họa, đúng vậy à, ngươi việc phải tự làm, tự thân đi làm mặc dù rất không tệ, nhưng mà, đối với hoàng đế, những thứ này không trọng yếu nhất. Đều do lao tứ, một điểm đế vương chi thuật đều không truyền xuống. Chu đệ nghe xong, vừa mới buông xuống tâm lập tức lại nói tới. Hoa tại sao lại bay đến trên đầu ta tới? Mặc dù cái này đích sắc là một phương khác thế giới Chu đệ không có dạy hảo, nhưng không có quan hệ gì với hắn à. Lao tổ, vậy ta phải nên làm như thế nào đâu? Chu Do Kiểm khiêm tốn thỉnh giáo. Gần nhất hắn chậm rãi cũng phát hiện điểm ấy chính xác không tốt, nhưng lại không nhân giáo hắn. Chu Tiêu Điểm gật đầu, tiếp tục nói, thân là đế vương, nắm giữ thiên hạ, tự làm tất cả mọi việc sao được? Thiên hạ lớn như vậy, một người bận đến chết cũng bận bịu không xong. Phân rõ nhân tài, nhân tận kỹ năng, mới là một cái đế vương chuyện nên làm. Xem xong xét xử, từ ngươi cái kia mười mấy năm sự tình, ta chỉ có thấy được một cái tầm thường bị đùa bỡn xoay quanh. Ngoại trừ chăm chỉ, có cốt khí, ta đều không biết như thế nào khen ngươi. Chu Do Kiểm có chút lúng túng, chẳng lẽ chăm chỉ còn không thật sao? Chu Tiêu trầm mặc nửa ngày, lúc này mới yếu đất nói, nếu như một cái đế vương bây giờ không có điểm tốt, còn cứng hơn khen mà nói, vậy chỉ có thể nói hắn chăm chỉ. Chu Nguyên Chương hừ lạnh, trở về xem thật kỹ một chút xét xử, đối với đế vương tới nói, văn trị võ công mới là trọng yếu nhất, muốn xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất. Tỷ như trên sử sách viết hoàng đế chuyên cần chính sự nhân ái, như vậy xin hỏi hắn có cái gì đã nói qua văn trị chiến công? Bách tính nhân khẩu tăng trưởng bao nhiêu? Quốc khố phải chăng tràn đầy? Học được. Chu Do Kiểm mặc dù bị nói, nhưng trong lòng cũng không có cái gì không khoái, mà là khiêm tốn gật đầu. Không có học qua đế vương chi thuật, hắn chính là đọc sách cũng thường xuyên tìm không thấy trọng điểm. Nhìn sách sử thời điểm rất ưa thích xoắn xuýt đế vương thở bình sinh, cảm tình kinh nghiệm, thích cái gì, lại đem đế vương chân chính chiến công không để ý đến. Tốt tốt, muốn nói đều chớ đứng ở chỗ này thảo luận à, nhanh đi Đại Hoàng Tiên Cung tham gia yến hội à, chúng ta cũng đừng đến muộn. Mã Hoàng Hậu lúc này mở miệng. Nhà mình mấy cái này nam nhân đều là như thế này, luôn yêu thích giáo dục người, một giáo dục liền không có xong. Cũng đừng làm trễ mãi chính sự. Đúng đúng đúng, muội tử nói rất đúng, chúng ta đi vào rời khỏi vị trí trò chuyện tiếp, cũng đừng đến lúc đó đến muộn, bị người nói đại mình không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, vậy coi như không xong. Chu Nguyên Chương cười ha ha một tiếng, mang theo đám người đi về phía trước. Chương 262 trừ giới lần thứ 3 tụ hội. Chúng Mỹ tâm tưởng nhớ dục dịch. Tiểu đương gia cùng Ezina sổ cựu dễ kỳ tranh tài, cầu đặt mua, chương 262 trừ giới lần thứ 3 tụ hội. Chúng Mỹ tâm tưởng nhớ dục dịch. Tiểu đương gia cùng Ezina sổ cựu dễ kỳ tranh tài, cầu đặt mua, một bên khác. Nơi này chính là địa tiên giới a, thật xinh đẹp. Lần trước không thể tới thực sự là thật là đáng tiếc. Một cánh cửa ánh sáng mở ra, một cái ăn mặc mười phần chói sáng, dáng người bốc lửa, mặc chỉ đen nữ tử từ trong đi tới. Tại nàng đằng sau, một cái trải lấy kim sắc song đuôi ngựa thiếu nữ trợn mắt hốt mồm, trong mắt tràn ngập chấn kinh. Cả su mì gạ cả ủ ta hạ, ai bảo ngươi lần trước có việc không tới, ta cùng mở gù mì tràn còn sông mê cùng, quen biết đại minh công chúa đâu. Cùng theo tới cắt mở gù mì cười nói, ẹ gì gì quá bận rộn. Ẹ gì gì hừ nhẹ, cũng không hẳn, các ngươi thực sự là vui vẻ, liền bỏ lại ta một người đang đuổi vợ. Bất quá cũng may cuối cùng bé xong. Ngươi muốn không hoàn thành, ta đều không muốn mang ngươi đã đến. Cả su mì gạ cả ủ ta hạ lườm nàng một mắt. Hai người nói, chính là trước kia cái kia bộ tiểu thuyết cùng Hoang Thiên Đế dị giới gặp gỡ bất ngờ cải biên thành ạn nỉm, kèm theo hệ dị dị hoàn thành, ạn nỉm cuối cùng phát hành. Thừa dịp tụ hội cơ hội, mau đem bộ này ạn nỉm mang cho lớn nhà xem. Vừa nói, một bên cũng tới đến trong Đại Hoang Tiên Cung bộ. Lúc này, đã có thật nhiều nhóm viên liên toạn. Đặc biệt là những cái kia lần thứ nhất tham gia loại này đến hội người, đều hết sức tò mò. Lý Liên Hoa, đây đều là trong truyền thuyết tiên nhân sao? Một chỗ ngóc ngách, Địch Phi Thanh cùng Phương Đa bệnh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem xung quanh, đã sớm hoa mắt. Địch Phi Thanh, ngươi tốt xấu là đường đường ma giáo giáo chủ, như thế nào cùng một thổ lão mạo tựa như, có thể hay không đừng kêu la om sòm à? Lý Liên Hoa trắng hắn một mắt, lập tức uống trong ly quả cất. Bên cạnh một con bướm tinh linh thấy thế, nhanh chóng vì đó một lần nữa đổ đầy. Cảm tạ. Lý Liên Hoa vội vàng nói. Không khách khí a, khách nhân, có phân phó gì cứ việc nói. Hồ Điệp tinh linh mỉm cười, quay người bay đi. Cái này Hồ Điệp biết nói chuyện. Địch Phi Thanh lại bắt đầu kinh hô. Đều nói, không nên ngạc nhiên. Lý Liên Hoa lắc đầu. Hồ Điệp biết nói chuyện có gì đặc biệt hơn người, ngươi đừng nhìn nó chỉ là bương trà rót nước Hồ Điệp, nó thế nhưng là từ đại hoang giới tới tiên tiên sinh linh, luật thực lực có thể so sánh chúng ta mạnh gấp mấy lần đâu. Đúng vậy, A Địch Phi Thanh, ngươi không phải muốn trở thành tiên hạ đệ nhất sao? Ở đây tùy tiện một người đều có thúc dục núi chấn nhạc thực lực, ngươi có thể đi khiêu chiến bọn hắn. Bên cạnh Phương Đa bệnh không chê chuyện lớn, cười đổ thêm dầu vào lửa đạo. Hừ, ta mặc dù là võ sĩ, nhưng không phải là đồng đốc. Địch Phi Thanh hừ lạnh một tiếng, trong mắt toát ra một tia cùng nhiệt, một ngày nào đó, hắn muốn cùng cái này một số người mạnh như nhau. Bên này nói chuyện, mặt khác một chỗ, đến từ diễn nghĩa thế giới Lý Thế Dân, Tần Quỳnh mấy người cũng ngồi vào một cái góc, quân thần thật vui. Lý Thế Dân chỉ trỏ, cho mình thần tử giới thiệu trong yến hội đám người, đặc biệt cường điệu tại doanh chính, Chu Nguyên Chương một đoàn người. Dù sao, đối với hắn mà nói, mấy người này mới là hắn tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Cũng là đế vương, tự nhiên muốn tranh cả thắng thua. Bệ hạ, Hoàng Thiên Đế đâu? Hoàng Thiên Đế hẳn là sắp đến. Lý Thế Dân do dự, đồng nhiên, ánh mắt sáng lên, tới. Đám người không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Thiên Đế long hành hổ bộ mà đến. Chỉ thấy thân hình vĩ ngạn, khí độ lỗi lạc bất phàm, mang theo một cỗ tiên gia quý khí, nhìn về phía đám người, mang theo vẻ tươi cười, để cho người ta như một xuân phong. Sau người, Hải Đường Đoá Đoá, Cột Ca Na E, Dè Đèn E, loan loan đám con gái đi theo, cùng một đạo ngồi xuống, ngồi ở hai bàn cùng bên cạnh thân. Thạch Hạo nhập tọa, giơ ly rượu lên, nói, chư vị đường xa mà đến, thỉnh đầy uống chén này, tẩy đi phong trần. Hoàng Thiên Đế khách khí, chúng ta kính Hoàng Thiên Đế. Đám người cùng nhau đứng dậy, nâng chén kính tạo. Một ly uống cạn, yến hội chính thức bắt đầu. Phu quân, cái này đến hội coi là thật bất phàm a. Chu Do Kiểm một nhà ngồi ở một cái góc, Chu Hoàng hậu nhấm nháp một khối mỹ thực, kém chút rơi lệ. Không nghĩ tới nàng lại có thể thưởng thức được loại đẳng cấp này mỹ vị. Chu Do Kiểm cũng thiếu chút ngay cả đầu lưỡi đều ăn hết. Thân là đế vương, hắn cũng không có hưởng thụ qua cẩm y ngọc thực. Hơn nữa, coi như trong hoàng cung chân tu, cùng cái này đến hội so ra cũng như bụi trần cùng châu ngọc so sánh, không đáng giá nhắc tới. Hoàng hậu, ưa thích ăn nhiều một chút. Bọn này trong thương thành có chuyên môn chế tác thức ăn ngon chính dương đao cùng sóng nhỏ ấm, chờ chúng ta có tích phân, cũng có thể mua được. Đến lúc đó ngày ngày đều có mỹ vị ăn. Chu Hoàng hậu chấn động, tiếp đó lắc đầu, vậy quá xa xỉ, xã tác chưa ổn, không nên phô trường, vẫn là chờ thiên hạ an định rồi nói sau. Hoàng hậu nói là. Chu Do Kiểm gật đầu. Hoàng tuyên tỷ, cái này ăn thật ngon. Cái kia chính là Hoàng Thiên Đế sao? Đợi lát nữa có thể hay không mang ta nhận thức một chút ta? Dù chỉ mỹ dạ cả cụ dạ trong miệng chất đầy đồ vật, lẩm bẩm nói. Đương nhiên. Y sẽ mạ dỗ mỹ gật đầu, nhìn về phía ghế đầu thạch hạo, tràn đầy sùng bái, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Vân vân, đây chính là lần trước đi chúng ta thế giới Hoang Thiên Đế, muốn ta cũng dẫn ngươi đi nhận thức một chút sao? Mở đờ xạ thải lân uống xong một ly rượu ngon, hôm nay tới tham gia yến hội, cũng không có đeo lên mạng che mặt che đậy, bởi vậy dung nhan tuyệt đẹp lại trên choáng thôi động phía dưới nổi lên một vòng đường đỏ. A, làm được hả? Dù sao trước đây chúng ta là Hoang Thiên Đế thủ hạ bại tướng. Vân vân có chút xấu hổ. Cái này có gì, ta có thể mang ngươi tới, liền nói rõ quan hệ của chúng ta tình như tỉ muội. Lại nói, Hoang Thiên Đế ý chí bao dung thiên hạ, nhất là giống như ngươi vậy mỹ nữ. Mở đờ xạ cười nói, Thải Lân tỷ tỷ, ngươi uống say. Vân vân dở khóc dở cười. Tiểu Đạo Huyền, Điền Mập Mạp, các ngươi đợi lát nữa cũng đều theo ta lên đi kính Hoang Thiên Đế một ly. Hóa thành tiểu nữ hải linh tôn cổ lỗ hoành ạ kỳ mỹ triệu, các ngươi có thể có hôm nay, cần phải nhiều cảm tạ Hoang Thiên Đế à? Linh tôn nói là. Đạo Huyền bọn người vội vàng phụ hoạn. Không cồn vợ ở, ản phi ạ tỷ tỷ, ngươi nhìn một chút nhân ra. Tiểu Thanh tiến đến Bạch Tố Trinh bên hai, ngươi nhìn cô gái kia, đều ngồi vào Hoang Thiên Đế bên người, ngươi nếu có tâm, cũng nên sớm một chút hành động rồi. Bạch Tố Trinh tay ngọc che mặt, trách cứ, Tiểu Thanh, ngươi ở nơi này nói, nhân ra đều nghe được. Ngươi nhìn, vị kia Lâm Khả Nhi tiểu thư đều nhìn lại. Tiểu Thanh nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một cái mỹ thiếu nữ nhìn xem các nàng, ánh mắt lộ ra nụ cười không có hảo ý. Lâm Khả Nhi cười ha ha một tiếng, chạy tới, ngươi là Tiểu Thanh đúng không? Ta nói với ngươi à, những thứ này nữ, đừng nhìn dáng dấp quốc sắc thiên hương, kỳ thực cũng là hồ ly tinh. Hồ ly tinh. Tiểu Thanh quét mắt một vòng sau, rất tán thành, tỷ tỷ, ngươi nghe đi. Liên Khả Nhi tiểu thư đều nói như vậy, ngươi muốn không tranh không cướp, sao có thể đi? Luận khuôn mặt, dáng người, ngươi cũng không kém a. Nói hiệu nói vượng. Khả Nhi tiểu thư, ngươi lại đến đổ thêm dầu vào lửa, ta muốn nói cho chúng tỷ muội a. Bạch Tố Trinh dở khóc dở cười. Kỳ hỉ. Lâm Khả Nhi gặp một khối linh quả, không sợ chút nào. Một bên khác, Dù Kỳ Nọ xỉ tạ thái thái nhìn xem nữ nhi Dù Kỳ Nọ, nói, Dù Kỳ Nọ, Hoang Thiên đến nếu đã tới, ngươi còn không mau đi lên chào a? Chúng ta Dù Kỳ Nọ xỉ tạ nhà nên có cấp bậc lễ nghĩa vẫn là phải có. Dù Kỳ Nọ có chút bất đắc dĩ, nhiều người nhìn như vậy, thực sự có chút xấu hổ a. Nàng đội vàng nhìn về phía tỷ tỷ Hạ Juno, muốn cho tỷ tỷ vì chính mình nói một câu. Tiểu Dù Kỳ Nọ, ngươi đừng nhìn ta, ta giống như mụ mụ ý kiến. Dù Kỳ Nọ xỉ tạ Hạ Juno nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt lưu chuyển, đợi lát nữa ngươi đi gặp lễ thời điểm, ta với ngươi cùng đi. Tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi đối với Hoang Thiên Đế Dù Kỳ Nọ xỉ tạ Dù Kỳ Nọ có chút địch ý mà nhìn xem tỷ tỷ? Ha ha ha, ngươi lại không chủ động, coi chừng tỷ tỷ động thủ a. Hạ Juno che miệng cười khẽ. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy giữa sân đột nhiên xuất hiện hai người, chính là Nạ Kỵ Dị Etina cùng tiểu đương gia Lưu Mao Tinh. "Oa, các ngươi hai cái đầu bếp đỉnh cấp muốn làm gì? Không phải là muốn tỉ thí a?" Diệp Hắc hét lớn. "Cái gì? Các ngươi muốn tỉ thí?" Lâm Khả Nhi có sức, chạy đến bên cạnh hai người, một cái đồ ăn phát sáng, một cái đồ ăn hạ dược, "Hảo ai, ta ngược lại muốn nhìn ai mỹ thực càng ăn ngon hơn một điểm." "Không tệ, chúng ta chính là muốn mượn trận này tụ hội tỉ thí một phen." Tiểu đương gia tháo xuống chính mình phù hiệu trên tay áo, lộ ra đặc cấp đầu bếp tiêu chí. Nạ Kỵ Dị Etina cũng mặc vào trang phục đầu bếp, mang tới thân là cao nhất đầu bếp học viện Sủ Kỳ thập kiệt huy chương. Hoang Thiên Đế, vậy ta liền cùng tiểu đương gia làm một hồi sổ cựu dễ kỳ tranh tài, vừa bạn xin ngài chứng kiến nhóm nhát. Nạ Kỵ Dị Etina cười nói. Thạch Hạo cười gật đầu, không có vấn đề. Bất quá ta nhớ được sổ cựu dễ kỳ no sổ mã bên trong, để cho cân bằng, giám khảo nhưng là muốn ba vị, chỉ có một mình ta không đủ à? Các ngươi còn có ai muốn làm giám khảo? Cảm tạ nghe gió đại lão nguyện phiếu môi. Chương 263 vượt thế giới sổ cựu dễ kỳ tranh tài. Chư giới lấy vật, một đám mỹ nữ cạnh tranh, cầu đặt mua. Chương 263 vượt thế giới sổ cựu dễ kỳ tranh tài. Chư giới lấy vật, một đám mỹ nữ cạnh tranh, cầu đặt mua. Gặp tình hình này, thích tham gia náo nhiệt Lâm Khả Nhi kích động reo hò, giám khảo đi. Vậy nhất định phải có chuyên nghiệp mỹ thực tố dưỡng, kém nhất cũng phải ăn qua thật nhiều thứ a. Nếu không thì tỉnh ẹ gì nạ ra ra nạ kỳ gì sẻn rẻ mẩn a. Thân lạt sủ kỳ học viện tổng soái, chắc chắn đúng quy cách. Lâm Khả Nhi nhìn xem một bên trên chỗ ngồi lão giả tóc trắng. Đúng vậy à, tổng soái đại nhân, nếu không thì lần này ngươi cũng đi làm trận này sổ cựu dễ kỳ tranh tài giám khảo. Cùng nhau theo tới ạ dạ tổ hỉ xạ cổ cũng hưng phấn nói, đây chính là đại biểu hai cái chủ nghệ thế giới so đâu à, có thể làm giám khảo quá vinh quang. Không nên không nên. Nạ Kỳ Dị Sen Rẹ Mẩn vội vàng khoát tay, các vị đại nhân, ta dù sao cũng là ẹ di nạ ra ra, loại này tranh tài tốt nhất vẫn là đến tránh hiểm nghi à, đang ngồi cũng là nhân kiệt, tin tưởng nhất định có so ta người càng thích hợp hơn tham dự giám khảo à. Gặp Sen Rẹ Mẩn mãnh liệt từ chối, đám người không thể làm gì khác hơn là tiếp tục tìm kiếm. Nếu không thì ta đến đây đi. Hoàng Dung thấy thế, vội vàng nhấc tay, lộ ra mỉm cười ngọt ngào 423 cho. Ta có thể chứ? Vậy quá có thể. Suýt nữa quên mất Hoàng Dung ngươi cũng là chủ nghệ đạt nhân đâu. Lâm Khả Nhi hai tay giơ cao đồng ý, đám người cũng nhao nhao gật đầu. Còn có một cái, đó là ai đây? Ánh mắt lưu chuyển, cuối cùng đứng tại mà xỉn bên cạnh trang phục kỵ sĩ giả trang trên thân người. Lại ồ, nếu không thì cái này vị thứ ba giám khảo liền ngươi tới làm a. Lại ồ, gọi ngươi đâu? Mà xỉn cầm ma trượng gõ gõ lại ồ đầu. Ta đang ăn một miếng lấy linh qua lại ồ ngây ngẩn cả người, chính mình là thỏa đáng ăn dưa quần chúng a, như thế nào đột nhiên thét lên ta? Lâm Khả Nhi cười nói, đương nhiên ngươi thế nhưng là chúng ta ở đây khẩu vị coi trọng nhất, không phải khẩu vị phong phú nhất người, ngay cả ma vật đều không soi mói dám hạ miệng, cái này dám khảo ngươi tới làm thích hợp nhất. Vậy được rồi, chỉ cần đại gia không chê, ta có thể thử một lần. Lại ồ đứng lên, biểu lộ hưng phấn. Ba vị giám khảo cũng đã xác định, Nakiji Ezina cùng tiểu đương gia lập tức bắt đầu làm mỹ thực. Tài nấu nướng này sổ cựu dễ kỳ tranh tài, nhìn qua thật có ý tứ à, ta cũng nghĩ tham gia. Một bên, Dài Đèn EI nhìn xem giữa sân tranh tài đến hai người, kích động. Đừng a, ảnh đại nhân. Ảnh, khắc chế, bắt trọng thần tử cùng Dài Đèn Mạ Cổ tỏ đội vàng ngăn lại Dài Đèn EI cái này không thành thục ý nghĩ. Vì cái gì? Kể từ có chính dương đao cùng sóng nhỏ ấm, tài nấu nướng của ta tăng mạnh a. Bây giờ ta đây, dù là không tá trợ hai loại đồ làm bếp, cũng có thể làm ra mỹ vị món ngon tới. Dài Đèn EI bất mãn nhìn hai người một mắt. Không có khả năng, tuyệt đối không thể nào. Từ bỏ ngươi cái này nguy hiểm ý nghĩ. Dài Đèn Mạ Cổ tỏ đội vàng ngăn cản. Đây chính là Hoang Thiên Đế tụ hội, ảnh muốn ồn ào ngươi trở về nào à, cũng đừng ăn ngươi đồ ăn, người dị thế giới sau khi trở về đều kéo bụng liền khôi hải. Nửa ngày đi qua, tranh tài hạ màn kết thúc, cuối cùng tiểu đương gia lấy 2-1 bỏ phiếu thu được thắng lợi. Đa tạ, ẹ gì nạ tiểu thư. Tiểu đương gia chắp tay cười nói. Lần này, ta mặc dù thua, nhưng lần tiếp theo ta nhất định sẽ lật về tới. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ cũng ngon mà cười. Thực sự là một hồi đặc sắc biểu diễn a. Đúng vậy a, hai người làm đồ ăn đều ăn quá ngon. Nếu là ta thế giới kia có dạng này đầu bếp liền tốt. Tiểu đương gia cùng Ezina làm mỹ thực lượng rất nhiều, tỉ thí xong sau đó, tại chỗ mỗi người đều được nhấm nháp. Đúng vậy a, các ngươi sau chẳng phải đang địa tiên giới làm một cái chủ thần học viện được. Lâm Khả Nhi hét lớn, dạng này về sau chúng ta cũng có thể phái người tới học tập nấu nướng a. Cái chủ ý này không tệ. Cũng cùng chấm bên kia ngự chủ nhóm một cái cơ hội học tập, tiết kiệm bọn hắn tự cho là đúng. Dễ chú ý. Doanh chính, Lý Thế Dân bọn người nhao nhao đồng ý các ngươi hai người tài nấu nướng đều ẩn chứa ăn phát tác, tương lai theo tu vi và kỹ nghệ tăng lên, nói không chừng có thể đề cập tới ăn đại đạo. Cái này điệu tiên giới chủ thần học viện, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Thạch Hạo cũng gật đầu cười nói. Đang lúc mọi người gây rối phía dưới, rất nhanh điệu tiên giới chủ thần học viện liền quyết định xuống, tiểu đương gia đảm nhiệm hiệu trưởng, Nạ Kỳ Dị Ệ Dị Nạ đảm nhiệm phó hiệu trưởng. Sau đó, đám người lại là một hồi nâng ly cạn chén, trò chuyện lửa nóng. Đúng lúc này, lại có người lên tiếng. Hoàng Thiên Đế, phía trước ta cùng chư vị bằng hữu trong bầy thương lượng một chút, chuẩn bị một cái tiểu lễ vật, hy vọng Hoàng Thiên Đế ưa thích. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện đứng lên nói chuyện chính là Hàn Bảo Bảo, trong đám rất có tồn tại cảm Hàn Thiên Tôn. Kia không biết là lễ vật gì. Thạch Hạo cười phối hợp. Mặc dù thiên cơ thuật có thể tính đi ra, nhưng mà, bởi như vậy lại có cái gì niềm vui thú có thể nói đâu. Chư vị mời nhìn. Hàn Bảo Bảo vung tay lên, rất nhiều lưu quang bay lên, tràn ngập toàn bộ yến hội bầu trời. Đám người phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy kia từng cái nho nhỏ điểm sáng lại là từng viên hình thái khác nhau hạt giống. Những này là mọi người cùng nhau thu thập các giới linh dược hạt giống. Hẳn là đối với Hoang Thiên Đế diễn hóa đại hoang giới có chút trợ giúp. Vậy thì đa tạ. Thạch Hạo cười khẽ gật đầu, chư vị có lòng. Ta mời chư vị một ly, thỉnh. Những thứ này thật là đại hoang giới diễn hóa đồ cần. Đại hoang giới, đẳng cấp cao linh căn không thiếu, phổ thông linh căn lại có hạn, trên cơ bản chỉ có hắn từ thế giới huyền huyễn mang về những cái kia không. Đến nỗi Hàn Bảo Bảo thế giới, cùng với các thế giới linh dược, hắn căn bản không có thu thập được bao nhiêu. Hôm nay nhận được những linh dược này hạt giống, đủ để cho đại hoang giới linh dược chủng loại tăng lên rất nhiều một chút, đối với thế giới pháp tắc, đan đạo các loại đều có chỗ tốt. Hàn Tiên Tôn có lễ vật, chúng ta cũng mang đến. Cả Sú Mị Gạ cả Ủ Tạ Hạ một đoàn người đứng dậy, lấy ra mấy bản sách mạn gạ tịch. Đây là chúng ta căn cứ vào Hoàng Thiên Đế soạn lại mạn gạ, đại gia có thể xem, xin chỉ giáo nhiều hơn a. Đám người tiếp nhận sách, chỉ thấy trong đó mạn gạ bên trên, Thạch Hạo chân dung anh minh thần võ, sinh động như thật, tỏa ra lấy được vô số khen ngợi. Hoa, ta đây muốn dẫn trở về thật tốt quan sát, Hà lão mập cái bản, ẹ gì gì hội họa, tuyệt đối có thể. Về sau chậm bên trên liền không kẻ nhạt. Lâm Khả Nhi đảo nội dung bên trong, yêu thích không buông tay. Vương Ngữ Yên, Loan Loan bọn người, bởi vì cổ đại thế giới quan hệ, cũng là lần đầu nhìn thấy mạn gạ, rất nhanh cũng bị nội dung trong đó hấp dẫn. Không thể không nói, cái này Hoang Thiên Đế dung mạo vẽ thật hảo. Cảm giác chúng ta về sau tổ sư từ đường bên trong pho tượng có thể một lần nữa đổi một tòa, liền lấy cái này tới. Linh Tôn hướng về phía đạo huyền đám người nói. Không tệ, là muốn đổi. Ẹ gì gì cô nương thật lợi hại. Trương Tam Phong cũng cười gật đầu. Cả Sú Mị Gạ cả Ủ Tạ Hạ cùng Ẹ gì gì nở nụ cười, cảm giác mấy ngày nay khổ cực cũng đáng giá. Ai? Đây là cái gì? Vì cái gì phần cuối sẽ có Hoang Thiên Đế cùng ba nữ tử cùng một chỗ tắm suối nước nóng à? Dù ký nọ xì tạ dù ký nọ kinh hô một tiếng, đám người vội vàng lật đi. Thật là có. Cái gì? Cả Sú Mị Gạ cả Ủ Tạ Hạ biến sắc, cũng đội vàng lật xem, 4.7 lập tức giả bộ cả giận nói, tốt, ngươi cái ẹ gì gì. Thế mà bí mật mang theo hàng lầu. Lần này đem chúng ta ba cái trước đây cùng Thạch Hạo ca ca diễm nộ đều bực quang. Hà lao ngập ngươi ngập miệng A. Ta phía trên cũng không có vẽ ra đây là ba người chúng ta, ngươi tiểu nói này, không phải tất cả mọi người biết. Ẹ gì gì bụng mặt im lặng. Đáng giận ẹ gì gì. Mở U Mì Chan cũng dở khóc dở cười. Một bên tiểu thanh chọc chọc Bạch Tố Trinh, tỷ tỷ, ngươi thấy không có, nhân ra ba cái đều lên, ngươi còn không nắm chặt. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bạch Tố Trinh im lặng, bất quá nội tâm cũng bắt đầu dục dịch. Dù ký nọ, như vậy xem ra, một mình ngươi đích xác thế yếu quá lớn, tỷ tỷ nhất định phải tới giúp ngươi. Dù ký nọ xỉ tạ Hạ Dù Nổ nhàn nhạt nở nụ cười, ánh mắt bên trong tinh mang thoáng qua. Không riêng gì Hạ Dù Nổ, mọi người còn lại, Lý Hàn Yiye, Ma Xín Nạ Kỳ Dị Ezina, vân vân, chủ trì mỹ dạ cả cụ dạ các loại, nhìn về phía cả sủ mỹ gạo cả ủ tạ hạ ba người ánh mắt bên trong đều có hỏa hoa bốn phía. Chương 264 Hỏa Kỳ Lân người quen biết cũ, hùng bá lễ vật. Linh Tôn gặp phải trưởng bối, kích động hỏng, cầu đặt mua, chương 264 Hỏa Kỳ Lân người quen biết cũ, hùng bá lễ vật. Linh tôn gặp phải trưởng bối, kích động hỏng, cầu đặt mua, ai nha, lão phu cũng có lễ vật muốn tiến đường, bất quá bây giờ cái này không khí, cảm giác có chút không đúng lúc à. Lúc này hùng bá chậm rãi đứng ra, có chút xấu hổ. Ta nói hùng bá, ngươi thật là biết chọn thời gian. Nhạc Bất Quần liếc mắt nhìn hắn, bắt đầu chào phúng. Đúng vậy a, ngươi có hay không điểm nhãn lực tình a? Hòa Vân Tả Thần hừ lạnh một tiếng. Hùng bá lườm bọn họ một cái, ta đây là vì Hoang Tiên Đế giải vây, các ngươi hiểu cái được à? Ha ha, hùng bang chủ nhưng nói không sao. Thạch Hạo khoát khoát tay cười nói, được rồi. Hùng bá lập tức thay đổi một bộ nụ cười, lần này ta dâng lên một con rồng. Đưa tay bung lên, Nhiếp Phong cùng bộ Kinh Vân liền đem một đầu Đông Phương Thần Long bộ dáng long cột giơ lên tới. Đây là ta phương kia thế giới tứ đại thụy thú đứng đầu, cuối cùng bắt được vừa vặn xem như lần yến hội này hạ lễ. Đám người nghe vậy, nhao nhao nhìn chăm chăm quan sát. Không nghĩ tới, hùng bá thế mà không một tiếng vang làm ra động tĩnh lớn như vậy tới. Long. Một đầu đại hắc cẩu tiến lên trước, chính là Hắc Hoàng, nó hít hà, còn tưởng rằng là chân long đâu, cái kia quá yêu. Không nghĩ tới rất yếu a. Hùng bá cười hắc hắc, yếu là yếu một chút, bất quá dù sao cũng là thụy thú đứng đầu, cũng coi là một cái điểm tốt đi. Thạch Hạo trong lòng hơi động, nắm vào trong hư không một cái, hùng bá đưa tặng đến long liền bung ra buộc chặt, bay tới. Con rồng này mười phần kiệt ngạo, nhìn thấy mở chói, lập tức gầm thét không ngừng không bậy cùng nói là kiệt ngạo, không bằng nói là ngu xuẩn. Cái này long cũng cùng trước đây Hỏa Kỳ Lân đồng dạng, thụ sát khí ảnh hưởng, không có bao nhiêu tâm trí, giống như gia thú, không biết e ngại. Trong tay Thạch Hạo âm dương chi khí nở rộ, in vào thần long đỉnh đầu, trong chốc lát, một cỗ sát khí bị ép đi ra, long trong mắt cũng khôi phục thần trí. Nó một mặt một bước, chợt nhớ tới phía trước kinh nghiệm sự tình, liền nếu nó hùng bá đều đối Thạch Hạo tất cung tất kính, cái kia người trước mắt này chẳng phải là lợi hại hơn. Thế là một mặt e ngại, nằm rạp trên mặt đất, lấy đó thần phục. Thạch Hạo tiến lên, cẩn thận cảm ngộ so sánh. Ngươi so sánh phong bân thế giới thần long huyết mạch, ngươi chân long bảo thuật tăng lên về sau, ngươi trước hết trấn thủ địa tiên giới a, chấp trưởng địa tiên giới hành vân bố vũ chi trách. Thạch Hạo nhất niệm đem chân long bảo thuật đánh vào trong thân thể nó, lại sát phong nó một cái thần trước, thật tốt tu hành, cũng không nên quá yếu. Thần long phát giác được trong đầu đột nhiên nhiều hơn thần thông, liền đội vàng đứng lên hành lễ. Tiếp đó nhất phi trùng thiên, núp ở trong tầng mây. Quá hạnh phúc, ở đây so với trước kia phương kia thế giới tốt hơn nhiều, linh khí dồi dào, còn có vô thượng thần thông tu luyện. Đây mới là hạnh phúc long sinh a. Thần long trong mây, lập tức một cỗ thích ý cảm giác nổi lên trong lòng. Hơn nữa, đây là chủ thượng thế giới, có chủ thượng về sau che đậy ta, cũng không sợ lo lắng bị nhân đồ. Hoa, suy nghĩ một chút chính là lớn cơ duyên, về sau không tìm hùng bá phiền toái. Đến xem người quen cũ. Thạch Hạo cười vung tay lên, giữa sân xuất hiện một đầu khò khò ngủ say Hỏa Kỳ Lân. Khờ hàng, tỉnh. Mấy ngày này mỗi ngày ngủ ngon. Thạch Hạo cười mắng. Hỏa Kỳ Lân thụy nhãn ngông lung mà đứng lên, có chút ủy khuất, còn không phải chủ nhân vô tận hỏa vực rất thư thái, mỗi ngày ở bên trong ngủ cũng có thể trưởng tu vi. A, thật có người quen khí tức hay, con rồng kia cũng tới. Hỏa Kỳ Lân ngẩng đầu liếc mắt nhìn, cười hắc hắc, trước đó tại Phong Vân thế giới, nó là lão đại, bây giờ ta cần phải cưỡi tại trên đầu nó rồi. Hoa, là Hỏa Kỳ Lân tỷ tỷ a. Đúng lúc này, một tiếng duyên dáng kêu to thanh âm truyền đến, tỷ tỷ hóa hình chơi với ta a. Ân. Hỏa Kỳ Lân quay đầu, phát hiện người nói chuyện là cái ghim bím tóc sừng dê tiểu nữ hải, chính là Thanh Mây Thủy Kỳ Lân, lắc đầu nằm xuống, không chơi, nào có ngủ tới tốt lắm. Hoa, ngươi thật cùng Hoang Tiên Đế nói một dạng, ưa thích ngủ ngon a. Thủy Kỳ Lân vui cười nhích lại gần, tỷ tỷ, ta rất lâu chưa thấy qua cái khác Kỳ Lân, ngươi có thể cho ta nói một chút Kỳ Lân tộc sự tình sao? Kỳ Lân tộc. Hỏa Kỳ Lân im lặng. Nàng xuất sinh đến nay chính là một người, nơi nào biết cái quỷ gì Kỳ Lân tộc cả ai, tiểu hài tử phiền quá à. Nhìn một cái Thủy Kỳ Lân, chỉ cảm thấy trước mắt đồng tộc quá tinh lịch. Lại nói, linh tôn như thế đi lên quấy rầy Hoang Thiên Đế dưới trướng thần thú, không có vấn đề sao? Đạo Huyền có chút lo âu nói, nhìn về phía Điền Mập Mạp bọn người, chỉ thấy bọn hắn sau khi ăn uống no đủ, thế mà đều đang ra sức mà hấp thu linh khí. Linh khí nơi này thật sự là quá nồng đậm. So với Thanh Vân Môn, kia không biết đạo mạnh gấp bao nhiêu lần, nhiều hít một hơi, so tại Thanh Vân Môn tu luyện một năm còn tốt. Loại cơ hội này, bọn hắn nơi nào sẽ buông tha? Ách, sẽ không có chuyện gì a. Điền Mập Mạp chần chờ đáp lại, lại bắt đầu thôn nạp linh khí. Đạo Huyền nhìn, kém chút che mặt. Quá mất mặt à, các ngươi thế nhưng là tu tiên, có thể hay không có chút tiền phong đạo của ta? Như thế nào từng cái tiến vào thế giới của người khác liền ngụm lớn hít thở a. So với bên cạnh thế giới võ hiệp người còn không bằng. Nói người đó. Lý Liên Hoa chọc chọc ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mắt từng màn, giống như hiếu kỳ bảo bảo địch phi thanh. Khu khu. Chú ý dáng vẻ. Đạo Huyền ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở lần nữa. Đám người lúc này mới lưu luyến không rời mà thu cung cấp, nhìn về phía Linh Tôn. Hoa, lại là Kỳ Lân. Còn có hai cái. Tiểu Thanh kêu la om sòm, tỷ tỷ, thật thần kỳ. Bạch Tô Trinh nói nhỏ chút, không được cầm ý đến Hỏa Kỳ Lân ngủ. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hỏa Kỳ Lân cười hắc hắc, kỳ thực ta cũng không phải cuối cùng ngủ, ta tại tu luyện Kỳ Lân bảo thuật nha. Linh Tôn nghe xong, đội vàng ánh mắt tỏa sáng, còn có Kỳ Lân bảo thuật, ta cũng muốn tu luyện. Ngươi cái đứa trẻ 3 tuổi tu luyện đồ chơi kia làm gì? Chờ ngươi trưởng thành lại nói. Hỏa Kỳ Lân im lặng. Ai nói ta 3 tuổi? Dựa theo Kỳ Lân nhất tộc phép tính, ta đều có 5 tuổi. Linh Tôn miệng niết lên, lại nhìn phía Thạch Hạo tội nghiệp nói, Hoang Thiên Đế, ta cũng nghĩ tu luyện Kỳ Lân bảo thuật. Tốt tốt tốt. Thạch Hạo cảm thấy chơi vui không thôi, một chỉ điểm ra, đến cấp ngươi môn thần thông này, thật tốt tu luyện a. Hoa, thực sự là kỳ lân bảo thuật hay. Linh Tôn gieo họ, ta cũng có thể tu luyện. Lại nói Hoang Thiên Đế, ngươi thật không phải là chúng ta kỳ lân nhất tộc người sao? Đương nhiên không phải, ngươi mù ngốc. Hỏa Kỳ Lân tiến lên, bắt lấy Thủy Kỳ Lân liền đi, ngạo kiều nói, ngươi cũng không cần tại cái này đảo loạn, như là đã thu được kỳ lân bảo thuật, đi theo ta, ta chỉ điểm ngươi tu hành một hồi. Ta không cần a, ta sẽ tu luyện, ta cũng không phải đồ đần, ta muốn tại cái này chơi. Chơi cái gì chơi, đó là tiểu hài tử sự tình, ngươi cũng 5 tuổi, không phải đứa trẻ 3 tuổi. Hỏa Kỳ Lân nhếch miệng nở nụ cười, mặc kệ nàng tranh luận, ngậm liền đi. Thanh Vân Môn đám người hai mặt nhìn nhau. Linh Tôn bị tha đi, chúng ta làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Đạo Huyền im lặng, đó cũng là Kỳ Lân một tộc trưởng bối, để cho nàng dạy một chút Linh Tôn cũng tốt. Thủy Nguyệt gật đầu, ngược lại cũng là, Linh Tôn có thể cùng Hỏa Kỳ Lân học một hồi, nói không chừng sẽ trở nên ổn trọng hơn chút. Đạo Huyền, Thủy Nguyệt, ta nghe được các ngươi nói chuyện. Linh Tôn âm thanh đung dung truyền đến, các ngươi nói xấu ta, thù này ta nhớ xuống. Điền Mập Mạp bị khó chịu, nghe vậy không khỏi cười ra tiếng, trưởng giáo sư Minh, Thủy Nguyệt sư muội, lần này các ngươi bị Linh Tôn nhớ thương 437, nhưng là thầm rồi. Còn có ngươi, Điền Mập Mạp, ta cũng nghe được. Tâm tư chuyên chú. Tốt tốt, Hỏa Kỳ Lân tỷ tỷ, ta không nói, thật tốt tu luyện. Hai cái Kỳ Lân càng lúc càng xa, dẫn tới đám người một trận sung sướng. Hoang Thiên Đế, ta ngươi ly. Lúc này, Du Ký Nọ Xỉ Tạ Du Ký Nọ đi tới, ánh mắt phát sáng, đem một chén rượu cất tiến đến phụ cận, thần sắc 10 phần chờ mong. Sau lưng, Hajuno, Maxin Lý Hàn Ilya, Nakiji Ezina, chủ trì bị dạ cả cụ dạ, vân vận bọn người đi theo qua, giơ ly rượu lên, đứng xếp hàng. Rất rõ ràng cũng là muốn cùng hắn uống một chén. Hảo. Thạch Hạo cười khẽ, vậy thì cùng Du Ký Nọ cạn một chén. Cảm tạ Hoang Thiên Đế. Du Ký Nọ vô cùng vui vẻ, giơ ly rượu lên, đem trong chén rượu ngon uống một cái sạch sẽ. Uống xong, thối lui đến một bên, nhường ra một cái thân vị, tỉ tỉ hạ dù nổ bu lại. Cảm tạ Hoang Thiên Đế bình thường đối với em gái ta chiếu cố, ta cũng mời ngài một ly. Hạ dù nổ tự nhiên hào phóng, so với rủ kỳ nọ càng có một cỗ tài trí đẹp, 10 phần kiểu diễm có thể người. Hạ dù nổ không cần khách khí. Thạch Hạo nâng chén, tất nhiên đi tới tụ hội, vậy chúng ta chính là người mình. Cùng nàng đụng ly một cái, tiếp đó uống một hơi cạn sạch. Sau đó, Lý Hàn Y Liê, Masina Kiji Ezina cũng tiến đến phụ cận, hương phấn mà chạm gốc. Những cô gái này nhao nhao uống một hơi cạn sạch, hào phóng bộ dáng nhìn những người dưới đài vì thế mà choáng váng. Tỷ tỷ, ngươi nhìn, ngươi lại không đi lên, thật muốn rớt lại phía sau a. Tiểu Thanh vội la lên, liếc một cái Bạch Tố Trinh, Bạch Tố Trinh khẽ cắn môi, cuối cùng buông xuống thật trọng, cũng đội vàng bưng chén rượu đi ra phía trước. Này mới đúng mà. Tiểu Thanh cười ha ha một tiếng. Ngươi cũng tới. Bạch Tố Trinh mị nhãn chừng một cái, lôi kéo Tiểu Thanh cùng một chỗ đội kịp. Chương 265 Thần Long lệnh bài. Tiểu Thanh, không phải chứ? Nhiều người như vậy cùng một chỗ, Hoang Thiên Đế có thể ăn tiêu tàn sao? Cầu đặt mua, chương 265 Thần Long lệnh bài. Tiểu Thanh, không phải chứ? Nhiều người như vậy cùng một chỗ, Hoang Thiên Đế có thể ăn tiêu tàn sao? Cầu đặt mua, bên này Thạch Hạo cùng chúng đẹp uống rượu, một bên khác Chu Nguyên Trường đã cùng Chu Do Kiểm Thương lượm mở. Người bên kia cục diện rối rắm chuẩn bị như thế nào thu thập? Chu Nguyên Trường hỏi. Chu Do Kiểm tự tin nói, bằng vào thực lực bây giờ của ta, chỉ là sấm tặc cùng nữ chân, cũng không đáng giá nhắc tới. Ta là hỏi ngươi sau này quản lý. Chu Nguyên Trường im lặng, lấy ngươi vũ lực, đánh thiên hạ đơn giản tự nhiên, cái kia đánh xuống sau đó đâu? Phản tặc đại quân mấy chục hơn trăm vạn, chẳng lẽ đều giết rồi? Cái này Chu Do Kiểm ngây mẩn cả người. Chu Nguyên Chương hừ lạnh, nhớ kỹ ngươi thân phận, ngươi là hoàng đế, không phải cường đạo. Ngươi nếu là đem phản tặc đại quân đều giết rồi, quốc gia không phải cũng giống? Hơn nữa, những cái kia phản tặc khởi sự, chẳng lẽ không có ngươi nguyên nhân? Chu Do Kiểm lập tức trầm mặc. Lao tổ tông dạy phải. Nghĩ tới phản tặc số lượng, Chu Do Kiểm liền biết Chu Nguyên Chương nói không sai. Hơn nữa, những thứ này phản tặc nói cho cùng cũng là bị thân hảo sĩ tộc, khí trời ác liệt bức cho, cũng không phải cái gì tội ác tại trời người. Chu Nguyên Chương thở dài, như vậy đi, đến lúc đó ta nhường lão đại, lão tứ đi qua giúp ngươi một cái, lão tứ phụ trách trị quân đánh trận, lão đại phụ trách sửa trị hảo cường. Yên tâm, ta lão Chu còn không đến mức cùng ngươi đoạt địa bàn, đánh xong liền để bọn hắn trở về. Đa tạ lão tổ tông. Chu Do Kiểm đại hỉ. Đối với quản lý thiên hạ, hắn đang đau đầu đâu. Cái đồ chơi này thực sự quá phí đầu óc. Lại thêm hắn căn bản không có học tập đế vương chi đạo, thiên hạ trong mắt hắn đơn giản chính là một đoàn đầy rối. Phụ thân, trước khi đi có thể hay không hỏi Hoàng Thiên Đế nghĩ biện pháp, xem giải quyết như thế nào hắn thế giới bên kia khô hạn vấn đề. Chu Tiêu đề nghị, nếu như không giải quyết thời tiết vấn đề lương thực vẫn luôn lao không đi, chỉ có để cho dân chúng ăn cơm no, mới có thể chân chính để cho Đại Minh an định lại. Vũ lực chỉ là phụ trợ mà thôi. Hảo. Lao Chu hài lòng gật đầu, ngươi có thể nghĩ đến điểm này, ta mấy năm nay dạy bảo không có ở ví, chỉ cần có thể ăn cơm no, dân chúng ai đi tạo phản a? Chờ sau đó ta liền đi cùng Hoang Thiên Đế nói một chút chuyện này. Không cần đợi đến hết. Đúng lúc này, một đạo âm thanh vang dội vang lên, bây giờ liền có thể mượn các ngươi một khối lệnh bài. Thạch Hạo ý niệm khẽ động, một khối lệnh bài rơi vào trong tay. Tiên quang bốc lên, một khối này lệnh bài trở nên càng thêm huyền diệu, phía trên khắc lấy một đạo long hình đồ đằng. Đây là thần long lệnh, chỉ cần sử dụng tấm lệnh bài này, liền có thể kêu gọi ta vừa mới cho tạo hóa thần long. Nó vốn là sau này sẽ là muốn tại địa tiên giới thi vân bố vũ, vừa bạn cũng có thể đi các ngươi phương kia giới làm quen một chút. Nói xong, nhẹ nhàng nhoáng một cái lệnh bài, trốn ở tầng mây bên trong thần long lập tức lộ ra chân dung, miệng rồng một tấm, là chủ nhân. Thạch Hạo gật gật đầu, Này lệnh bài triệu hoán thần long, hạ xuống cũng không phải phổ thông nước mưa, mà là linh vũ, có thể đem lương thực bằng nhanh nhất tốc độ thúc, đối với Minh Mạt tới nói có thể nói lợi khí, mong các ngươi cơ nào sử dụng. Nói xong, vung tay lên, lệnh bài rơi xuống trong tay Chu Tiêu. Chu Tiêu lập tức đứng lên chắp tay, Hoàng Thiên Đế nhân tử, Chu Tiêu nhất định không phụ ủy thác, cứu vớt vạn dân ở trong nước lửa. Bên cạnh, thân là đế vương Lý Thế Dân cũng lộ ra hâm mộ ánh mắt. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, nói rất hay. Lý Thế Dân, ngươi cũng không cần hâm mộ, lệnh bài này cũng cho ngươi một khối. Tuy mặt 18 lộ đều là bụi mù, những chuyện này ngươi đã ôn lại một lần, lại thêm đại đường những năm này, bốn phía chinh chiến cũng không ít, chết bao nhiêu bách tính, ngươi trong lòng cũng đã biết rõ. Đã ngươi cũng nghĩ để cho đại đường thống nhất toàn cầu, cái kia hy vọng này lệnh nơi tay, các ngươi có thể để cho bách tính an cư lạc nghiệp. Lý Thế Dân hốc mắt đỏ lên, lại nghĩ tới theo chính mình chinh chiến nhiều năm thuộc cấp binh sĩ, tiến lên nửa quỳ, đón lấy lệnh bài, đa tạ đạo quân. Hảo. Doanh Chính nhìn qua trong sân Lý Thế Dân, Chu Nguyên Trường nói, hai vị nếu như cần, ta cũng có thể phân biệt trợ giúp 5 vạn đại quân cho các ngươi. Chỉ là sau khi chuyện thành công đi, ta muốn 1000 vạn tấn bách luyện tinh cương. Thủy Hoàng đại khí. Nghe vậy, Chu Nguyên Trương, Lý Thế Dân đại hỉ. 1000 vạn tấn sắt thép, đối với thuần túy cổ đại thế giới, đó thật là một cái không dám tưởng tượng tiên văn số tự. Coi như Hoa Hạ, cũng là tiến vào thời đại mới, sắt thép sản lượng hàng năm mới lên tới. Nhưng mà, Đại Minh cũng tốt, Đại Đường cũng được, đều không phải là thế giới thông thường. Theo quân chủ bước vào võ nguyên cảnh, phá hư cảnh, một khi thống nhất toàn cầu, 1000 vạn tấn sắt thép chỉ có thể nói không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần bọn hắn có thể bước vào tinh không, vậy càng là mưa bụi. Doanh Chính cử động lần này, đơn giản chính là không công cho hắn một nhóm, kết một thiện duyên thôi. Một bên, Phương Đa Bệnh thấy thế, nhãn tình sáng lên, đúng Lý Liên Hoa, theo lý thuyết, ngươi mới thật sự là hoàng gia huyết mạch, bây giờ hoàng đế trên thực tế thân phận cũng không bằng ngươi, nếu không thì ngươi sau khi trở về cũng làm cái hoàng đế đương đương. Lý Liên Hoa lắc đầu, không làm. Vì sao? Ngươi cho rằng làm hoàng đế dễ dàng như vậy a? Địch Phi thanh lường hắn một cái. Không tệ. Lý Liên Hoa gật gật đầu, quản lý thiên hạ, bằng vào vũ lực cũng không đủ, ngươi để cho ta đi giao đấu giết địch, ta đây có tự tin, nhưng để cho ta đi quản lý thiên hạ, nhưng là khó xử ta. Phương Đa Bệnh như có điều suy nghĩ nói, cũng vậy à, ngươi cũng không học qua đế vương chi đạo, đối với quản lý thiên hạ rốt đặc cắn mai, nói không chừng cũng chỉ so cái kia Sùng Trinh đế làm tốt một chút. Dứt lời, liền nghe được hừ lạnh một tiếng. Mấy người trở về đầu xem xét, thật sao, Chu Do Kiểm đang từ sau lưng đi qua, sắc mặt đen như mực. Chu Do Kiểm cũng rất bất đắc dĩ, vừa đi ngang qua liền bị người đạp một cước. Hơn nữa, những thứ này võ lâm nhân sĩ thế mà tự tin cảm thấy làm hoàng đế lại so với hắn làm hảo. Cái này có thể nhịn. Nếu không phải là đây là Hoang Thiên Đế thế giới, Chu Do Kiểm lại muốn nóng nảy. Theo thời gian trôi qua, yến hội cũng chậm chậm đi tới hồi cuối, đám người cũng bắt đầu lần lượt hướng Hoang Thiên Đế cáo tử, tất cả trở về các giới. Chỉ có điều, một đám mỹ nữ lưu lại, các nàng muốn tại cái này Đại Hoang Tiên Cung chọn lựa riêng phần mình gian phòng. Tốt lắm, các ngươi chậm rãi tuyển, có chuyện gì liền đến chủ điện tìm ta. Thạch Hạo cười, thân hình lóe lên liền biến mất ở tại chỗ. Chúng nữ liễu díu, dưới chân tường vân hiện lên, bắt đầu ở trong tiên cung bắt đầu đi dạo. Tỷ tỷ, đợi lát nữa, ngươi khoan hãy đi. Bạch Tố Trinh đang muốn cùng nhau đi tới, lại bị Tiểu Thanh kéo lại. Thế nào? Tiểu Thanh, tỷ tỷ, ngươi ngốc à? Cung điện này gian phòng lớn như vậy, còn sợ không được chọn? Ngươi phải thừa cơ hội này, đi thật tốt cùng Hoang Thiên Đế ở chung ở chung. Tiểu Thanh nhỏ giọng nói. Bạch Tố Trinh mặt đỏ lên, cái này không tốt lắm đâu. Bị ngươi phát hiện làm sao bây giờ? Phát hiện liền phát hiện thôi. Bỏ lỡ cái thôn này, liền không có cái tiệm này a. Không nói hai lời, Tiểu Thanh liền mang theo Bạch Tố Trinh lặng lẽ rời đi, đi đến chủ điện. Nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng, trong điện truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, đi vào. Bạch Tố Trinh đẩy cửa ra, liền gặp được Hoang Thiên Đế đang ngồi ở trà án phía trước thưởng thức trà, thần thái nhàn nhã. Là Bạch cô nương a, có chuyện gì không? Thạch Hạo cười nói. Ta Bạch Tố Trinh khẩn trương không biết nói gì. Hoang Thiên Đế, tỷ tỷ có thật nhiều thì thầm muốn theo ngươi giảng. Sau lưng Tiểu Thanh trực tiếp mở miệng nói, lập tức nhẹ nhàng đẩy, đem Bạch Tố Trinh đẩy vào phòng. Trong lòng Bạch Tố Trinh oán trách, nhưng lại không tiện phát tác. Lại nói, nàng nếu không nguyện ý, Tiểu Thanh cũng không khả năng đem nàng cưỡng ép mang tới. Hoang Thiên Đế, Tố Trinh Bạch Tố Trinh thực sự xấu hổ tại mở miệng. Thạch Hạo cười nói, Tố Trinh, ta cũng nghĩ nói cho người nói chuyện. Khẽ vươn tay, Bạch Tố Trinh cũng không khỏi tự chủ bay tới, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ngoài cửa, Tiểu Thanh thần sắc phấn chấn, hướng về trong khe cửa liếc trộm, Hoang Thiên Đế tốt, tỉ tỉ quá mức thận trọng, liền phải dùng điểm thủ đoạn cứng rắn. A, như thế nào cái gì đều không thấy được. Dùng sức nháy mắt, bên trong cũng là tối như mực một mảnh, đã không có hình ảnh, cũng không có âm thanh. Quá hẹp hòi a. Cái này đều không, sao hảo triệu, cho nhìn. Tiểu Thanh lôi kéo đại môn, không nhúc nhích tí nào, chỉ có thể bất đắc dĩ nói thầm. Cái gì hẹp hòi a? Dứt lời, liền nghe được sau lưng vang lên một thanh âm. Vừa quay đầu lại, liền gặp được một đôi tỷ muội đứng ở phía sau. Các ngươi là? Dù Kỳ Nọ Xỉ Tạ Dù Kỳ Nọ cùng Hạ Dù Nổ tỷ muội. Tiểu Thanh cả kinh. Hạ Dù Nổ gật đầu, đúng vậy a, chúng ta nghĩ đến nhìn một chút Hoang Thiên Đế. Cái này, không tốt lắm đâu, Hoang Thiên Đế bên trong đang có chuyện quan trọng, không tiện lắm lời còn chưa nói hết, cửa điện thế mà tự động mở ra, thạch hạ âm thanh vang lên. Là Hạ Dù Nổ cùng Dù Kỳ Nọ à, cùng một chỗ vào đi. Dứt lời, hai người thân ảnh không có vào trong đó, giang giác một tiếng, cửa điện lại đổ đóng lại. Tiểu Thanh im lặng, vừa rồi rõ ràng mở không ra, vì gì Dù Kỳ Nọ Hạ Dù Nổ tới liền mở ra. Đáng giận, chính là nhằm vào ta chúng. Không phục, Tiểu Thanh lần nữa liếc về phía khe cửa, lại như cũng không thu hoạch được gì. Tiểu Thanh, ngươi đang làm gì? Tiểu Thanh dọa kêu to một tiếng, vội vàng quay đầu, giật nảy cả mình. Chỉ thấy Lý Hàn Yiye, Masina Kiji Ezina, Tu Chi Mị Dạ Cạ Cụ Dạ, vân vân bọn người, thế mà đều tới. Không phải chứ, nhiều người như vậy, Hoang Thiên Đế có thể chịu nổi sao? Chương 266 phản hồi linh dược hạt giống, bổ tu đại hoang giới dược đạo. Chu Do Kiểm, chớp muốn bay lên, cầu đặt mua, chương 266 phản hồi linh dược hạt giống, bổ tu đại hoang giới dược đạo. Chu Do Kiểm, chớp muốn bay lên, cầu đặt mua, 3 ngày sau đó. Trở lại Bạch Xà thế giới Tiểu Thanh, mới nhìn đến tỷ tỷ Bạch Tố Trinh san san trở về. Bây giờ, Bạch Tố Trinh dung mạo càng thêm yêu mị, khí chất càng tăng nhiệt độ hơn đẹp, giống như là chín. Dù là Tiểu Thanh một mực cùng tỷ tỷ ở chung một chỗ, quen thuộc mỹ mạo của nàng, cũng không khỏi xem lên người. Chúc mừng tỷ tỷ, đạt tới tâm nguyện. Tiểu Thanh trêu ghẹo nở nụ cười. Bạch Tố Trinh rỗi ra tay ngọc, nắm Tiểu Thanh gương mặt, cười mắng, "Tiểu Thanh, ta còn không có cho ngươi tính sổ sách đâu, ngươi còn tới trêu ghẹo tỷ tỷ." "Oa, tỷ tỷ qua sông đoạt cầu." Tiểu Thanh không thuận theo, "Có phu quân liền quên ta cái này bà mối." "Nha đầu chết tiệt, nhường ngươi lại nói." Đại Hoang Tiên Cung, đưa đi chúng đẹp sau đó, Thạch Hạo hồi tưởng đến 3 ngày này tư vị, một màn kia dính bông tuyết, kia thật là tuyệt không thể tả. "Tốt, bắt đầu làm chính sự." Sau đó, bắt đầu nghiên cứu Hàn Bảo Bảo bọn người cùng một chỗ thu thập linh dược hạt giống. "Ngươi thôi sinh địa hoàng tình, đi qua cẩn thận nghiên cứu, ngươi đối với loại linh dược này dược tính có toàn diện lý giải, ngươi thôi sinh hỏa linh chi, đi qua cẩn thận nghiên cứu, ngươi đối với hỏa linh chi dược tính có toàn diện lý giải, ngươi thúc đẩy sinh trưởng chung gió quả, tiến công cẩn thận nghiên cứu, ngươi đối với loại linh dược này có toàn diện lý giải, ngươi thôi sinh ngươi nghiên cứu 18000 loại linh dược hạt giống, đối với dược tính lý giải đạt đến 1. Loại cao độ toàn 1437 ngươi phân tích dược tính, thôi diễn dược tính, sáng tạo ra mới linh dược chủng loại 10 vạn loại kết hợp tạo hóa chi đạo, ngươi sáng tạo ra 128,000 loại linh dược hạt giống ngưng luyện phương pháp kết hợp linh dược hạt giống ngưng luyện pháp, ngươi sáng tạo ra pháp bảo phương pháp luyện chế, vạn linh hồ, tự chủ thôn phệ linh khí, ngưng luyện linh dược hạt giống. Có cái này linh khí, mỗi cách một đoạn thời gian liền có thể ngưng luyện một chút linh dược hạt giống, vung hướng đại hoang giới các nơi, vô luận tu luyện giả như thế nào thu thập, linh dược cũng sẽ không diệt tuyệt. Liền lấy 100 năm vì một vòng a. Thạch Hạo do dự, 100 năm vì kỳ hạn, vạn linh hồ tự chủ bổ sung đại hoang giới linh dược chủng loại, như vậy thì có thể để cho tu luyện giả có thuốc có thể dùng. Lấy ra 10 ti bản nguyên pháp tắc, dựa theo thôi diễn vạn linh hồ phương pháp luyện chế, chỉ là phút chốc, liền luyện chế ra một cái tương tự với Quan Âm Ngọc Tịnh Bình Bình loại linh khí. Chư giới nguyên khí, tu. Ý niệm khẽ động, đại hoang giới cùng thuộc về thế giới linh khí tràn ngập đến cái bình ở trong. Sau một khắc, 128,000 loại linh dược hạt giống liền bị ngưng tụ ra. Mỗi loại đều có 10 ức hỏa, tiếp đó bị vạn linh hồ xuyên thấu qua Thạch Hạo Tiên Mà quyền hành, vung trô đến đại hoang giới các nơi, ức vạn linh trùng đẩy xuống, lập tức gây nên thiên địa linh khí khuấy động. Đại hoang giới, linh khí tràn đầy. Những linh dược này hạt giống mới vừa rơi xuống đất, liền tự chủ mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành. Chỉ là phút chốc, toàn bộ đại hoang giới linh dược chủng loại thì đến được một cái 10 phần mức đáng sợ. Thạch Hạo nhắm mắt lại, lặng lặng thể ngộ thiên địa biến hóa. Đột nhiên, hắn cảm giác thiên địa chấn động. Thiên địa lại hoàn mỹ một chút, bổ toàn dược đạo nhất hệ. Về sau, dù là ta không còn tôi diễn, thế giới cũng có thể tự chủ diễn hóa ra một chút mới linh dược chủng loại tới, không kém. Nhìn về phía bạn linh hồ, thấy nó việc làm đã kết thúc. Bất quá, thân bình bên trong vẫn như cũ linh khí khuấy động. Chỉ chờ Thạch Hạo thiết định 100 năm kỳ hạn vừa đến, nó lại muốn bắt đầu ngưng luyện linh dược hạt giống, huy sái đến đại hoang giới các nơi, bổ sung thế giới số lượng linh dược. Những mầm móng này đều bắt nguồn từ các giới, ta cũng không thể ăn một mình a. Muốn con ngựa chạy, sẽ phải cho ăn cỏ, câu cá còn muốn mồi câu đâu. Thạch Hạo ý niệm khẽ động, vạn linh hồ lần nữa vận chuyển lại, sau một khắc, vô số linh dược hạt giống bị ngưng luyện ra tới, bị Thạch Hạo thu tới tay bên trong. Mở ra chát gờ rút, gào thét đem những mầm móng này phát hồng bao. Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo hướng tất cả mọi người phát cái nhóm hồng bao Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, căn cứ vào đại gia tặng linh dược hạt giống, ngưng luyện một chút tân linh thuốc, đại gia có thể thử tại trong động tiên loại một chút. Đinh, Doanh Chính nhận lấy bao lì xì của ngươi đinh, Diệp Hắc nhận lấy bao lì xì của ngươi đinh, Lý Liên Hoa nhận lấy bao lì xì của ngươi, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đinh, Lâm Khả Nhi, wow, thật nhiều linh dược hạt giống a, lập tức liền đem ta cả người đều chế mất. Hoàng Thiên Đế, ngươi sẽ không bệnh thiếu máu đi. Doanh Chính, ta cũng bị chế mất, Hoàng Thiên Đế thực sự là đại thủ ta. Hàn Bà Bảo, đồng dạng. Tại linh dược trong mầm móng bơi lội, quá sung sướng, hình ảnh Diệp Hắc, thật cay con mắt. Hàn Tiên Tôn tu thần thông a. Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, ha ha, suýt nữa quên mất nhắc nhở đại gia linh dược hạt giống có hơi nhiều, nhưng mà không sao, lấy đại gia thực lực bây giờ hẳn là không đến mức bị chết đuối a. Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, đến nỗi lo lắng bệnh thiếu máu, kia liền càng sẽ không vạn linh hồ thấy không, chỉ là tiêu hao một chút linh, à hẹ, khí mà thôi, căn bản không có cái gì tiêu phí. Lâm Khả Nhi, chỉ là tiêu hao một chút linh khí, không có xài. Cái này ước chút linh khí sợ là hơi nhiều a. Bạch Tô Trinh, chính xác, ước chút linh khí. Hùng Bá, ngoại trừ Hoàng Thiên Đế, sợ là không có người chơi lên a. Hàn Bảo Bảo, 100 năm liền cho thế giới bổ sung một lần linh dược, hâm mộ khóc à, ta bên này thế giới, thật nhiều linh dược đều tuyệt chủng. Trương Tam Phong, đây chính là tân sinh thế giới điểm mạnh á cao đẳng thế giới, mặc dù năng lượng đẳng cấp cao, nhưng phải khắp nơi hạn chế tu tiên giả, giống đại hoang giới, vừa mới mở không lâu, tu tiên giả không nhiều, năng lượng, linh dược đều có thể đại lượng cung ứng Bạch Tố Trinh, cho nên, thiên địa sơ khai, lúc nào cũng dễ dàng nhất sinh ra đại thần thông giả a, dù là không có thiên tư, thiên địa cũng có thể đem tu luyện giả cho ăn no. Lâm Khả Nhi, lại nói, không có thiên tư người, cho ăn no có gì hữu dụng đâu. Diệp Hắc, có thể làm thiên địa kiếp cho a. Hàn Bảo bảo, đúng vậy à, muốn ma luyện một chút khí vận chi tử, cũng nên thật nhiều nhân vật phản diện a. Loại người này vừa vặn làm tiểu nhân vật phản diện. Cả Su Mị Gạ Cả U Ta Hạ, nhìn một cái như vậy, rất nhiều trong tiểu thuyết hàng trí nhân vật phản diện giống như đều trở nên hợp lý dậy rồi. Cười trộm GGG Hoang Tiên Đế Thạch Hạo, đích xác có nhất định đạo lý. Đúng, các ngươi không phải muốn bình định thế giới sao? Đánh không có. Lý Thế Dân đã chuẩn bị xong, lập tức xuất phát, có doanh chính tiếp viện 5 vạn đại quân, thống nhất toàn cầu đại đường thế giới, run rẩy a. Loan Loan, ngươi cái kia kiềm chế một chút, đừng đem thế giới đánh hư. Doanh chính, Loan Loan cô nương xin yên tâm, bọn hắn đã có kinh nghiệm. Dù sao tại Thiến Nữ U Hồn thế giới, bọn hắn cũng không có đem thiên địa làm hỏng nha. Chu Do Kiểm, có Thủy Hoàng Đế cam đoan, vậy thì yên tâm. Chúng ta bên này cũng chuẩn bị bắt đầu, hai vị lao tổ tông đều đến đây, khai chiến. Để cho phản tặc cùng thân hào nhóm trả giá thật lớn cơ hội tới. Lữ Tú Tài, đúng, đối với Chu gia những cái kia phiên vương, các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Chu Do Kiểm, cái này sao? Phải hỏi một chút lao tổ tông lại nói. Chu Nguyên Trương, cái này còn muốn hỏi. Thân hào sĩ tộc ảnh hưởng thống trị, vậy thì gọn bọn hắn. Phiên vương ảnh hưởng thống trị, vậy thì tức bỏ thuộc địa vương. Ta là không nghĩ tới đời sau phiên vương đều phát triển dị dạng như vậy, bây giờ chính là sửa chữa thời điểm, ta bên này đã bắt đầu chuẩn bị tước bỏ thuộc địa. Chu Do Kiểm, lão tổ tông ngươi tự mình tước bỏ thuộc địa. Dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ, không sợ tạo phản sao? Chu Nguyên Chương, phản. Cầm đầu phản a, ta còn sống đâu, quân đội trong tay, các phiên vương ai có lá gan này? Lại nói, tước bỏ thuộc địa cũng không phải lập tức đi lên đều nào đi, có thể phân mấy năm từ từ sẽ đến. Chu Do Kiểm, minh bạch. Chu Nguyên Chương, ngươi minh bạch cái truy. Ta bên này có thể từ từ sẽ đến, ngươi bên kia cũng đã bộ dáng này, chắc chắn là khoái đao chặt đây rồi à? Có nhiều như vậy thiên binh, ngươi cứ nhường lão đại, lão tứ buông tay buông chân cứ duy trì như vậy là được. Chu Do Kiểm, Lý Liên Hoa, ha ha, Sùng Trinh Đế cảm giác chính mình đầu óc nhanh không đủ dùng. Chu Do Kiểm, ai, không có cách nào a, trước đó lại không người từng dạy ta. Bất quá cũng may bây giờ có người dạy ta, còn mang ta cất cánh. Ta chuẩn bị mở trực tiếp, đại gia có rảnh rồi đến thăm a. Đinh, Chu Do Kiểm mở ra trực tiếp gian đình, Lâm Khả Nhi tiến vào trực tiếp gian đình, Lý Liên Hoa tiến vào trực tiếp gian đình, cảm tạ Dương Triệu Hy đại lão nguyệt phiếu. Chương 267 lớn minh thay đổi. Thái tổ thiên binh thiên tướng buông xuống rồi. Đại ân đại đức hoang thiên đế, cầu đặt mua. Chương 267 lớn minh thay đổi. Thái tổ thiên binh thiên tướng buông xuống rồi. Đại ân đại đức hoang thiên đế, cầu đặt mua. Bích huyết kiếm thế giới. Viên thừa chí con kim xà kiếm, ngẩng đầu đỡ ngực, trong lòng hơi có chút đắc chí vừa lòng. Tu luyện nhiều năm, hắn cuối cùng võ công đại thành, có thể vì chính mình phụ thân báo thù. Hôm nay liền tiến hoàng cung, chất vấn cầu Sùng Trinh tại sao muốn giết ta cha thân. Viên thừa chí ánh mắt kiên định, thần sắc trở nên dữ tợn, thù giết cha, không đội trời chung. Dù là trên lưng thí quân đều danh, ta cũng ở đây không tiếc. Kể từ sông Sáo Giang Hồ đến nay, Viên Thừa Chí thấy quá nhiều thân hảo sĩ tốt lấn đệ dân chúng sự tình. Lớn nhất cỡ nào sĩ tộc, dĩ nhiên chính là hoàng đế đầu lĩnh. Bởi vậy thù mới hận cũ, đối với hiện nay Sùng Trinh hoàng đế, hắn không có vẻ hảo cảm. Đang nghĩ ngợi, cũng cảm giác quần áo bị giật giật. Viên công tử, ngươi nhìn lên bầu trời. Viên Thừa Chí quay đầu, liền thấy Hà Thiết Thủ một mặt hoảng sợ nhìn về phía bầu trời, không khỏi cũng đi theo ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời, lít nha lít nhít đứng vô số binh sĩ, người người thân mang áo giáp, cầm trong tay hàn quang lạnh thấu xương trường thương, phảng phất trong truyền thuyết thần thoại thiên binh thiên tướng buông xuống. Cái này Viên Thừa Chí choáng váng. Cuộc sống mình hiếm thấy không phải một cái bình thường thế giới sao? Vì cái gì trong truyền thuyết thiên binh thiên tướng đều đi ra? Đây không có khả năng a. Nhưng mà, sự thật trước mắt lại tại đánh thẳng vào hắn mười mấy năm hình thành tăng quan, đem hắn đánh trúng nát bấy. Ta chính là Minh Thái Tổ trưởng Tử Chu Tiêu, nay phụng thượng giới tiên thần Hoàng Thiên Đế sắc lệnh, mang theo thiên binh buông xuống, chỉnh đốn đại minh. Làm loạn bất tính, chính là bởi vì thân hảo sĩ tốt bức bách, thời tiết quấy phá, bỏ xuống đồ đao, không cho truy cứu trách nhiệm. Thái tổ trưởng Tử Chu Tiêu, Hoàng Thiên Đế. Viên Thừa Chí nghe tê cả da đầu, chẳng lẽ Minh Triều khai quốc chi tổ đã thành tiên? Nhìn thấy thiên hạ đại loạn, cho nên được Hoàng Thiên Đế cho phép phái thiên binh hạ giới. Viên công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Hà Thiết Thủ gian khổ thu hồi ánh mắt, hỏi. Viên Thừa Chí quyết tâm bên trong kinh ngạc, trầm giọng nói, trước tiên án binh bất động, nhìn kỳ hăng nói. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy những trên bầu trời binh tướng kia phân tán ra tới, hướng về các nơi mà đi. Trong khoảnh khắc, trên kinh thành chống không binh tướng cũng chỉ còn lại có 100 người. Cái này một số người trực tiếp rơi xuống trên tường thành, bắt đầu đóng giữ. Chu Tiêu, Chu Đệ cũng đi theo rơi xuống trên tường thành, nhìn xem muốn có thủ thành binh sĩ sao, không khỏi nhíu mày. Loại này sĩ tốt làm sao có thể thủ thành? Không nghĩ tới, minh mạt thời điểm, vệ sở quy định đã mục nát đến loại trình độ này. Chu Tiêu cảm khái, lão tứ, truyền lệnh phế trừ vệ sở chế, một lần nữa tuyển binh a. Chu Đệ gật đầu, bây giờ loại tình huống này, cũng chỉ có dạng này. Ai dẫn mấy cái thiên nhân cấp binh sĩ, Chu Đệ tiếp quản kinh sư đại doanh, bắt đầu khua chiêng gõ trống tiến hành lấy cải cách. Nghe nói không? Thiên binh phủ xuống, thành tổ lão nhân gia ông ta tự mình hạ giới, sửa lại nội quy quân đội. Bây giờ, tham gia quân ngũ nuôi tháng cũng có thể cầm tới 2 lượng bạc, sẽ không bao giờ lại khất nợ quân lương, từ một tên thiên binh tự mình phát ra đâu. Người còn nói thiếu đi đâu? Ngoại trừ bạc, làm lính mỗi tháng còn có 100 cân gạo a. Món đồ kia trước đó thế nhưng là chỉ có các quan lão gia mới ăn lên a. Coi là thật. Tự nhiên coi là thật. Thiên binh lại không cần thế gian ngân lượng, không có một chút cắt xén, lão thiên cuối cùng mở mắt ta, không nói, ta muốn ghi danh tham quân đi. có thể tuyển chọn liền phát đạt. Ngươi không sợ chết ta? Chết người, có thiên minh tại, đánh trận đến phiên chúng ta sao? Lại nói, chỉ cần tiền đúng chỗ, trên cổ ta viên này đầu liền giao cho hoàng gia. Huynh đài, chờ ta một chút, ta cũng muốn đi báo danh. Ngươi cái này tay chân lẹo khẹo, cũng nghĩ tham quân tham gia quân ngũ. Góp số lượng đi, vạn nhất trùng hợp tuyển chọn, trong nhà của ta về sau liền không lo ăn mặc a. Hai lượng bạc, trăm cân gạo, tuyệt đối đủ một nhà năm, sáu nhân khẩu ăn a, có thể nói, Chu Đệ mở ra bảng giá rất cao. Một người tham gia quân ngũ, cả nhà liền sẽ chịu đói. Cùng ngày, kinh sư đại doanh liền trận đích. Ở đây mặc dù là kinh sư, số đông nhưng vẫn là người nghèo, muốn như một phần nghề nghiệp có khối người. Trực tiếp gian bên trong, Lâm Khả Nhi, khá lắm, những người dân này nhiệt tình rất cao a, xem ra không phải đại minh binh sĩ không thể đánh, mà là không có phát đủ lương đồng binh sĩ không thể đánh a. Doanh chính, bình thường a, binh sĩ đánh trận vốn chính là cao nguy sự tình, đây nếu là không trả tiền, ai còn cho ngươi bán mạng a. Lý Thế Dân, Chu Đệ phế trừ vệ sở chế là chính xác. Có chắc gờ rút, về sau liền duy trì 10 vạn siêu phàm quân đội, đủ để trấn áp thiên hạ. Lấy trước kia một bộ, quá hạn. Chu Nguyên Chương, vệ sở chế, vốn là muốn cho làm lính đều có chính mình địa, hơn nữa có thể thừa kế tham gia quân ngũ, kết quả phát triển đến hậu kỳ thế mà trở thành cái dạng này, thật sự là ở ngoài dự liệu. Hoàng Thiên Đế thách hạo, khó tránh khỏi. Quy định cũng là người đi duy trì, nhân tâm thay đổi a, quy định thì thay đổi bộ dáng. Hoàng Thiên Đế thách hạo, bất quá bây giờ tất cả mọi người tuổi thọ không lo, lại có đại thần thông, có thể tự mình giám sát thiên hạ, có thể tránh khỏi rất nhiều vấn đề. Thảo luận, đám người lại đem hình ảnh phát sóng trực tiếp chuyển tới địa phương khác. Không thể không nói, chắc gờ giúp trực tiếp khá cao cấp, trực tiếp thời điểm không chỉ có thể nhìn thấy Chu Do kiểm chỗ kinh thành, còn có thể nhìn thấy các thiên binh vị trí khu vực. Tấn, huy các vùng. Rất nhiều hoàng thương bị thiên binh nhóm dẫn theo binh lính bình thường tóm lấy, kê biên tài sản ra mấy ngàn vạn lượng bạch ngân. Hoa Sơn. Thần kiếm tiên viên mục nhân thanh ngây ngẩn nhìn lên bầu trời, rủi rủi con mắt, xác nhận chính mình nhìn thấy không phải giả. Không cồn vợ ở, ản vì ạ, thế mà trên đời này thật sự có thần tiên. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Sấm Vương quân trướng. Theo thiên binh buông xuống, một đạo sắc lệnh, tất cả đi theo tạo phản bách tính trực tiếp ném đi binh khí đầu hàng. Bọn hắn đi theo Sấm Vương đánh, không phải là vì một miếng cơm ăn sao? Bây giờ thiên binh trực tiếp gửi đi lương thực, lại thêm hứa hẹn, sau đó triều đình sẽ tiến hành phân phát thổ địa, ai còn vừa đi theo Sấm Vương hơn à? Người của cái thời đại này, đối với thần tiên vẫn là rất mê tín. Đặc biệt là những cái kia thần tiên tiện tay bung lên, liền xuất hiện trắng bóng gạo, cái kia tuyệt đối là không lừa được người. Giang Nam, căn cứ vào tư liệu lịch sử, thiên binh nhóm từng cái vơ vét, rất mau đem có tội thân hảo sĩ tốt để bắt, dù đồng, tài sản kê biên tài sản xung công, phân cho bách tính. Thân hảo các sĩ tốt đều trời trách đất, dân chúng lại vừa múa vừa hát, ca tụng lấy thượng tiên hoàng thiên đế đại ân đại đức. Trong lúc nhất thời, những địa phương này đơn giản giống như ăn tết. Không, dưới chân Hoa Sơn, mục nhân thanh vội vàng mà đến, chỉ thấy một vị người khoác áo giáp binh sĩ cầm trường thương hướng về trên mặt đất đâm một cái, tiếp đó bên trên đại địa liền xuất hiện một ngụm đường kính mấy thước giếng nước. Người bình thường đánh không đến lòng đất nước suối, đối với những thứ này tiên binh tiên tướng tới nói, đó là dễ như trở bàn tay. Xin hỏi tiên gia đến từ phương nào? Mục nhân thanh cẩn thận thì hơn phía trước hỏi. Binh sĩ liếc mắt nhìn hắn, nói: ta đến từ tiên tần thế giới, phụ hoàng tiên đế, thủy hoàng chi lệnh mà đến. Ngươi nếu muốn hỏi tu hành sự tình, chờ lấy các ngươi chính mình triều đình thông chi a, ta cũng không thể tự tiện truyền thụ cho ngươi tu luyện chi pháp. Chúng ta cũng có thể tu luyện. Mục nhân thanh hô hấp lập tức dồn dập lên. Trường sinh a, ai không muốn? Đặc biệt là hắn đã lên niên linh, đối mặt cái chết, đã không giống lúc tuổi còn trẻ như vậy không câu chấp. Chỉ cần triều đình cho phép, tự nhiên có thể. Binh sĩ nói, lại đến một cái khác thôn trang, bắt đầu đào giếng. Tiên gia, cái này giếng nước chi thủy sợ là chỉ có thể giải nhất thời chi vây khốn a. Mục nhân thanh có chút lo nghĩ, dù sao thời tiết này một mực làm như vậy hạ, cho dù đánh ra nước giếng, sợ cũng sẽ rất đã khô cạn a. Binh sĩ im lặng, ngươi quản ngược lại là thật nhiều. Hoàng Thiên Đế tất nhiên xuống sắc lệnh, tự nhiên là có chuẩn bị. Đã mệnh lệnh Chu Tiêu Thái tử mang theo thần long tới mưa xuống. Bây giờ chỉ chờ dân chúng đem hạt giống gieo xuống, liền có nước mưa buông xuống. Đến lúc đó không xỉ xỉ vấn đề giải quyết, vấn đề lương thực cũng giải quyết. Hoàng Thiên Đế để cho hàng cũng không phải phổ thông nước mưa, mà là linh vũ, chính là từ thần long thi vân bố vũ. Đến lúc đó lương thực một ngày mà quen, mọi nhà có ăn không hết lương thực, các ngươi liền đợi đến hưởng phúc ca. Thần long, linh vũ, một ngày mà quen, ăn không hết lương thực. Tất cả bách tính nghe xong đều thần sắc vui vẻ, quỳ dạp trên đất, ba bái chín khấu đứng lên đinh. Chương 268 công đức linh bảo cửu hoàng tiên tháp vàng ảo diệu. Nhân quả không dính, nghiệp lực bất xâm, cầu đặt mua. Chương 268 công đức linh bảo cửu hoàng tiên tháp vàng ảo diệu. Nhân quả không dính, nghiệp lực bất xâm, cầu đặt mua. Dân chúng kích động không thôi, lệ rơi đầy mặt. Bọn hắn ở đây khô hạn rất nhiều năm, coi con là thức ăn, ăn đất sét trắng, ăn bỏ cây. Chết đói cũng không biết có bao nhiêu người. Dùng một câu thơ để hình dung, đó là tương đương chuẩn xác. Bạch cốt lộ tại hoàng gia miền quê, ngàn dặm không cả gái. Nghe được về sau mọi nhà đều có ăn không hết lương thực, đây là cái gì thần tiên tịnh thổ a? Hoàng Thiên Đế, ngươi vì cái gì không còn sớm tới a? Con của ta a, ngươi như thế nào không có thể chờ đợi đến Hoàng Thiên Đế tới chiếu cố đâu? Liên Mục Nhân Thanh cũng đi theo bi thương đứng lên. Nhìn thấy binh sĩ bận rộn, Mục Nhân Thanh cũng không có trở về Hoa Sơn, mà là bận trước bận sau, cung cấp lấy đủ loại đủ khả năng trợ giúp. 7 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Cái này 7 ngày thời gian, dân chúng đã đem phân đến lương thực loại đến hạn hán trong đất. Mặc dù bọn hắn cũng không biết lương thực loại đến đất khô cằn bên trong có ích lợi gì, Nhưng mà, tất nhiên tiên binh nhóm nói hữu dụng, bọn hắn cũng chỉ đành tuân theo. Nay phụng Hoang Thiên Đế chi lệnh, cung thỉnh thần long hàng thế, sắp 307 lệnh đại minh thế giới mưa thuận gió hòa. Chu Tiêu đứng tại trên bầu trời, kích hoạt thần long lệnh bài. Trong chốc lát, bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Một đầu đông phương thần long tại tầng mây bên trong chợt hiện lên, dẫn tới vô số bách tính chấn kinh. Là long a, thật là long. Ta vẫn lần đầu nhìn thấy trong loại trong truyền thuyết này thần thú. Có thần long tự mình mưa xuống, cái này nhất định là linh vũ. Thần long tại thiên, bảo hộ ta đại minh. Sau một khắc, mưa gió chợt hạ xuống. Tại trong dân chúng mong đợi ánh mắt, đất khô cằn trở nên ôn nhuận, phía trước trồng xuống lương thực bắt đầu mọc rễ nảy mầm, mắt trần có thể thấy mà cao lớn, kết xuất lương thực trở nên kim hoàng. Trong đồng hoang, khô chết cây cối hồi xuân, mọc đầy lá xanh. Cắt vàng từ từ vùng quê, trong nháy mắt trở nên sinh cơ bừng bừng. Liền sinh bệnh bách tính, cũng tại tắm rửa linh vũ sau đó, trở nên sinh long hỏa hổ. Hoàng Thiên Đế từ bi a, bái Hoàng Thiên Đế, cảm tạ Hoàng Thiên Đế. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Cửu Châu, tất cả bách tính đều vọt tới trong mưa, không để ý mưa gió quỳ lạy. Đậm đà tín ngưỡng lực lượng ngưng kết tại hư không, thuần túy đến cực điểm. Thạch Hạo tính tọa tại trong đại hoang giới, cũng có thể cảm ứng đáo trong thế giới này dân chúng nhiệt tình, ý niệm khẽ động, nói, cũng được, tất nhiên sự tình đến một bước này, không bằng làm tiếp càng triệt để hơn một chút a. Cửu Hoàng Tiên Kim Tháp bay lên, thông qua hư không chi môn, rơi xuống Bích Huyết Kiếm thế giới Cửu Châu bầu trời. Màu vàng sáng hoang tháp định tại hư không, vạn cái pháp tác hiển hóa, chí tôn chí quý, tản ra trấn áp thiên địa vạn vật khí tức. Sau một khắc, một đạo bạch quang từ hoang tháp bên trong lộ ra, bao phủ toàn bộ Trung Nguyên đại minh. Phàm làm việc thiện người, khi phục sinh tại thế bạch quang rơi vào đại địa bên trên, rất nhiều phần mộ nổ tung, bạch cốt từ trong bay ra, bạch cốt sinh lục, đảo mắt trưởng thành. Trong khoảnh khắc, Cửu Châu đại địa liền có chục triệu người phục sinh. Cái này một số người chính là chết bởi Minh Mạt Tiểu Băng Sông thời kỳ phổ thông bách tính. Mặc dù những thứ này đề cập tới thời không chi đạo, nhưng dù sao phục sinh người cũng là người bình thường, không chứa siêu phàm, chẳng lẽ nhỏ đi rất nhiều, căn bản không có thời không trường hà phản vệ. Bất quá, thiên địa ý chí vẫn là tại giờ khắc này khôi phục, quét tới. Ý chí rơi vào trên Cửu Hoang Tiên Tháp bảng, sau một khắc, lại vô thanh vô tức tối lui. Công đức linh bảo, giết người không dính nhân quả, nguyên lai là chuyện như thế. Thạch Hạo thu hồi Cửu Hoàng Tiên Kim Tháp trong lòng bình tĩnh. Thì ra cái gọi là giết người không dính nhân quả, cũng không phải nói công đức linh bảo sau giết người, người khác sẽ không trả thù, không thể suy tính đến. Cái gọi là không dính nhân quả, là chỉ công đức linh bảo sau giết người, thiên địa sẽ không đem tội nghiệp ghi tạc trên người ngươi. Theo lý thuyết, tại công đức phù hộ phía dưới, dù là ngươi giết người phóng hỏa, thiên địa cũng sẽ không quản, tương đương với một loại khác đặc quyền. Đến nỗi người bị giết thân bằng báo thù, đó chính là một chuyện khác. Công đức linh bảo chắc chắn không có khả năng đem người tẩy não, để cho người ta từ bỏ cứu hận. Giống như vừa rồi, nếu như là lấy phổ thông linh bảo đi cứu người, như vậy thiên địa liền sẽ giáng tội. Mà công đức linh bảo ra tay, thiên địa lại căn bản mặc kệ, mở rộng cánh cửa tiện lợi. Đây mới là cái gọi là không dính nhân quả thể hiện. Bích Huyết Kiếm thế giới. Theo đại lượng nhân viên phục sinh, toàn bộ Cửu Châu đại địa sôi trào lên. Nhi a, ngươi sống lại. Nương a, Hoang Thiên Đế nhân từ a, nhờ ngươi sống lại có thể hưởng phúc. Phụ thân, ngươi cũng sống. Viên Thừa Chí không dám tin nhìn qua đứng tại trước người mình người, không phải thật a? Ngươi là Thừa Chí? Viên Sùng Hoán nhìn lên trước mắt người trẻ tuổi này, lờ mờ vẫn nhận ra hắn, ta đây là thế nào, ta nhớ được ta không phải là bị xử tử lăng trì sao? Cha, là Hoang Thiên Đế sống lại ngươi a. Viên Thừa Chí lôi kéo Viên Sùng Hoán, quỳ trên mặt đất, chúng ta mau mau tạ ơn. Thật lâu, Viên Sùng Hoán mới tại Viên Thừa Chí giải thích xuống nhận rõ thực tế, khiếp sợ nói không ra lời. Hoang Thiên Đế quả nhiên thần thông quảng đại a, lập tức sống lại nhiều như vậy bách tính. Đúng vậy à, cha, ngươi là không biết, ta đều chuẩn bị đi tìm hoàng đế báo thù, hiện tại xem ra, vẫn là quá qua loa. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Viên Sùng Hoán thở dài, hồ đồ, bây giờ thiên binh buông xuống, bách tính yên ổn, chắc chắn là bệ hạ hướng thiên cầu phúc thu được kỳ tích, chắc hẳn bây giờ bệ hạ cũng không đồng dạng. Đi, ta dẫn ngươi đi gặp bệ hạ. Chặt cờ rút. Lâm Khả Nhi, đại thủ ta, Hoang Thiên Đế, ngươi đây là làm chuyện lớn a. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ, cứu được sợ không chỉ chục triệu người, cái này Sùng Trinh bệ hạ có chiếu cố, ngàn vạn nhân khẩu, phải tiêu hao rất nhiều lương thực đâu. Doanh Chính, nếu như không muốn cái này 1000 vạn nhân khẩu, cho ta đi, ta tới giúp ngươi dưỡng. Hai hào Doanh Chính, ta cũng được. Lý Thế Dân, một Chu Nguyên Chương, nghĩ gì đây, nhiều người chính là lực lượng không. Đại Minh bên kia muốn khai phát toàn thế giới, đang cần người đâu, 1000 vạn căn bản không tính là gì. Chu Nguyên Chương, Hoang Thiên Đế lại thúc nhiều lương thực như thế, đầy đủ. Lại nói, lương thực không đủ còn có ta lão tổ này tông đâu, ta cũng không thể nhìn xem hắn bại ra. Chu Do Kiểm, ta cũng không nói muốn đưa tiễn cái này một số người a. Chu Nguyên Chương, sao thế, có ý kiến? Chu Do Kiểm, không có. Ai bảo ngươi là lão tổ tông đâu? Hơn nữa, vẫn sẽ ra tay nâng đỡ tổ tông của mình. Hoàng Dung, lại nói vừa rồi Hoang Thiên Đế ngươi cứu nhiều người như vậy, thiên địa tại sao không có quan hệ? Hoang Thiên Đế thách hạo, can thiệp à, chỉ là ta dùng thế nhưng là công đức linh bảo, cho nên thiên địa liền không có quản mà thôi. Lâm Khả Nhi, công đức linh bảo như vậy sao? Hoang Thiên Đế thách hạo, đúng a, chính là như vậy. Bằng không thì, vì cái gì nhiều người như vậy truy cầu công đức linh bảo đâu? Giết người không dính nhân quả lợi khí a. Lâm Khả Nhi, giết người không dính nhân quả, có phải hay không giết người, người khác sẽ không báo thù? Lý Liên Hoa, hẳn là không đến mức a, bằng không thì cái này há chẳng phải là tẩy não? Mà xỉn, a, không phải sao? Nạ kỳ gì Edina, muốn thực sự là dạng này, cũng quá tà môn 1.23. Diệp Hắc, vậy thì không phải là công đức linh bảo, mà là tà khí. Hoàng Thiên Đế thạch hạo, không tệ. Giết người không dính nhân quả, là chỉ thiên địa nơi đó không có phạm tội ghi chép, không có nghiệp lực cùng báo ứng. Đến nỗi thân bằng hảo hữu báo thủ, đó là tránh không thể a. Lâm Khả Nhi, khá lắm, nguyên lai là chuyện như thế, đây là thiên địa đặc quyền a, liền cùng trong truyền thuyết giấy phép giết người không kém bao nhiêu đâu, ta làm thì ngươi, vô tội, ngươi xử lý ta, nga hống, ngươi xong đời rồi. Mở đợt xạ thải lần, nghĩ như vậy, công đức linh bảo hảo thiện a, ta giết ngươi, thiên địa không cho rằng ta có tội, ngươi giết ta, ngươi tội lỗi lớn. Hoàng Thiên Đế thạch hạo, cho nên a, trong truyền thuyết thần thoại, vì cái gì công đức linh bảo như thế nổi tiếng đâu? Cái gọi là đứng ở đỉnh đầu, tiên tiên bất bại, chính là như vậy một chuyện. Hoàng Thiên Đế thạch hạo, ta đánh ngươi, không phạm pháp. Ngươi đánh ta, chuyện lớn. Thiên địa nhớ ngươi quyển sổ nhỏ. Chương 269 đa trọng thế giới nhiệm vụ mở ra. Tiếp cận 20 đấu đại lượng công đức, cầu đặt mua, chương 269 đa trọng thế giới nhiệm vụ mở ra. Tiếp cận 20 đấu đại lượng công đức, cầu đặt mua, doanh chính, xem ra sau này muốn nhiều thu thập một chút công đức, luyện chế một kiện công đức linh bảo. Bằng không thì, đối mặt cái đồ chơi này cũng quá bị thua thiệt. Hai hào doanh chính, khó lòng phòng bị a. Lâm Chính Anh, nguyên lai là chuyện như thế, khó trách Thiên đỉnh tổ sư nhóm đối với công đức linh bảo như vậy tôn sùng, lần trước hỏi thăm tổ sư, muốn đem công đức dùng để tăng cao tu vi, kém chút trêu đến tổ sư tự mình hạ phàm tới thu thập ta. Bạch Tố Trinh, ngươi đây là lãng phí à, còn tốt có tổ sư, lại nói, phía trước tiểu thiến muội muội bên kia đánh rất xuống công đức có bao nhiêu người dùng để lãng phí. Doanh Chính, hai hào Doanh Chính, Trương Tam Phong, cả sủ mỉ gạo cả ủ ta hạ, ha ha, mặc dù từng cái không nói lời nào, nhưng mà ta cũng đoán, các ngươi không phải là phân tán dùng để tăng cường binh khí, chính là dùng để tăng cao tu vi. Lâm Khả Nhi, ai, ta cũng giống vậy a. Lúc đó suy nghĩ luyện thành cái công đức huyền hoàng thể các loại thể chất, kết quả công đức quá ít, sớm biết liền không lãng phí. Diệp Hắc, không có cách nào a, phía trước tất cả mọi người không hiểu a. Nhất Tiểu Tiến, ha ha, còn tốt Thạch Hạo ca ca luyện chế cho ta công đức, phong ấn bảo tồn tại Hạo Thiên trong kiếm, không có lãng phí. Mở đỡ xạ thải lần, lợi hại. Nạ kỳ gì Etina, cầu ôm đuổi. Mà xỉn, ôm đuổi. Y sa mạ rồ mì không bảy, về sau có thể mượn kiếm dùng một chút đi. Cười xấu xa Di Vở Gờ Nhất Tiểu Tiến, che mặt Di Vở Gờ đây chính là ta bản mệnh chi khí, tổng thể không cho bên ngoài mượn. Ngươi sáng tạo mê cung chịu đến linh khí khôi phục thế giới ưu ái, chạm vào thế giới tiến bộ, phản hồi thiên đạo công đức, nhân đạo công đức tất cả một đấu ngươi sáng tạo mê cung chịu đến thế giới thần thoại ưu ái, chạm vào thế giới tiến bộ, phản hồi thiên đạo công đức, nhân đạo công đức tất cả một lít ngươi sáng tạo mê cung chịu đến chu tiên thế giới ưu ái, chạm vào thế giới tiến bộ, phản hồi thiên đạo công đức, nhân đạo công đức tất cả một lít đi qua chặt gỡ giúp đề cử, ngươi thu đến rất nhiều thế giới thiên địa ý thức ưu ái, phát tới hợp tác nhiệm vụ linh khí khôi phục thế giới, mở địa phủ, cấu tạo luân hồi, ban thưởng địa đạo công đức một đấu, vĩnh cửu xuyên qua quyền hạn. Đạo thống công năng thế giới thần thoại, mở địa phủ, cấu tạo luân hồi, ban thưởng, 1 lít địa đạo công đức, xuyên qua quyền hạn vĩnh cửu khai phóng, đạo thống quyền hạn đại minh thế giới, tạo dựng mê cung thể hệ, mở địa phủ, ban thưởng, 1 lít tiên đạo công đức, 1 lít nhân đạo công đức, 1 lít địa đạo công đức tiếu ngạo thế giới, tạo dựng mê cung thể hệ, mở địa phủ, ban thưởng, 1 lít tiên đạo công đức, 1 lít nhân đạo công đức, 1 lít địa đạo. Công đức Thạch Hạo nhìn xem trong đám lửa nóng nói chuyện tiếng, đột nhiên phát hiện hệ thống gở giúp lại có không học tin tức, liền mở ra. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Thế mà phần thưởng hai đấu công đức Thạch Hạo choáng váng, Lâm Khả Nhi chỗ thế giới thật là hào phóng a, hơn nữa còn có nhiệm vụ sau này. Tỉ mỉ đến một chút, phát tới hợp tác thế giới, ngoại trừ Lâm Khả Nhi chỗ thế giới, lại có 20 cái, ban thưởng phần lớn là 1 lít công đức. Chỉ có Nguyên Thần, Bạch Xà, Thiến Nữ U Hồn mấy người thế giới khen thưởng công đức là có một đấu. Dù sao, rất nhiều thế giới tương đối yếu ớt, so sánh linh khí khôi phục thế giới tới nói, nội tình muốn cạn rất nhiều, căn bản không bỏ ra nổi quá nhiều công đức tới. Công đức, kỳ thực cũng là một loại thiên đạo bản nguyên, không phải thiên địa nghĩ ban cho bao nhiêu liền ban cho bao nhiêu. Thạch Hạo tinh tế tính toán, phát hiện nếu như đem những thế giới này nhiệm vụ toàn bộ làm xong, không sai biệt lắm có thể tụ lại 20 đấu công đức. Nhiều công đức như vậy đơn giản chính là đại lượng, đủ để cho lượng tiên xích tiến thêm một bước. Đây không phải dụ hoặc ta sao? Thạch Hạo ý niệm khẽ động, đem Lâm Khả Nhi thế giới khen thưởng công đức nắm bắt tới tay, dung nhập vào trong Cửu Hoàng Tiên Tháp bảng, để cho Hoàng Tháp uy năng lại tăng trưởng một mảng lớn, khí thế chảy xuôi, thậm chí đã có thể khóa lại tự thân khí vận không còn trôi qua. Cái này tiên tiên công đức linh bảo đã có trấn áp khí vận tác dụng. Lập tức cũng không chậm trễ, trực tiếp đem rất nhiều thế giới nhiệm vụ nhận vào tay. Mở ra chat gỡ rút. Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, nhiệm vụ giới thiệu cảm giác muốn phát ra. Lâm Khả Nhi, hoa kháo. Rõ ràng là ta mua mê cùng, vì cái gì công đức lại cho Hoàng Thiên Đế a? Đây cũng quá thiên vị, thiên đạo bất công a. Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, ha ha ha, có muốn hay không ta cho thiên đạo đốt cái giấy, truyền đạt ngươi một chút đối với nó bất mãn tâm ý. Lâm Khả Nhi, thử. Không cần, Hoàng Thiên Đế xấu lắm. Nhiếp Tiểu Thiến, nhiều công đức như vậy, Thạch Hạo ca ca Hoàng Tháp uy lực lại muốn tăng nhiều a. Có hay không có thể trưởng thành lên thành thượng phẩm công đức linh bảo? Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, còn thiếu một chút a, bất quá cũng sắp. Trương Tam Phong, ta thấy được, chúng ta bên này thiên đạo cũng có nhiệm vụ, chẳng lẽ chúng ta cũng muốn đi theo thâm lây? Nhạc Bất Quần, cũng có chúng ta ở đây. Hoa, mở ra mê cung thể hệ cùng địa phủ, vậy chúng ta bên này thế giới sợ là muốn thăng nhất giai à? Đến lúc đó, chỉ sợ cũng trung cấp tiểu thiên thế giới. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Linh Tôn, thế giới thăng cấp, rất nhiều chỗ tốt, nhạc trưởng môn muốn phát. Hải Đường và Đoá, đây chính là cả hai cùng có lợi. Chu Minh Trương, không nghĩ tới một hồi không có mở chat gờ rút, trong đám liền xảy ra chuyện lớn như vậy. Bởi như vậy, ta thế giới cũng không cần thuê mê cung. Đa tạ Hoang Thiên Đế, cái này cùng theo bay lên. Hoang Thiên Đế thách hạo, không cần cảm ơn ta, thiên đạo không phải đã cho quá chỗ tốt rồi đi. Lý Thế Dân, nếu như không có Hoang Thiên Đế, thiên đạo có chỗ tốt cũng không biết cho ai à, cảm tạ Hoang Thiên Đế cùng cảm tạ thiên đạo không xung đột. Chu Do Kiểm, không tệ không tệ. Lâm Khả Nhi lại nói, Hoang Thiên Đế, lúc nào tới ta bên này cấu tạo địa phủ thiết lập luân hồi a? Hoang Thiên Đế thách hạo, tùy thời có thể à, ngược lại bây giờ đi ngươi bên kia trực tiếp có thể đi qua, đều không cần đồng ý của ngươi quyền hạn. Có thiên đạo ý hướng hợp tác, bây giờ hắn mở ra xuyên qua quyền hạn đều không cần nhóm viên đồng ý có thể nói, hắn tại chư thiên thế giới nhận được quyền hạn nói không chừng so nhóm viên quyền hạn còn cao. Lâm Khả Nhi, hoa, nói như vậy, ta há không chẳng khác gì là một cái cởi sạch quần áo mỹ nữ, tùy ý Hoang Thiên Đế đủ loại tư thế trả đạm. Rốt cuộc cô, Khả Nhi, ngươi cái thí dụ này phiểu di nạ, vẫn rất hình tượng. Lý Hàn Y Lệ, kỳ hỉ, loại hình ảnh này chỉ có Lâm Khả Nhi có thể nghĩ ra tới. Cả su mì gạo cả ủ ta hạ, Vu Yêu Vương Lâm Khả Nhi. Lâm Khả Nhi, thử, chẳng lẽ không đúng sao? Ta đây không phải để cho đại gia tốt hơn thông tục dễ hiểu sao? Ba không phải Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, ha ha, đúng đúng đúng. Ta lập tức đi qua. Thạch Hạo đóng lại chặt gờ rút, tiện tay mở ra Lâm Khả Nhi chỗ thế giới xuyên qua môn. Vừa xuyên qua, linh khí khôi phục thế giới lập tức thiên hoa loạn truy, địa dũng kim liên, tử khí hạo đặng 3000 dặm, một bộ thánh nhân xuất thế hình ảnh. Chặt gờ rút. Lâm Khả Nhi, video các ngươi xem cái này phô trường, tuyệt. Ta đi ra ngoài liền một điểm kim quang cũng không cho ta à? Cả su bị gạo cả ủ ta hạ, chết lời, ngươi thật đúng là ưa thích dạng này a. Chẳng lẽ đi mua cái đồ ăn đều phải kéo lấy tử khí 3000 dặm, còn không đem người chết cười. Mà xỉn, che mặt di vợ gờ hình ảnh quá đẹp không dám nhìn a. Nạ kỳ gì Etina, Khả Nhi tiểu thư, mở trực tiếp a, ta muốn nhìn xem Hoang Thiên Đế như thế nào mở U Minh địa phủ. Trước đó ta chưa có xem a. Trương Tam Phong, đúng vậy, mở trực tiếp a. Lần trước gặp Hoang Thiên Đế tại tiểu thiến cô nương cái kia mở luân hồi, lão đạo đối với thiên địa âm dương lý giải càng sâu không thiếu. Chờ Hoang Thiên Đế mở ra chúng ta gần đây 20 phương thế giới U Minh, nói không chừng ta cũng có thể ngộ ra cái gì thần thông. Lý Liên Hoa, thật là lợi hại, Trương Chân Nhân này tiên phú thật châu a. Vương Ngữ Yên, nếu không thì người khác nói thế nào, Trương Chân Nhân là tại võ đạo thế giới tu tiên cường giả đâu. Trương Chân Nhân, ha ha, cũng là mọi người nể mặt mà thôi. Đinh, Lâm Khả Nhi mở ra trực tiếp đinh, Trương Tam Phong tiến vào trực tiếp gian đinh, Doanh Chính tiến vào trực tiếp gian đinh, cảm tạ mỉm cười ngữ biểu lộ đại lao nguyệt phiếu, chúc đại gia 2025 tuổi tác chuyện vui vẻ. Quy tạ có mới nguyệt phiếu ném một ném a. Chương 270 tạo hóa chư giới, quyền hạn để thăng. Hoang Thiên Đế thăng cấp làm nhóm quản lý. Mới nhóm viên tiền nhóm, cầu đặt mua. Chương 270 tạo hóa trừ giới, quyền hạn để thăng. Hoang Thiên Đế thăng cấp làm nhóm quản lý. Mới nhóm viên tiền nhóm, cầu đặt mua. Lúc này, linh khí khôi phục thế giới chính vào giữa trưa, trong thiên địa dị tượng cơ hồ bao trùm toàn cầu, làm cho tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, ngẩng đầu nhìn trời. Tiếp đó chỉ thấy một tôn vĩ ngạn thân ảnh bước trên mây mà đến. Là thần minh phủ xuống. Không, là Hoang Thiên Đế phủ xuống. Ta đi qua Hoang Thiên Đế miếu thờ, cùng Hoang Thiên Đế pho tượng giống nhau như lúc. Bái kiến Hoang Thiên Đế. Bái kiến Hoang Thiên Đế. Giờ khắc này, giữa thiên địa mênh mông tín ngưỡng lực lượng ngưng tụ. So với mọi khi, cái này tín ngưỡng lực lượng nồng nặc gấp trăm ngàn lần, cũng tinh thuần gấp trăm ngàn lần. Thạch Hạo đứng ở bên trên đám mây, nhẹ nhàng nở nụ cười, Cửu Hoang Tiên Tháp vàng vung ra, lập tức đầy trời tín ngưỡng lực lượng hóa thành kim quang rơi xuống, lại trở về quỳ lệ nhân thân trong cơ thể, cải thiện lấy những thứ này tín đồ tư chất cùng tuổi thọ. Quang vũ rơi xuống, tại chỗ liền có thật nhiều người phản lão hoàn đồng, rơi răng tái sinh. Trong lúc nhất thời, đám người đối với Hoang Tiên Đế tín ngưỡng càng thêm chân thành. Ta chính là Hoang Tiên Đế, nay cùng thiên địa ước hẹn, chuyến tới để giới này mở U Minh địa phủ. Sau đó, thiên địa luân hồi đương lập, sinh linh tử vong cũng có đường về. Hoang Tháp nhẹ nhàng chấn động, lập tức thiên địa diệu âm vang lên, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác thần hồn chấn động, tư duy cũng vui vẻ mấy phần. Trên bầu trời, một phương đen như mực, âm trầm u minh đại địa hiện lên, theo Hoang Tháp chấn động, khoảnh khắc liền thành, tiếp đó dung nhập bên trong hư không. Thạch Hạo bước ra một bước, bước vào u minh. Ta chính là Hoang thiên đế có lời, địa phủ nên có lục đạo luân hồi. Đại nguyện vọng thuật khởi động, bên trong hư không liền có một chút thần tài rơi xuống, theo Hoang Tháp quang mang thu hút, hóa thành lục đạo luân hồi. Những tài liệu này chính là thế giới này đặc sản. Muốn mở U Minh, tài liệu tự nhiên là thế giới này chính mình ra. Thiên đế có lời, địa phủ nên có 18 tầng địa ngục. Thiên đế có lời, địa phủ nên có âm thần chuyển sinh đài. Theo Hoang Tháp quang mang không ngừng hiện lên, chỉ là thời gian qua một lát, địa phủ liền đã bị Thạch Hạo hoàn mỹ cải tạo đi ra. Bây giờ, chỉ kém âm thần âm sai. Thạch Hạo mong hư không một bên, Lâm Khả Nhi, ngươi sau đó chuyển cáo ngươi người bên này, để cho bọn hắn tiếp quản địa phủ luân hồi a. Chắc cơ rút. Lâm Khả Nhi, thật sao? Cái này bọn hắn lại có chiếu cố rồi. Trương Tam Phong, đội vàng mặc dù bận rộn một chút, nhưng bọn hắn chắc chắn rất vui vẻ à, đây chính là thiên địa quyền hành. Hàn Bảo Bảo, đúng vậy à, có địa phủ quyền hành, nhân gian yêu ma quỷ quái liền không có sinh tồn đất ai, người kia yêu thú về sau chết, liền chuyển thế thành những vật khác, dạng này yêu thú càng ngày càng ít, dân chúng cũng liền càng thêm an toàn. Hoàng Dung, nói cũng đúng à, bất quá bởi như vậy, Khả Nhi chẳng phải là không thể buôn bán yêu thú. Lâm Khả Nhi, ách, hẳn là không ảnh hưởng gì ai, những yêu thú kia cũng không phải người địa cầu linh hồn à, không biết nơi nào tới. Về sau, địa phủ đương nhiên chỉ lấy nhặt người địa cầu linh hồn, đối với những thứ này không có khởi nguồn yêu thú, vẫn như cũ có thể mua bán. Lữ Tu Tài, khá lắm, ngoại lai yêu không có nhân quyền đúng không? Lâm Khả Nhi, không, là yêu quyền. Diệp Hắc, cái này kỳ thực cũng không sai. Những cái kia ngoại lai yêu thú ai biết là cái gì, tùy tiện để bọn chúng chuyển thế, sau đó nói không chừng bất quá sẽ gây nên nhân gian dung chuyện. Doanh Chính, vẫn là ổn thỏa một chút tốt hơn. Lý Liên Hoa, đồng ý Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, được à, ngược lại đây là các ngươi thế giới, các ngươi muốn làm sao lộng đều được. Đang trò chuyện, chỉ thấy địa phủ U Minh không gian bầu trời sáng lên, ngang dọc trăm dặm địa đạo công đức chi mây ngưng thực thành một đấu, rơi xuống trong tay Thạch Hạo. Thế giới tiếp theo, thần thoại. Thế giới tiếp theo, tần thoại minh nguyệt. Thế giới tiếp theo, thiên long. Thế giới tiếp theo, điêu. Chỉ tốn 3 ngày thời gian, những thế giới này nhiệm vụ liền hoàn thành. Mà Thạch Hạo trong tay Cửu Hoang Tiên Tháp bảng, cũng tại đại lượng công đức chồng chất phía dưới, đạt đến trung phẩm tiên tiên công đức linh bảo đỉnh phong, nguyên bản màu vàng sáng một mạc hoang tháp đã rực rỡ vô cùng, phảng phất là thuần kim chế tạo thành. Bên trên công đức minh ngông, phía dưới tiên tiên yêu ma quỷ quái đơn giản ngay đến chạm vào cũng không dám. Chờ sau này thế giới nhiều, hoang tháp trưởng thành lên thành thượng phẩm công đức linh bảo, ta cũng có một kiện cầm chi có thể ngang ngược chư thiên lợi khí. Đem hoang tháp thu hồi, về tới đại hoang giới. Tiếp đó, trong gờ giúp chặt vang lên thanh âm nhắc nhở, "Linh, nhóm viên Thạch Hạo tạo hóa trừ giới, quyền hạn đề thăng." Hiện đề thăng làm nhóm quản lý nhóm quyền hạn quản lý, cấm luôn, tuyên bố thông báo gỡ rút, tự chủ xuyên qua, đánh dấu gấp trăm lần lợi tức. Đinh, nhóm viên Hoang Thiên Đế Thạch Hạo cùng chư giới hợp tác cả hai cùng có lợi, thiên đạo cùng chặt gỡ rút hiệp ước hoàn thành viên mãn, mở ra hiệp ước công năng giữa quần viên có thể ký hiệp ước, cùng khai phát thế giới. Hiệp ước nguyên tắc: 1. Cam đoan thế giới bây giờ nhóm viên lợi ích. 2. Cam đoan nhóm viên thế giới bây giờ tộc đàn, có thể là nhân tộc, yêu tộc mấy người, lợi ích. 3. Cam đoan hiệp ước phương tại nhóm viên thế giới lợi ích. Ký hiệp ước sau đó, nhóm viên lợi ích để cho chặt gỡ rút, nhóm viên cùng giám sát, xuyên qua quyền hạn tùy thời mở ra. Đinh, nhóm viên Hoang Thiên Đế Thạch Hạo để thăng làm nhóm quản lý, đại gia mau tới chúc mừng à, Lâm Khả Nhi, khá lắm, Hoang Thiên Đế thế mà thăng cấp làm nhóm quản lý. Diệp Hắc, ha ha, về sau muốn cho người nào đó cấm luôn dễ dàng hơn. Lâm Khả Nhi, rốt cuộc bị cô, Thạch Hạo ca ca, cái này có gì quyết khiếu sao? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, screenshot muốn tạo hóa trừ giới mới được. Rốt cuộc bị cô, cáo tử, là ta suy nghĩ nhiều. Dù ký nọ xì tạ dù ký nọ, thì ra trở thành nhóm quản lý như thế khó khăn a, không có trông cậy vào a. Hùng bá, quân viên phổ thông đại khái nghi cũng không cần suy nghĩ, loại này độ khó liền xem như thành tiên, chúng ta cũng không khả năng tạo hóa chư thiên thế giới a. Doanh Chính, đúng vậy a. Mà xỉn a, đánh dấu gấp trăm lần lợi tức. Mà xỉn, cái này há chẳng phải là nói một ngày ít nhất cũng là 100 tích phân? Thật nhiều a. Lý Liên Hoa, điểm ấy tích phân đối với chúng ta mà nói rất nhiều, nhưng đối với Hoang Thiên Đế tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới. A Chu Nguyên Trường, chắc chắn a, so với trở thành nhóm quản lý độ khó, cái này phúc lợi thiếu chút nữa ý tứ. Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, kỳ thực không sao cả. Đúng, các ngươi có thể xem hiệp ước công năng, có chức năng này, về sau các ngươi xuất binh trừ thiên thế giới, cùng giữa quần viên lợi ích liền có thể trước đó quyết định, cũng không cần sau đó cãi cọ. Mấu chốt nhất là, xuyên qua công năng tùy thời mở ra, dễ quản lý. Chu Do Kiểm, hiệp ước công năng quả thật không tệ, Thái Tổ, chờ sau đó chúng ta ký kết một cái hiệp ước. Á Chu Nguyên Trường, không có vấn đề. Ký hiệp ước, nhân mã của ta tùy thời có thể tiến vào người thế giới bên kia, so trước đó dễ dàng hơn, đây là cả hai cùng có lợi. Doanh Chính, nếu là sớm đã có chức năng này, ta Chư Thiên Tiên Tần Đế Quốc đều đã tạo dựng lên. Hai hào Doanh Chính, bây giờ cũng không tính chậm a. Vừa rồi Hoang Thiên Đế tại ta bên kia thành lập mê cung, lại mở ra địa phủ, thế giới tấn thăng một tiểu giai. Thực lực của ta cũng đạt tới phá hư cảnh, tuổi thọ, thực lực đều tạm thời đạt đến một cái độ cao mới, vừa vận trải vượt thiên hạ, chuẩn bị sau đó tiến quân Chư Thiên thế giới. Doanh Chính, ý kiến hay, dù sao, Chư Thiên thế giới luôn có nhiều người như vậy không thích thiết lập vương triều. Loan Loan, Loan Loan cô đương, ngươi người bên kia ở giữa còn ở vào tùy mặt đầu thời nhà Đường, nếu không thì ta trực tiếp đi qua quản lý thế giới được. Lý Thế Dân, hai hào Doanh Chính, ha ha, Lý Nhị ngươi muốn nói cái gì? Loan Loan bên kia mặc dù cũng có Lý Thế Dân, nhưng Lý này hai không phải bị Lý hai a. Lý Thế Dân, mặc dù nói thì nói như thế, bất quá đây cũng quá kỳ quái hoa. Tốt Triệu, Loan Loan, ha ha, yên tâm đi, Lý Nhị hoàng đế, ta bên này bây giờ rất tốt, sẽ không phiền phất thủy hoàng đế tới đón. Chu Minh Trương, chờ sau này có tận thế thế giới, động thủ lần nữa tiếp quản a, bằng không thì chính xác trong lòng là lạ. Lý Thế Dân, đúng đúng đúng. Lâm Khả Nhi, ha ha, chết cười. Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, xem ra tất cả mọi người thương lượng xong a. Tất cả mọi người vừa mới thiết trí một chút thông báo gỡ rút, về sau cũng không cần mỗi lần đều cho người mới giải thích, người mới vào nhóm, nhìn thông cáo là được rồi. Cốt ca nạ e, nói như vậy, Khả Nhi chẳng phải là không có dùng. Cười trộm di gờ gờ diệp hắc, phục vụ khách hàng Lâm Khả Nhi nghỉ việc. Lâm Khả Nhi, hôn mê. Vậy mà nói ta là phục vụ khách hàng, quá vô tình đi mâu. Rốt cuộc bị cô, chẳng lẽ không đúng sao? Ha ha. Lâm Khả Nhi, thổ huyết. Quá thương tâm. Đinh, thỏ nữ lang học tỷ gia nhập vào chat gờ giúp đinh. Tam kiếm cùng bay thiếu chủ gia nhập vào chat gờ giúp đinh. Đại uy thiên long gia nhập vào chat gờ giúp đinh. Thiếu kỳ bảo bảo gia nhập vào chat gờ giúp. Cảm tạ nhân sinh như mộng đại lão nguyệt phiếu. Chương 271 giới thiệu mới nhóm viên. Dịch Kế Phong, Sakura gì ma mai, Phát Hải, chính đại uy gia nhập vào gờ giúp chat. Cầu đặt mua. Chương 271 giới thiệu mới nhóm viên. Dịch Kế Phong, Sakura gì ma mai, Phát Hải, chính đại uy gia nhập vào gờ giúp chat. Cầu đặt mua. Rốt cuộc bị cô, chết lời. Khả Nhi tiểu thư vừa mất đi tác dụng, liền có người mới gia nhập vào chặt gỡ rút. Lâm Khả Nhi, không, ta cảm thấy ta còn có thể cứu giúp một chút. Đại Uy Thiên Long, yêu nghiệt to gan, lại dám mê hoặc ta. Đại Uy Thiên Long, đại la pháp chủ, thế tôn mà giấu, bàn nhược chư Phật. A, thế mà không cần. Các ngươi là phương nào yêu nghiệt, lại có thần thông như thế? Lâm Khả Nhi, chết lời, Hoang Thiên Đế, ngươi cái này thông cáo phát tương đương không có phát ta. Người khác giống như không thấy, còn tưởng rằng là ảo giác đâu. Cả su bị gạo cả ủ ta hạ, Lâm Khả Nhi, xem ra ta vẫn là hữu dụng. Lâm Khả Nhi, Ma Xỉn, có người mới gia nhập vào, chẳng phải là nói ta cũng là thâm niên nhóm viên? Nạ kỳ gì Etina, đúng vậy a, người mới có thể gọi ta tiền bối. Linh Tôn, người mới, thu tiền. Doanh Chính, Linh Tôn như thế nào cấp ta lời kịch? Ta là Tần Thủy Hoàng, ta không có chết, V50, chờ ta phục sinh, phong ngươi làm đại tướng quân. Hai hào Doanh Chính, im lặng, đây là gì cùng cái gì a? Người mới không cần sợ, trong gờ giúp này cũng không có người tốt lành gì. Không đúng, là không có cái gì người xấu. Thỏ nữ lang học tỷ, cái này là tuổi dậy thì hội chứng đưa tới mới hiện tượng siêu tự nhiên sao? Tám kiếm cùng bay thiếu trang chủ, nghe Tiêu Giao Vương giới chướng một trong tam đại đệ tử đoạt phách, am hiểu nhiếp tâm thuật mê miễn nhân tâm, các ngươi chẳng lẽ là Tiêu Giao Vương người? Hảo 307 kỳ bảo bảo, đây rốt cuộc là địa phương nào, ta rất hiếu kỳ. Lâm Khả Nhi, ai nha, các ngươi nhìn thông cáo cùng quần thành biết rồi. Nên có đều có. Hoàng Dung, Khả Nhi nhanh giới thiệu một chút bọn họ là ai a? Lâm Khả Nhi, a, ta phát hiện ta vẫn hữu dụng. Mặc dù không cần cùng mới nhóm viên giải thích, nhưng có thể giới thiệu mới nhóm viên nha. Thỏ nữ lang học tỷ, giới thiệu mới nhóm viên. Ta sao? Lâm Khả Nhi, đương nhiên. Ngươi là xạ cụ dạ gì mà mai học tỷ, đại danh đỉnh đỉnh minh tinh đúng không? Xạ cụ dạ gì mà mai? Ngươi như thế nào biết? Lâm Khả Nhi, đó là đương nhiên là bởi vì ta xem cố sự rất nhiều rồi. Thanh xuân đầu heo thiếu niên đây là anh đảo tiểu thư cố sự, xin yên tâm, nên đánh mã chỗ đã đánh gõ. Hiếu kỳ bảo bảo, vì sao muốn đánh mã? Ta rất hiếu kỳ. Lâm Khả Nhi, chính đạo y tiểu thư, lòng hiếu kỳ của ngươi chính xác mạnh a. Tiểu hài tử không cần luận hỏi. Che mặt di gờ gờ chính đạo y, ta không phải là tiểu hài tử rồi, ta đã là một tên năm thứ nhất học sinh cao trung. Dịch cây phong, không thể tưởng tượng nổi a. Vờ giúp chắc này đồ vật, lại là thật sự. Như thế nào trong đám còn có Trương Tam Phong? À, Trương Tam Phong. Các hạ nhận biết lão đạo. Dịch cây phong, ngươi không phải liền là quân bảo đi. Ta là danh kiếm sơn trang dịch kế phong a. Ngươi không biết ta sao? Vậy ngươi cuối cùng nhận biết Tần Tư Dung a? Ngươi thế nhưng là đối với nàng nhớ mãi không quên a. Trương Tam Phong, Loan Loan, Nga Hống, thì ra Trương chân nhân còn có một màn như thế đâu. Trương Tam Phong, Hoan Đường a, lão đạo ta thật sự không biết Tần Tư Dung là ai. Ta chỉ nhận thức Quách Tương a. Hoàng Dung, hì hì. Vương Ngữ Yên, Dung Nhi ngươi cái này hì hì ý vị sâu xa a. Lâm Khả Nhi, ha ha ha, chết cười, Dịch Kế Phong ngươi làm một màn như thế, chúng ta trong đám suýt chút nữa thì phát sinh luân lý thảm án a. Dịch Kế Phong, Lâm Khả Nhi, ai nha, ngươi bên kia là thế giới song song, bằng hữu của ngươi Trường Quân Bảo cùng trong đám Trương chân nhân không phải một người rồi. Dịch Kế Phong, a a a, vậy ta nhận lầm, chư bị mời tha thứ ta vô lễ. Ôn quyền di vợ gờ Lâm Khả Nhi, Dịch Kế Phong, thiếu niên Trương Tam Phong cố sự ngươi có thể đi xem. Trương Tam Phong, ai, lão đạo kém chút chậm tiết khó giữ được. Phát Hải, Kim Sơn tự Phát Hải, gặp qua các vị đạo hữu. Bạch Tô Trinh, là Phát Hải. Lâm Khả Nhi, nhìn thấy Đại Uy Thiên Long, ta liền biết đúng á. Nhất Tiểu Hiến, Bạch tỷ tỷ giống như trông thấy Phát Hải cũng rất kích động a. Lâm Khả Nhi, đó là bởi vì yêu nghiệt to gan, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải là người. Phát Hải bao biểu tình xạ cụ dạ gì mà mai, thật hung hãn. Phát Hải, bần tăng chính là hòa thượng, hung hãn cái từ này cùng ta không quá dựng a. Bạch Tô Trinh, xác nhận, không phải ta cái này Phát Hải. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chính đạo ít hoa, chẳng lẽ hai vị cũng giống như Trường chân nhân, cũng là thế giới song song. Lâm Khả Nhi, băng quả. Nói đúng. Phát Hải, Bạch Tố Trinh. Ngươi sẽ không cũng là xà yêu a. Bạch Tố Trinh, đích thật là yêu a. Phát Hải, a cái này nhất tiểu hiến, cái này có gì, ta vẫn một cái quỷ đâu. Bất quá bây giờ là địa phủ Diêm La. Linh Tôn, một cái kỳ lân. Mở đỡ xạ thải lân, đồng dạng là xà nhân tộc nữ vương. Tiểu Vũ, một con thỏ tinh, bất quá bây giờ là thần vương. Ma Xỉn, một cái tinh linh. Lâm Khả Nhi, chết người, các ngươi là đều chuẩn bị xong, tới đùa giỡn Pháp Hải đại sư a. Cả su mì gạo cả ủ ta hạ, ha ha, toàn viên phi nhân loại. Bất quá, ta thế nhưng là một cái bình thường học sinh cao trung mỹ thiếu nữ. Du ký nọ xỉ tạ rủ ký nọ, phổ thông mỹ thiếu nữ một hoàng dung, một giật su mì cổ, một ỉ xa mạ dô mì, một diệp hắc, khá lắm, phổ thông thiếu nữ, các ngươi cũng nói cửa ra bảo. Trong đám cái nào bây giờ không phải là thực lực hung hãn tồn tại, ngoại trừ gần nhất gia nhập người, thấp nhất cũng có võ nguyên cảnh đi. Hàn bà bảo, Diệp Thiên Đế, đây chính là ngươi không phải. Mấy vị cô nương rõ ràng chính là muốn cho thành viên mới tới một điểm huyền huyễn rung động, ngươi bạch trần làm cái gì đây? Nạ kỳ gì Etina, ta thật sự rất phổ thông ai. Giải đèn EI, nấu cơm có thể hạ dược bạo áo cô nương, ngươi có thể không có chút nào phổ thông a. Mới nhóm viên hảo, ta là một cái thần minh. Phiêu Gina, thần minh một xạ cụ dạ di ma mai, ngay cả thần đều có không. Chính đạo Iz, quá hiếu kỳ. Đây rốt cuộc là cái gì nhóm? Phát Hải, bần tăng cũng rất tò mò. Thật hay giả a. Bạch Tô Trinh, đại sư, muốn thử xem thân thủ sao? Phát Hải, như thế nào thí? Bạch Tố Trinh, có lôi đài công năng, để cho ta nhìn một chút trong truyền thuyết Pháp Hải đại sư bản sự đến cùng như thế nào a. Hoàng Dung, hỏng. Bạch tỷ tỷ đây là muốn đem trước kia nộ khí tính toán tại Pháp Hải trên thân. Bạch Tô Trinh, cái kia thật không có rồi. Ta bên này lịch sử quỹ tích đã sớm thay đổi, ta chỉ là đơn thuần muốn thử xem tay. Chính đạo Yiz, hai vị cũng là thần thoại nhân vật, ta rất hiếu kỳ trận chiến đấu này. Dịch Kế Phong, muốn đánh sao? Ta còn không có gặp qua người của thế giới khác giao đấu đâu. Lôi đài đã mở ra, phải chăng vây xem? Đinh, Dịch Kế Phong tiến vào lôi đài quan chiến. Đinh, Sạ Cụ Dạ Dị Mã Mai tiến vào lôi đài quan chiến. Đinh, Diệp Hắc tiến vào lôi đài quan chiến. Đinh, cảm tạ im lặng tuyệt đối đại lão nguyệt phiếu. Chương 272 lôi đài không gian, mới nhóm hữu cùng mọi người gặp mặt. Bạch Tố Trinh đại chiến Pháp Hải, Trảm Thiên Bản kiếm thuật ý lực, cầu đặt trước chương 272 lôi đài không gian, mới nhóm hữu cùng mọi người gặp mặt. Bạch Tố Trinh đại chiến Pháp Hải, Trảm Thiên Bản kiếm thuật ý lực, cầu đặt trước đám người đứng tại hư không bên trên, nhìn quanh một hồi, phát hiện bên trong hư không thêm ra ba cái thân ảnh xa lạ. Một cái bên ngoài mặc áo khoác, trên đầu mang theo thỏ nữ lang băng tóc, tóc dài tới eo, khuôn mặt tuyệt mỹ. "Ai, ngươi là Sạ Cụ Dạ Dị Mã Mai?" Lâm Khả Nhi cười nói, "Ngươi thỏ nữ lang quần áo như thế nào bị che lại?" "Ta tại nguyên bản thế giới đã không cách nào bị quan trắc, tồn tại cảm tiêu thất, cho nên mới xuyên thỏ nữ lang quần áo muốn hấp dẫn mọi người chú ý, nhưng bây giờ đi tới dị thế giới, không xác định đại gia có thể hay không nhìn thấy ta, hay là trước xuyên cái bình thường một chút quần áo a." Sạ Cụ Dạ Dị Mã Mai có chút xấu hổ nói, "Chư vị đại tiên, Dịch Kế Phong gặp qua các vị." Mặt như ngọc, dáng người cao ngất Dịch Kế Phong chắp tay nói, "Ở đây thật thần kỳ a, không nghĩ tới ta từ trong nhà lập tức tới nơi này." Một người mặc hiện đại quần áo học sinh trang, cùng tóc cắt ngang trán, trừng đại đại tử nhãn con mắt, nhìn khắp bốn phía không ngừng kinh hô. "Chính đại Yiz, ngươi thật đúng là hiếu kỳ bảo bảo a, đến nỗi người khoác cà sa, tản ra khí tức cuồng bạo Pháp Hải, tự nhiên đang tại trong võ đài, cùng Bạch Tố Trinh giằng co." Đám người gật đầu thăm hỏi, tiếp đó liền nhìn về phía dưới. "Các ngươi nói, ai sẽ thắng lợi?" "Lâm Khả Nhi, ta đoán là Bạch tỷ tỷ." Nhiếp Tiểu Thiến gật đầu phụ họa, "Ta cũng đoán Bạch tỷ tỷ. Nếu như Pháp Hải chỉ có nguyên tắc một điểm kia thực lực, kết quả kia chắc chắn không có ngoài ý muốn." Hùng Ba phân tích, Bạch cô nương cảnh giới bây giờ đã là phá hư cảnh đại thành, luận thực lực viễn siêu phổ thông tiên tiên, lại thêm Hoang Thiên Đế quan hệ, trên thân nói không chừng còn có mấy món chí bảo, Pháp Hải đại sư không phải là đối thủ. Dứt lời, tất cả mọi người nhìn về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo cười khẽ, "Mọi người xem ta làm cái gì, cũng không phải ta lên lôi đài." Lâm Khả Nhi tiến đến phụ cận, nũng nịu nói, "Hoang Thiên Đế, ngươi có hay không cho Bạch tỷ tỷ pháp bảo đi?" Thạch Hạo cười nói, "Ngươi đoán?" Lâm Khả Nhi khoa tay múa chân, nói như vậy, vậy chính là có. Khó trách lần trước tụ hội sau khi kết thúc, nói xong rồi đi xem gian phòng, kết quả cả đám đều không hiểu thấu không thấy, chẳng lẽ Hoang Thiên Đế ngươi tự mình cho Bạch tỷ tỷ thụ nghiệp giải hoặc? Thụ nghiệp? Dạy dịch a? Thạch Hạo cười lắc đầu, nghĩ gì thế? Ngươi quên, phía trước ta liền đem Bạch Tố Trinh Hùng Hoàng Bảo kiếm một lần nữa luyện hóa một phen, sớm đã có thánh binh trình độ. Cái kia xong, Pháp Hải đại sư tiết tháo khó giữ được. Đang nói, chỉ thấy trên lôi đài Bạch Tố Trinh đã cùng Pháp Hải giao thủ với nhau. Đại Uy Thiên Long, Đại La Pháp chú vừa ra tay, Pháp Hải chính là trạng thái mạnh nhất, đem Đại Uy Thiên Long chú thôi động đến cực hạn, cả xa phá không bay ra, sau lưng văn long phảng phất sống lại. Bạch Tố Trinh cười khẽ, Hùng Hoàng Bảo kiếm xuất hiện trong tay, cũng không có thôi động thánh binh uy năng, chỉ là đem hắn xem như một thanh lợi kiếm tới thi triển. Lập tức, Hùng Hoàng trên thân kiếm sắc bén kiếm quang hiện lên. Thi triển chính là trong Trảm Thiên Bản kiếm thuật Thiên Kiếm Cửu Quyết. Kiếm quang sôi trào, đẹp như du long, hướng Pháp Hải đâm tới. Ầm ầm. Kiếm quang, Phật quang quanh đến một chỗ, lập tức phát ra kinh lôi tầm thường âm thanh, đại địa tại giạn nước, bầu trời đều bắt đầu bặm mèo. Dịch Kế Phong, Sạ Cụ Dạ Dị Mã Mai, chính đại y lần thứ nhất tiếp xúc đến loại đẳng cấp này chiến đấu, không khỏi dọa đến sắc mặt tái nhợt. Dịch Kế Phong sắc mặt hãi nhiên, đây là kiếm pháp gì? Ta danh kiếm sơn trang trấn nhiếp giang hồ trăm năm tám kiếm cùng bay, không sánh được hắn vạn đạo trong kiếm quang một cây. Chính đại y trong lòng sợ hãi, sớm biết liền không hiếu kỳ như vậy tới tham gia náo nhiệt. Loại chiến đấu này, chúng vào một chút nhất định phải chết. Trong lòng không khỏi đem hai người chiến đấu cùng đạn hạt nhân tương đối. Tiện tay một đòn là có thể để cho phương viên mấy trăm dặm hóa thành phế tích, thế này sao lại là đạn hạt nhân có thể so sánh a, đơn giản chính là trong truyền thuyết thần minh a. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ nhẹ giọng an ủi, mấy vị không cần phải lo lắng, chúng ta chỉ là quan chiến hình thức, dù là phía dưới đánh lại kịch liệt, cũng không tổn thương được chúng ta. Không tổn thương được chúng ta. Nghe vậy, chính đạo ý bọn người mới thở dài một hơi. Không có sợ hãi, phía dưới chiến đấu lại hấp dẫn đám người ánh mắt, càng là quan sát, càng là hướng tới. Gia nhập thần kỳ như vậy tổ chức, chúng ta tương lai cũng có thể cường đại như vậy sao? Trên lôi đài, Pháp Hải càng đánh càng là kinh hãi. Đối diện xà yêu pháp lực đơn giản vô cùng vô tận, mỗi một kiếm vung ra đều nương theo khắp thiên kiếm quang, liên miên bất tuyệt, long trời lở đất, phản phất không có điểm cuối. Dù là hắn tu luyện nhiều năm, kinh nghiệm chiến đấu vô số, bây giờ cũng cảm thấy tê cả da đầu. Như thế, cho dù là vạn năm đại yêu cũng không sánh được a, Cà Sa. Ý niệm quay đầu ở giữa, Cà Sa đằng không bay lên, phía trên tơ vàng sáng lên qua mang, tạo thành từng cái phản ban, hướng về Bạch Tố Trinh chụp xuống. So bảo vật, ta cái này Hùng Hoàng bảo kiếm thế nhưng là thánh binh. Bạch Tố Trinh đem trường kiếm thôi động đến cực hạn, bay tay mà ra. Lập tức, Hùng Hoàng bảo kiếm hóa thành một đầu ngân long, đục vào. Ầm ầm. Ngân quang trùng thiên, kim quang tạo thành phản ban, cùng với Cà Sa trực tiếp bị đụng cái nát bấy. Sau một khắc, ngân long phá không, mãi đến Pháp Hải trước mặt. Pháp Hải thần sắc biến đổi, lại không có bối rối. Tu luyện mấy trăm năm, kinh nghiệm vô số chiến đấu phản ứng lập tức thể hiện ra. Thân hình hắn lui nhanh, trên cổ tay một chuỗi Phật châu bay ra, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Không cồn vỡ ở, ản vì ả Phật châu dụng, từng khỏa hóa thành to như núi, nên tiếp ngân long. Ầm ầm. Ngân long cùng chàng hạt đụng vào nhau, phát ra tiếng nổ kịch liệt. Mặc dù chàng hạt dễ dàng sụp đổ, nhưng cũng cho pháp hải tranh thủ tránh né thời gian, đội vàng thi triển chú pháp, sau lưng lập tức Phật quang phổ chiếu. Bầu trời, Lâm Chính Anh hơi kinh ngạc, Thỉnh Thần Thuật. Thỉnh Thần Thuật. Lâm Khả Nhi vừa nghe nói, trong võ đài cũng có thể thi triển Thỉnh Thần Thuật. Thạch Hạo cười nói, đương nhiên có thể a. Thỉnh Thần Thuật vốn là cũng coi như thực lực nha. Đại Uy Thiên Long chú vốn chính là tương tự với Thỉnh Thần Thần Thông a, Thỉnh Bát Bộ Thiên Long, mà giấu pháp lực. Phía trước pháp hải thỉnh chính là Bát Bộ Thiên Long, không cách nào giành thắng lợi. Bây giờ thỉnh chính là mà ẩn giấu. Nhất Tiểu Hiến, cái này há chẳng phải là nói trắng ra tỷ tỷ gặp nguy hiểm, đây chính là mà giấu a, khó đối phó a, không. Nếu như là mà giấu đích thân đến, có lẽ có biến số. Thạch Hạo 10 phần tự tin, nhưng chỉ là Thỉnh Thần mượn tới một điểm lực lượng, vậy thì chưa chắc. Xem thật kỹ, Trảm Thiên Bản Kiếm Thuật đại chiêu còn không có thi triển đâu. Đại chiêu. Đám người vội vàng ngưng thần nhìn lại. Tiếp đó chỉ thấy Pháp Hải mang theo quần quần mã dấu pháp lực, tản ra trấn áp thiên địa khí lãng, hướng về Bạch Tố Trinh phóng đi. Mà Bạch Tố Trinh bây giờ cũng thu hồi Hùng Hoàng bảo kiếm, giữ trong tay lại trong mắt mọi người, Bạch Tố Trinh thay đổi, phản phất từ một người đã biến thành một thanh kiếm, một thanh nối liền đất trời, chặt đứt thương thiên lợi kiếm. Trảm, môi đỏ một tấm, nhẹ giọng quát lên, liền có kinh người sát cơ hiện lên. Sau một khắc, đám người tựa hồ nhìn thấy sau lưng Bạch Tố Trinh một đạo thông thiên bảo kiếm hiện lên, kèm theo Hùng Hoàng bảo kiếm huy động, chém xuống một kiếm. Xoát. Một tiếng vang nhỏ, hướng trắng Trinh pháp hải thân thể ở trong hư không bị chém thành hai nửa. Kết thúc chiến đấu. Lâm Khả Nhi chấn kinh, đây là cái gì nha? Linh Tôn cười nói, ta đã thấy tiểu đạo huyền thi triển qua một chiêu này, chính là Thiên Kiếm Cửu Quyết bên trong Liệt Thiên Quyết. Lý Liên Hoa cũng gật gật đầu, không tệ, ta cũng tu luyện Trảm Thiên Bản kiếm thuật, mặc dù thực lực còn chưa đủ thi triển một chiêu này, nhưng đúng là Thiên Kiếm Cửu Quyết không thể nghi ngờ. Lâm Khả Nhi, khá lắm. Cái này kiếm tu tiên võ công pháp thật mạnh a. Như thế nào cảm giác so trước đó những cái kia tiên võ công pháp càng mạnh hơn? Thạch Hạo cười giảng giải, vậy ngươi đã sai lầm rồi, ta lập nên tiên võ công pháp mỗi một môn đều riêng có thiên thu. Chỉ có điều Trảm Thiên Bản kiếm thuật chính là kiếm tu chi đạo, chủ sát phạt, cho nên nhìn qua phong mang mạnh hơn. Nhưng luận uy lực cũng là không sai biệt lắm. Đang nói, Bạch Tố Trinh bay tới. Phu quân, ta kết thúc lôi đài a. Thạch Hạo gật đầu. Sau một khắc, đám người tự lôi đài ra khỏi đinh. Chương 273 phim thường ngày cũng sẽ có sự kiện linh dị. Thuộc cưỡng lửa dịch cái phong, mỗi ngày tìm trước ba bị đánh, cầu đặt mua. Chương 273 phim thường ngày cũng sẽ có sự kiện linh dị. Thuộc cưỡng lửa dịch cái phong, mỗi ngày tìm trước ba bị đánh, cầu đặt mua, chặt gỡ rút. Sakura dị ma mai, quá mạnh mẽ. Không nghĩ tới chư vị thế mà lợi hại như vậy. Chính đại ý đúng vậy a. Quá đặc sắc. Doanh Chính, gia nhập gờ giúp chân này, tương lai ngươi cũng có thể biến cường đại như vậy. Lý Liên Hoa, mặc dù mới gia nhập vào không lâu, thực lực của ta còn không có đại gia mạnh như vậy, bất quá, chờ thêm một hồi, hẳn là còn kém không nhiều lắm a. Dịch Kế Phong, ta cũng có thể sao? Lâm Khả Nhi, đương nhiên là có thể, nhìn Tương Thành, nơi đó thần công, tiên đan cũng không ít đâu. Pháp Hải, không nghĩ tới a, lại là ta thua rồi. Pháp Hải, cái này thỉnh địa tạng pháp lực, ta cái này mấy trăm năm cũng chưa dùng qua, đáng tiếc vẫn là thất bại trong gắng sức. Diệp Hắc, đại sư hà tất suối quậy, một lần thất bại lại có thể lợi thuyết mình cái gì? Hùng Bá, chính là, đang ngồi rất nhiều người, trước đây tiến nhóm thời điểm không phải cũng gặp đánh đập. Giống như cái gì Lý Thế Dân, Hỏa Vân Tà Thần, nhà không ba hai ba nhóm, Chu Do Kiểm không đều trải qua đi. Lý Thế Dân, Hỏa Vân Tà Thần, Nhạc Bất Quần, Hùng Bá, ngươi nói ngươi, dắt ta trên thân làm gì? Chu Do Kiểm, chính là. Hùng Bá, ha ha, ta đây không phải cổ vũ Pháp Hải đại sư sao? Lữ Tu Tài, từ biết, thất bại là mẹ thành công. Đại sư biết hổ thẹn sau đó dũng, siêng năng tu luyện, về sau liền có thể thắng lợi a đại khái. Pháp Hải, từ biết. Khổng Tử có nói qua lời này sao? Ta như thế nào không nhớ rõ? Hơn nữa vì cái gì thêm một cái đại khái a? Lâm Khả Nhi, bởi vì đại sư lại chăm chỉ, trừ phi Linh Sơn cho ngươi khai tiểu táo, bằng không thì sợ là không sánh được có Hoàng Thiên Đế truyền đạo dạy dịch Bạch Cô Nương a. Diệp Hắc, tiểu Hắc Tử cuối cùng lộ ra chân tướng a. Hào một cái truyền đạo dạy dịch. Lâm Khả Nhi bị nhóm quản lý Hoàng Thiên Đế cấm luôn một phút loan loan, ha ha ha, nhóm quản lý công năng xuất hiện. Bạch Tố Trinh, hì hì, nói trở lại, Pháp Hải đại sư thực lực hay là rất mạnh. Muốn đổi làm trước đó, ta cũng không sánh bằng, về sau lại tỉ thí tốt. Pháp Hải, cảm giác bây giờ Bạch Cô Nương đối với ta thân mật rất nhiều, phía trước luôn cảm giác có cỗ lửa giận vô hình, đại gia tốt với ta giống cũng rất có phê bình kín đáo a. Diệp Hắc, đại gia đối với đại sư có ý kiến? Chỉ là bởi vì đại sư chẳng phân biệt được thiện ác, nhằm vào dị loại thôi. Bạch Cô Nương cũng tốt, vẫn là trong đám một chút thành viên, các nàng mặc dù là yêu là quỷ, lại làm việc thiện tích đức, đối với đại sư cách làm này rất bất mãn. Pháp Hải, thị phi bất phân. Vì cái gì a? Có thể phiền phức Diệp đạo hữu giải thích nữa phía dưới sao? Diệp Hắc, giảng giải loại sự tình này vẫn là giao cho Lâm đại tiên a. Lâm Khả Nhi, một phút cấm luôn không sai biệt lắm, ngươi có thể nói chuyện rồi. Lâm Khả Nhi, hu hu, Hoàng Thiên Đế khi dễ ta. Lữ Tu Tài, ai bảo ngươi dùng linh tinh thành ngữ? Lâm Khả Nhi, hắc hắc. Đây là thanh xà Pháp Hải đại sư cố sự, trong đó rất nhiều nội dung đã đánh mã, đại gia có thể yên tâm mây xem. Cả su bị gạ cả ủ ta hạ, ải. Lại có đánh mã. Có mã chất lượng cũng rất cao, ta rất ưa thích. Dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ, hà lão mập. Chú ý hình tượng. Người xuất ra trước mặt không nên phát lãng. Y sạ mạ dô mì, che mặt. Giọt hù mì cổ, nói chính sự đâu, không nên nghĩ lệnh ra a. Phát hải, tốt, cho ta đi trước xem. Chính đại ịt, xin hỏi ta có cái gì cố sự sao? Ta rất hiếu kỳ. Lâm Khả Nhi, băng quả chính là cố sự của ngươi, bất quá đi, chuyện xưa của ngươi cũng là một chút thường ngày tìm ra lời giải, nói thật ra không có gì đặc biệt cần thiết phải chú ý đó a. Cả su mì gạo cả ủ ta hạ, vậy thì không chắc tốt ta bên này vẫn là phim thường ngày đâu, ai biết xuất hiện một thiên ma. Saku dạ gì mà mai, thiên ma. Là linh dị sao? Cả su mì gạo cả ủ ta hạ, không tệ, tất nhiên gia nhập vào chặt gờ rút, cho dù là phim thường ngày, cũng sẽ có linh dị hoặc truyền thuyết đô thị các loại xuất hiện. Saku dạ gì mà mai, xong, vậy ta đây vốn cũng không phải là phim thường ngày, chẳng phải là cũng đáng sợ. Vừa mới trở lại thực tế, phát hiện vẫn không có bị người quan chắc đến, làm sao đây a? Lâm Khả Nhi, áo gai học tỷ còn không có gặp phải đầu heo thiếu niên. Saku dạ gì mà mai, đương nhiên không có, vừa mặc vào trang phục thọ thiếu nữ liền bị kéo vào nhóm, tự nhiên không có gặp phải đầu heo thiếu niên. Chính đã ịt, vậy còn có người nào có thể nhìn thấy ngươi? Nếu không thì náo ra một điểm động tĩnh, hẳn là có thể thay đổi trạng thái bây giờ đi. Lâm Khả Nhi, hoặc ngươi học một chút nhóm trong thương thành công pháp, đây đều là Hoàng Thiên Đế sáng tạo, có năng lực siêu phàm nói không chừng liền có thể cải biến. Dịch Tế Phong, cái kia bạch cô nương sử dụng kiếm pháp cũng là Hoàng Thiên Đế sáng tạo. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bạch Tô Trinh, không tệ. Đây chẳng qua là một loại trong đó mà thôi, Hoàng Thiên Đế đại thần thông nhiều vô số kể. Hùng bá, lại nói Dịch Tế Phong, ta vừa nhìn chuyện xưa của ngươi, ngươi tiểu tử này là không phải thuộc cưỡng lửa. Dịch Tế Phong, chính đã ít cưỡng con lửa. Ta rất hiếu kỳ, vì cái gì nói như vậy? Lâm Khả Nhi, ta biết. Bởi vì Dịch Tế Phong vốn là đón nhận danh kiếm sơn trang lão trang chủ Dịch Vân suốt đời truyền công, căn dặn hắn thần công đại thành sau, trên đời có thể thắng được hắn không cao hơn ba người không. Kết quả hắn đầu sát, mỗi lần đều tìm ba người kia đơn đấu, kém chút đạo tâm phá thoái. Nhắc bất quẩn, ta biết, ba người kia theo thứ tự là Tiêu Giao Vương, Dịch Thiên Hành, Trương Quân Bảo. Hòa Vân Tà Thần, đáng thương em bé, mỗi ngày tìm trước ba bị đánh. Trương Tam Phong, Lâm Khả Nhi, ha ha, Trương Quân Bảo bản thân đều không nhìn nổi. Dịch Tế Phong, ra ra truyền công cho ta thời điểm, lại không nói rõ ràng ba người kia là ai. Ta cái nào biết chính mình vận khí cái này kém a. Loan Loan, về sau liền tốt, học được Đại Hoang Tiên Võ ngươi chính là thiên hạ đệ nhất. Dịch Thiên Hành, lại nói cái này muốn làm sao học đâu? Mua công pháp và đan dược đều phải tích phân ai? Chính đã ít dịch, tích phân như thế nào cầm? Ta rất hiếu kỳ. Saku dạ dị mà mai, ta vừa mới đánh dấu rồi một lần, thu được 5 điểm tích lũy. Hoàng Dung, đúng vậy, bây giờ thông qua mỗi ngày đánh dấu có thể thu được tích phân. Nếu như thế giới có siêu phàm vật phẩm, tỉ như võ học bí tịch, bảo vật, thậm chí yêu ma quỷ quái đều có thể đổi lấy tích phân. Chính đại ít dịch, hoa. Đánh dấu rồi một lần, thật có tích phân ai? Ta vừa mới đem tích phân đổi thật nhiều hoàng kim không đáng giá như vậy sao? Mở đợt xạ thải lần, so với siêu phàm lực lượng tới nói, hoàng kim đích xác không đáng tiền. Hoàng Dung, đương nhiên, chỉ cần suy nghĩ một chút, các triều đại đổi thay đế vương đều nghĩ trường sinh bất tử, liền biết siêu phàm nhiều đáng giá tiền. Nếu như Tần Thủy Hoàng không có gia nhập chặt gờ rút, hắn sẽ dùng bao nhiêu kim đổi trường sinh cơ? Doanh Chính, cho dù là nghiêng hắn tất cả, cũng nhất định sẽ 1.2 đổi a. Hai hào Doanh Chính, không tệ. Dịch Kế Phong, vậy ta có thể đổi trong sơn trang bí tịch, những cái kia tổ truyền bát đại danh kiếm cũng có thể bán đổi tích phân. Saku dạ dị mà mai, vậy ta thẳng rồi. Chúng ta đều thân hám sự kiện linh dị, căn bản không có chỗ đổi tích phân a chín đại ít. Ta cũng là, trước mắt thế giới vẫn là thế giới bình thường, không có đồ vật đổi đâu. Lâm Khả Nhi, hai vị trước tiên có thể bay mượn một điểm tích phân, tu luyện thành công sau, liền có thể nhận được Hoàng Thiên Đế phần thưởng. Ta bây giờ tích phân vừa mới mua mê cùng, cũng không còn lại bao nhiêu, trong đám vị nào có thể mượn phía dưới? Cốt ca nại ẹ, ta đến đây đi. Hai vị muốn mượn tích phân đi. Xin yên tâm, trong đám thật nhiều người đều mượn qua, đã trả sạch đâu. Chín đại ít tốt. Saku dạ gì mà mai, đi. Vậy ta liền mượn một chút đi. Cốt ca nại ẹ, ok, hồng bao 3.000 tích phân, đủ rồi. Chương 274 danh kiếm sơn trang lão trang chủ Dịch Vân, một giây trước, ta tám kiếm đâu? Ta chính là chết cũng không thể bán đi a. Một giây sau, thật hương chương 274 danh kiếm sơn trang lão trang chủ Dịch Vân, một giây trước, ta tám kiếm đâu? Ta chính là chết cũng không thể bán đi a. Một giây sau, thật hương thiếu chương thế giới. Danh kiếm sơn trang bên trong. Dịch Kế Phong tạm thời đóng lại chặt gờ rút, ánh mắt sáng tỏ. Tiên võ thần công, đan dược, đủ loại bảo vật. Chỉ cần tích phân liền có thể thu được. Bây giờ muốn hết tất cả biện pháp, làm đến tích phân mới được. Danh kiếm sơn trang sừng sững giang hồ trăm năm, địa tàng đủ loại võ lâm kiếm pháp bí tịch, trong đó chấn trang tuyệt học tám kiếm cùng bay, còn có cái kia tám chuôi bảo kiếm càng là tuyệt phẩm, không biết có thể buôn bán bao nhiêu tích phân. Không tệ, Dịch Kế Phong đã quyết định đem những thứ này bán tất cả. Nhìn qua nguyên tắc chuyện xưa hắn, đã biết chính mình nguyên bản vận mệnh quy tích. Cho dù hắn đến cuối cùng học xong tám kiếm cùng bay, vẫn như cũ chết ở Tiêu Giao Vương trên tay, đã như vậy, còn học những thứ này kiếm pháp có ích lợi gì? Không bằng bán đi, đổi lấy học tập tiên võ công pháp cơ hội. Nghĩ xong, Dịch Kế Phong nhanh chân đi hướng bên trong trang tàng kiếm cát. Hắn thân là thiếu trang chủ, vô luận là quản gia hạ nhân, vẫn là phòng thủ các người, tự nhiên không dám ngăn đón hắn, dễ dàng liền đã đến trong tàng kiếm cát. Nhìn xem trước mắt lơ lửng giữa không trung tám chuôi bảo kiếm cùng với bên cạnh đối ứng kiếm pháp bí tịch, lập tức bắt đầu buôn bán. Đinh, ngươi buôn bán thất tinh kiếm, thu được 50 tích phân đinh, ngươi buôn bán thanh phong kiếm, thu được 50 tích phân đinh, ngươi buôn bán cạnh tinh kiếm thu được 50 tích phân đinh, ngươi phiến không bảy bán bạch hồng kiếm, nhật nguyệt kiếm, càn khôn kiếm, thiên mục kiếm, xá thần kiếm, công thu được 250 tích phân đinh, ngươi buôn bán tám kiếm cùng bay ngự kiếm thuật, thu được 500 tích phân. Mặc dù là thế giới võ hiệp, nhưng tám kiếm cùng bay, kỳ thực chính là ngự kiếm chi thuật. Chiêu thức sau khi luyện thành, có thể trưởng không tám thanh trường kiếm, lấy địch nhân thủ cấp tại 100 mét có hơn, càng có thể tám kiếm hợp nhất hóa thành một thanh cự kiếm, đã cho vượt qua bình thường võ đạo, cho nên có thể đổi lấy tích phân tương đối cao. Cái này Trảm Thiên Bản kiếm thuật tầng thứ nhất công pháp đều phải 2000 tích phân, mà ta đem danh kiếm sơn trang tối cường nội tình bán tất cả cũng mới không đến 1000 tích phân, từ trên điểm tích lũy nhìn, cũng đủ để chứng minh cái này tiên võ công pháp càng cường đại hơn. Dịch Thiên Hành mắt lộ tinh mang, sau đó lại tiếp tục bắt đầu hồi đoái. Ngoại trừ tám kiếm cùng bay, danh kiếm sơn trang còn góp nhặt giang hồ trăm năm qua đủ loại kiếm thuật, mặc dù không bằng tám kiếm cất cánh, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Lại thêm một chút bảo vật, cái gì đại hoàn đan, vũ thải san hô, dạ minh châu các loại, thanh không toàn bộ tám kiếm cắt, cuối cùng đổi lấy 3000 nhiều tích phân. Sau đó, Dịch Kế Phong đổi Trảm Thiên Bản kiếm thuật cùng năng lượng, lập tức ăn vào, khuynh chân tu luyện. Chỉ chốc lát, trong mắt tinh mang chớp lóe, một cỗ lạnh thấu xương kiếm ý từ trên người tuôn ra. Thật mạnh. Đây chính là đại hoang tiên võ kiếm tiên chi đạo sao? Bây giờ ta cũng là lục địa thần tiên. Dịch Kế Phong thần sắc kích động. Đúng lúc này, tàng kiếm các bên ngoài, thanh âm của quản gia vang lên. Thiếu trang chủ, lão trang chủ gọi ngươi đi qua thương nghị chuyện quan trọng. Ra ra, như thế chậm còn gọi ta làm cái gì? Cũng được, vừa vặn đi cho hắn một kinh hỉ. Dịch Kế Phong gật gật đầu, hảo, ta cái này liền đi. Một bên khác, trong phòng luyện công, một cái lao giả tóc trắng đang ngồi ở trên xe lăn, nhìn xem tình báo trong tay cho mày. Người này chính là Dịch Vân, danh kiếm sơn trang lão trang chủ. Không nghĩ tới, Tiêu Giao Vương thế mà sắp ngóc đầu trở lại, Trung Nguyên võ lâm lại muốn gặp phải hạo kiếp à? Cái này Tiêu Giao Vương là đến từ Tây Vực cao thủ, dạ tâm mừng mừng, một mực ý đồ xương bá Trung Nguyên võ lâm. Mấy chục năm trước, Tiêu Giao Vương xông vào Trung Nguyên, quét ngang võ lâm nhân sĩ, cuối cùng Dịch Vân xuất mã, cùng Tiêu Giao Vương đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng Dịch Vân đánh lui Tiêu Giao Vương, nhưng mình cũng rơi xuống cái hai chân tàn tật hạ trạng. Bây giờ nhìn thấy Tiêu Giao Vương ngóc đầu trở lại, mà Dịch Vân đã tuổi già sức yếu, bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào cháu trai Dịch Kế Phong trên thân. Kế Phong đứa nhỏ này tiên phú không được, muốn cho hắn nâng lên Trung Nguyên võ lâm đại kỳ, chỉ có thể đem lão phu một thân này công lực chuyển cho hắn. Hắn hôm nay tìm Dịch Kế Phong tới, chính là muốn đem chính mình một thân này công lực chuyển cho hắn. Một lát sau, Dịch Kế Phong liền xuất hiện ở trong phòng luyện công. Ra ra, ngươi tìm ta? Ân. Dịch Vân gật gật đầu, sau đó đem Tiêu Giao Vương sự tình nói một lần. Kế Phong, Tiêu Giao Vương công lực xưa đâu bằng nay, hơn xa lúc trước, bây giờ chỉ có đem ra ra công lực chuyển tụ cho ngươi, mới có thể có khả năng đối phó hắn. Dịch Vân trầm giai nói. Ra ra, không cần phải. Dịch Kế Phong liền vội vàng lắc đầu, ngài lớn tuổi, nếu là đem công lực đều cho ta, ngươi thân thể này làm sao bây giờ? Lại nói, chúng ta danh kiếm sơn trang kiếm pháp, cũng không làm gì được Tiêu Giao Vương a. Ân. Tiểu tử, nghe ý trong lời nói ngươi, còn xem thường chúng ta danh kiếm sơn trang. Dịch Vân bị chọc giận quá mà cười lên, cũng được. Ra ra liền để ngươi tốt nhất xem chúng ta tuyệt học, tám kiếm cùng bay. Nói đi, vận chuyển công lực, lúc này triệu hoán tám kiếm. Nhưng mà, một lát sau, không khí an tĩnh dị thường. Ân. Kỳ quái, như thế nào không có phản ứng? Dịch Vân khỏe miệng giật giật, lập tức lần nữa toàn lực thi triển ngự kiếm chi thuật, có thể phát hiện tám kiếm vẫn là không có phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Ta tám kiếm đâu? Ra ra, tám kiếm bị ta bán. A. Dịch Vân kém chút bánh xe phụ trên ghế là xuống. Dịch Kế Phong đội vàng đi qua đỡ lấy. Người cái thằng phá sản tử, sao có thể đem chúng ta danh kiếm sơn trang trấn trang tám kiếm bán? Đó cũng đều là thần kiếm a. Ra ra chính là chết, chết đói, chết nghèo, chết bệnh, cũng không khả năng đem tám kiếm bán a. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Người bán cho người nào? Nhanh chóng sẽ trở về. Dịch Vân phá phòng ngự, trực tiếp mắng lên, ngay cả trên xe lăn tay ghế đều bị một trưởng vô đoạn mất. Ra ra, ngươi trước tiên đừng tức giận, ta trước tiên cho ngươi xem thứ gì. Nói đi, Dịch Kế Phong cười một tiếng, lập tức quay người hai ngón tìm kiếm, hướng về ngoài cửa bay tới. Chỉ thấy một đạo mắt trần có thể thấy kiếm mang sẽ qua, đại môn bị kiếm khí vênh mở. Ngoài phòng, có cây, giả sơn, mái hiên đều bị kiếm mang chặn ngang chặt đứt, lưu lại từng đạo chỉnh tề vết cắt. Kế Phong, ngươi đây là? Dịch Vân thấy thế, thần sắc hãi nhiên, giữa ngón tay nhẹ nhàng vạch qua kiếm mang lại có uy lực như thế. Đây cũng quá bất khả tư nghị a. Nhìn xem trên thân Dịch Kế Phong phun trào kiếm ý, Dịch Vân đông nhiên nghĩ tới điều gì, thất thanh nói, tiên tiên kiếm thể. Kế Phong, ngươi đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên tiên kiếm thể? Căn cứ danh kiếm sơn trang cổ tịch ghi chép, thượng cổ ở giữa có tiên tiên kiếm thể, chính là kiếm tu trí cao tồn tại. Thế nhưng là, chính mình cái này tôn nhi rõ ràng tiên phú bình thường, như thế nào đột nhiên có tiên tiên kiếm thể? Ra ra, ta nói thật cho ngươi biết, bất quá ngươi ngàn vạn lần không cần quá kích động a. Dịch Kế Phong cười nói, đứa nhỏ ngốc, ra ra tuổi cũng đã cao, cái gì chưa thấy qua, ngươi mau nói. Dịch Vân kích động Dịch Kế Phong gật đầu, ta gia nhập một cái có thể liên hệ vạn giới tổ chức, bên trong có đủ loại thần tiên nhân vật, đây là trong đó lợi hại nhất một vị thần minh hoang thiên đế sáng tạo Trảm Thiên Bản kiếm thuật. Sau khi nghe xong, Dịch Vân trợn tròn mắt. Thế giới khác, thần minh hoang thiên đế, Trảm Thiên Bản kiếm thuật, đem tám kiếm bán cũng là vì đổi lấy tích phân hối đoái bảo vật. Mỗi một câu nói đều tại đổi mới hắn nhận thức. Hắn có mấy lần rất muốn đánh gãy Dịch Kế Phong, cảm thấy chính mình đứa cháu này sợ không phải điên rồi, nhưng nhìn lấy ngoài phòng 360 đầy đất bừa bộn, sự thật đặt tại trước mắt, lại không thể không tin. Thật lâu, Dịch Vân trở lại bình thường, thở dài một hơi, "Kế Phong, ngươi nói đều là thật." "Đương nhiên là thật." Dịch Kế Phong cười nói, "Ra ra, ta còn tại trong đám đổi một cái ngưng huyết đan, có thể trị hết thảy thương thế, ngươi chân này tật chắc hẳn cũng có thể trị hảo, nhanh ăn vào thử xem." Nói xong, Dịch Kế Phong liền móc ra một khóa đan dược. Dịch Vân tiếp nhận đan dược, bán tín bán nghi phía dưới, cuối cùng vẫn nuốt vào trong miệng. Đan dược nhập thể, Dịch Vân chỉ cảm thấy toàn thân dâng lên một cô ấm áp, nhiều năm qua thể nội ám thương trong nháy mắt đều được chữa trị, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, nguyên bản mấy chục năm không cảm giác hai chân, cũng tại bây giờ có loại tê dại cảm giác. Dịch Vân khiếp sợ trong lòng không thôi, thử nghiệm tại hai chân dùng sức. Chuyện thần kỳ xảy ra, vừa mới vẫn ngồi ở trên xe lăn chính mình, thế mà trực đỉnh đỉnh đứng lên. Kế Phong, ra ra thế mà đứng lên. Ra ra thân thể khỏe mạnh. Ha ha, ra ra, ta nói không tệ a. Đây chính là Hoang Thiên Đế luyện chế tiên đan, bách bệnh đều tiêu tan. Lần này ngươi tin tưởng a? Dịch Kế Phong cười ha ha một tiếng, đan dược tư vị thơm hay không? Thật hương. Dịch Vân đi vài bước, sau khi xác nhận không có sai lầm, lúc này cười to gật đầu, thật hương. Thật hương. Cái này tám kiếm bán tốt. Chính xác nên bán. Đã như vậy, ba ngày sau Võ Lâm Trừ Ma đại hội, liền từ ngươi đại biểu danh kiếm sơn trang đi tới. Dịch Vân chợt nhớ tới cái gì, đội bằng nói, Trừ Ma đại hội. Không tệ. Vì chống cự Tiêu Giao Vương, trước mắt trên giang hồ đã tập kết một đám anh hùng hào kiệt, bọn hắn gửi thư tại danh kiếm sơn trang, vốn là muốn mời ra ra ta đứng ra. Nhưng bây giờ, Kế Phong ngươi thần công đại thành, từ ngươi đi tới không thể tốt hơn. Dịch Vân vui mừng nói. Chương 275 xạ cụ dạ gì mà mai tiên võ sơ thể nghiệm. Tin tức tốt có thể bị thấy được. Tin tức xấu có tà thần đang làm trò quỷ, cầu đặt mua. Chương 275 xạ cụ dạ gì mà mai tiên võ sơ thể nghiệm. Tin tức tốt có thể bị thấy được. Tin tức xấu có tà thần đang làm trò quỷ, cầu đặt mua, chặt gờ rút. Dịch Kế Phong, vừa mới sơ bộ tu luyện một chút tiên võ công pháp thật mạnh a. Đem ra ra của ta đều sợ ngây người. Lâm Khả Nhi, ra ra ngươi Dịch Vân sẽ không hoảng sợ bánh xe phụ trên ghế đứng lên a. Dịch Kế Phong, thật bị Khả Nhi cô nương ngươi nói chúng. Bất quá ta đổi một khoảng ngưng huyết đan, đem hắn chân cũng chữa khỏi. Không thể không nói, những thứ này đan dược cũng quá thần kỳ. Lý Liên Hoa, đúng vậy a, trước đây ta cũng là bằng đan dược chữa khỏi ta bích trà chi độc. Lý Thế Dân, chắc cũng là, rất nhiều đại đường lão hỏa kế ám thương đều bị chữa khỏi. Dịch Kế Phong, quá cảm tạ Hoang Thiên Đế. Xin nhận ta cúi đầu. Dập đầu JVG Hoang Thiên Đế thạch hạo, không cần khách khí. Trong thương thành còn có hóa hình chi thuật, ngươi có thể thử tại ngươi phương thế giới hóa hình, đến lúc đó ta bên này cũng có nhắc nhở, còn có thể tưởng tượng cho ngươi. Dịch Kế Phong, tốt. Lâm Khả Nhi, đúng, mới thêm nhóm khác tiểu đồng bọn cũng giống như vậy à, tu luyện sau đó, Hoang Thiên Đế đều sẽ có khen thưởng. Chính đại ý, tốt. Sạ Cụ Dạ Dị Ma Mai, cảm tạ nhắc nhở. Diệp Hắc, xem ra Lâm Khả Nhi phục vụ khách hàng việc làm còn phải tiếp tục a. Hàn Bảo Bảo, trong cái bầy này không còn Lâm Khả Nhi thật đúng là không được. Che mặt JVG Lâm Khả Nhi, thử, cũng không hẳn. Đắc ý JVG thanh xuân thiếu niên thế giới. Đông Kinh, Cả Nạ Gà Hoạ. Sạ Cụ Dạ Dị Ma Mai xem xong trong đám tin tức sau, mở ra trong bao lì xì tích phân, trong lòng có chút kích động. Nếu như phía trước nàng còn đối với mình không cách nào bị quan chắc dẫn đến tồn tại cảm dần dần biến mất sự tình có chút nóng nảy, bây giờ liền hoàn toàn không đổi. Chỉ cần trở thành siêu phàm giả, trên người của ta chuyện kỳ dị hẳn là sẽ tiêu thất. Hơn nữa, có chat gờ giúp tại, dù là toàn thế giới quên lăng ta, ta cũng có thể bị người của thế giới khác nhớ kỹ. Xem như một cái ngôi sao nhỏ tuổi, Sạ Cụ Dạ Dị Mạ Mai tự nhiên diễn qua rất nhiều nhân vật, trong đó có siêu phàm nhân vật, trong lòng ít nhiều có chút quen thuộc. Mở ra thương thành, tuyển lựa hàng hóa, rất nhanh liền chọn công pháp của mình, mua trong đó phía trước một quyển, lại mua một chút năng lượng, lúc này mới bắt đầu tu hành. Nửa giờ sau, trên thân Sạ Cụ Dạ Dị Mạ Mai khí tức cường đại lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng lãnh hội chính mình lực lượng, trong lòng sinh ra cảm giác rung động, thật sự là quá mạnh mẽ, dù là đối mặt thế giới tối cường quốc gia, ta cũng không sợ đương nhiên, nàng cũng không có bạo lực quân hướng, chỉ là nhận được lực lượng sau có chút vui vẻ thôi. Rửa mặt một phen, thay đổi một bộ quần áo thoải mái sức, đi ra ngoài. Là Sạ Cụ Dạ Dị Mạ Mai ai? Ta thế mà nhìn thấy Đại Minh Tinh. Đúng vậy a, ta vẫn lần thứ nhất tại trong hiện thực gặp phải Đại Minh Tinh đâu. Nhanh lên đi muốn ký tên chụp ảnh chúng a. Sạ Cụ Dạ Dị Mạ tiểu thư, ta là của ngài fan hâm mộ. Mới đi ra khỏi đi không bao xa, liền có vô số người vây quanh. Sạ Cụ Dạ Dị Mạ Mai rất là vui vẻ. Điều này nói rõ sự tồn tại của nàng cảm giác trở về. Cái này Đại Hoang Tiên Võ để cho nàng thu được siêu phàm lực lượng, quả nhiên hữu dụng. Sạ Cụ Dạ Dị Mạ Mai mỉm cười, chạy mau đến một cái góc, lập tức vọt người bay đi. Vội vàng đuổi tới đám fan hâm mộ, nhìn thấy Sạ Cụ Dạ Dị Mạ Mai đột nhiên không thấy, từng cái sững sờ tại chỗ, không biết xảy ra chuyện gì. Đây cũng quá dễ dàng. Về sau cũng không cần lo lắng đi ra ngoài dẫn tới fan hâm mộ bao vây không nhiễu. Phi hành trên không trung một khoảng cách sau, Sạ Cụ Dạ Dị Mạ Mai rơi vào trong một chỗ núi rừng, nhìn xem chung quanh chim hót hoa nở, chưa bao giờ có yên tâm như thế. Nhưng mà, sau một khắc, nàng đột nhiên cảm giác chung quanh trở nên có chút kỳ quái. Ngưng thần quan sát bốn phía, luôn cảm giác có cố ác ý ngưng thực bao phủ tới. Đây là cái gì? Chẳng lẽ phía trước trên người của ta phát sinh tồn tại cảm biến mất sự tình, còn có ẩn tình? Đang nghĩ ngợi, cũng cảm giác thế giới trước mắt phát sinh biến hóa, nàng lập tức từ núi rừng bên trong xuất hiện ở một nơi xa lạ. Ở đây giống như tại một chỗ trong đền thờ, mười phần yên tĩnh, ban ngày, chung quanh còn thiêu đốt lên mười mấy cây màu u lam hỏa trụ, tiên tính bên trong lộ ra một tia quỷ dị. "Phàm nhân, ngươi như thế nào thu được lực lượng?" Sau một khắc, một đạo vô cùng lạnh lùng âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, căn bản không phân biệt được người lên tiếng ở phương nào. "Ngươi là ai?" Sakuza gì mà mai cảnh giác lên, "Ta biến mất có phải hay không là ngươi đang tác quái?" "Ta chính là thần minh." "Phàm nhân chỉ cần nguyện vọng mãnh liệt, liền có thể từ thần minh ở đây mượn đi lực lượng. Trong lòng ngươi nguyện vọng mãnh liệt, tuổi nhỏ thành danh mang tới khốn nhiễu nhường ngươi hy vọng chính mình giảm bất chú ý, giảm xuống tồn tại cảm, thân ta vì thần minh, tự nhiên sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Dễ dàng như vậy liền thực hiện nguyện vọng của ta. Giá tiền kia là cái gì?" Sakuza gì mà mai 10 phần tỉnh táo, là một từ tiểu trà trộn tại ngành giải trí minh tinh, nàng tự nhiên biết chỗ tốt sau lưng chính là đại giới. Trong hội này, cái gọi là Bạch Liên Hoa, cái kia căn bản hôn không được, trừ phi ngươi từ bỏ rất nhiều dễ như trở bàn tay cơ hội, hơn nữa thông minh một điểm. Nhưng mà, cái này quá khó khăn. Cái vòng này là danh lợi tràng. Ngàn vạn, ngàn tỷ tiền tài đủ để ăn mòn phần lớn người. Người bình thường, thường xuyên sẽ cho rằng chính mình biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, sẽ cho rằng chính mình thành tâm quả dụng, nhưng mà, thật sự đem ngươi mấy đời cũng không kiếm được tiền phóng tới trước mắt ngươi, bao nhiêu người có thể nhắm mắt làm ngơ. Đại giới. Đại giới chính là sau khi chuyện thành công, linh hồn tiến vào nơi đây, vĩnh viễn phục thị bản thân. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Sakuza gì mà mai lui một bước, linh hồn bị nô dịch. Phục thị thần linh, đây là vô thượng vinh quang. Cũng không hỏi đối phương có nguyện ý hay không trả giá cái giá như thế này, trên thực tế chính là vì lấy đi linh hồn, cái này thật không công bình, ngươi cái này thần minh thật không biết xấu hổ. Sakuza gì mà mai sắc mặt tái nhợt, có chút không thể tiếp nhận. Làm càn. Tự dưng thực hiện nguyện vọng, tự nhiên phải có đại giới. Bản thân chẳng lẽ còn muốn làm lỗ vốn sinh ý? Thần miếu chung quanh ngọn đuốc bắt đầu không gió chập chờn, hư không bắt đầu một cỗ to lớn khí thế tụ lại. Dù là Sakuza gì mà mai đã tu luyện đến lục địa thần tiên cảnh giới, cũng cảm giác vô cùng gian nan. Cái này thần linh cực kỳ cường đại. Nghĩ đến trong nguyên tắc trên người những người khác xảy ra sự kiện, cái gọi là tuổi dậy thì hội chứng, đồng dạng cũng là tên này cái gọi là thần minh trong bóng tối dở cho quỷ, nàng cũng cảm giác cái này tuyệt đối không phải mình có thể đối kháng tồn tại. Tồn tại cảm tiêu thất, thiết lập lại thời gian, phân thân, linh hồn trao đổi, thời gian lữ hành. Những thứ này xuất hiện trên thân người khác linh dị năng lực đều thể hiện lấy địch nhân đáng sợ. Sakuza gì mà mai lập tức mở ra chặt cờ rút. Sakuza gì mà mai, không xong, ta gặp phải đại phiền toái. Rốt cuộc Miko, Sakuza gì mà tiểu thư chẳng lẽ vẫn là quan chắc không đến sao? Lâm Khả Nhi, không thể nào. Chẳng lẽ là tuổi dậy thì hội chứng năng lực không kiểm soát, tạo thành người chung quanh cũng đi theo biến mất. Diệp Hắc, chẳng lẽ siêu năng lực cùng tiên võ chân khí sẽ lên phản ứng? Vấn đề này đáng giá nghiên cứu một chút à, lần sau lại muốn có loại người này tiến nhóm, nhất định muốn sớm giải thích một chút. Chính đại dị, thực sự như thế sao? Sakuza gì mà tiểu thư, ta rất hiếu kỳ. Sakuza gì mà mai, không phải a? Ta bây giờ phát hiện, ta biến mất căn bản nguyên nhân không phải cái gì tuổi dậy thì hội chứng, cũng không phải siêu năng lực, mà là có thần minh đang can thiệp. Rốt cuộc người bên kia lại có thần minh. Hảo Vương, dù kỳ nọ si tạ dù kỳ nọ, trời ạ. Dài đèn EI, thần minh quan hệ phàm nhân. Đó cũng không phải là chuyện tốt ta. Thân là thần minh, ta rất rõ ràng phàm nhân có bao nhiêu nguy hiểm. Sakuza gì mà mai, đúng vậy, hơn nữa cái này thần minh nhìn qua có vẻ như không phải chính thần, mà là tà thần, để cho ta thực hiện biến mất nguyện vọng, mà đại giới chính là muốn phụng dưỡng hắn. Isamazomi, phụng dưỡng. Nghe vào cũng không phải là cái đứng đắn thần kẹp. Mở đỡ xạ thải lần, chính là Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, đã tính toán một chút, thật đúng là một tôn tà thần. Lâm Khả Nhi, nếu là dạng này, lấy xạ cụ dạ gì mà tiểu thư bây giờ vừa mới tu luyện đại hoàng tiên võ thực lực, đoan chừng không phải là tà thần đối thủ à? Xạ cụ dạ gì mà mai, đúng vậy à, ta cảm giác đều nhanh hô hấp không lên đây, tất cả nhanh tới đây trong đám cầu cứu rồi. Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, minh bạch, ta lập tức đi qua. Lâm Khả Nhi, nhóm quản lý tác dụng lại thể hiện, đi thế giới khác đều không cần mở quyền hạn rồi. Mở đỡ xạ thải lần, nếu là lại mở quyền hạn, đoán chừng xạ cụ dạ gì mà tiểu thư liền đến đã không kịp. Phu quân, mau tới thôi. Chương 276 cứu vớt xạ cụ dạ gì mà mai. Phong mới phu nhân, vị này Thạch Hạo quân, ngươi có hứng thú tới làm nghệ nhân sao? Cầu đặt mua. Chương 276 cứu vớt xạ cụ dạ gì mà mai. Phong mới phu nhân, vị này Thạch Hạo quân, ngươi có hứng thú tới làm nghệ nhân sao? Cầu đặt mua. Chính như Lâm Khả Nhi nói tới, xạ cụ dạ gì mà mai đang cầu xin viện binh sau đó, đã nhanh gánh không được. Trung quanh hết thảy đều cảm giác dừng lại. Đây vẫn là nàng vượt lên trước một bước tiến vào chặt gỡ rút nguyên nhân, bằng không mà nói, phàm là chậm một bước nữa, ngay cả tư duy đều chuyển động không nổi, năng lực suy tư đều phải đã mất đi. Ngay tại xạ cụ dạ gì mà mai sắp lâm vào ý thức chống không thời điểm. Ta tới. Sau một khắc, một đạo giọng ôn hòa vang lên, xạ cụ dạ gì mà mai phát hiện mình lại có thể hoạt động. Miệng lớn hít thở mấy lần, hóa giải một chút bất an trong lòng cảm xúc, nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới, liền gặp được một vị người mặc một bộ bạch y, quanh thân có một tầng nhàn nhạt sáng mờ thiếu niên tuấn mỹ đứng ở nơi đó. Hoàng Thiên Đế. Sakuza gì mà mai thở dài một hơi, cơ thể không tự chủ được nào tới, thân thể run lẩy bẩy. Đối với một cái thường ngày thế giới thành viên tới nói, đối mặt tà thần vẫn là quá kinh khủng. Loại kia vô pháp lực địch, giống như trẻ nít cảm giác bất lực, thực sự quá kinh khủng, cho tới bây giờ đều để nàng có chút run chân. Dù là tâm trí nàng so sánh người đồng lứa tới nói thành thục rất nhiều, lại nhìn quen sóng to gió lớn, lúc này cũng không khỏi mà làm ra một chút chuyện điên rồ. Thạch Hạo không có từ chối mỹ nhân ôm ấp yêu thương, đưa tay bao quát, vuốt ve đến eo tóc dài, nói: "Tốt, tà thần đã bị bắt được, ngươi đã an toàn." 377 cảm tạ Hoang Thiên Đế, vừa mới thất lễ. Sakura gì mà mai lui một bước, trên mặt dâng lên một tia ánh nắng chiều đỏ, có chút xấu hổ. Vừa mới nàng đây là thế nào? Như thế nào lập tức bổ nhào vào một người xa lạ trong lực? Không có việc gì. Thạch Hạo cười nói, loại này thất lễ có thể nhiều tới một điểm, ta không ngại. Đi, Hoang Thiên Đế thật đúng là. Sakura gì mà mai hơi đỏ mặt, nhờ cậy quan tâm một chút tâm tư của con gái a. Lời nói xoay chuyển, nàng nhìn về phía xung quanh, phát hiện người đã từ đền thờ về tới núi rừng bên trong, không khỏi kỳ quái nói, à, vừa mới tả thần đâu? Dùng cái thời không đình trệ chi thuật, đã bị ta tiêu diệt, thuận tay chuyện. Nhìn như thần minh, nhưng trên thực tế chẳng qua là một loại truyền thuyết đô thị tín ngưỡng lực lượng ngưng kết mà thành. Nói xong, mở bàn tay ra, một cái giống như thủy tinh tầm thường trong suốt tinh thạch chậm rãi tỏa sáng. Sugawa, rất đa tạ Hoang Thiên Đế. Sakura gì mà mai lần nữa lộ ra vẻ cảm kích, Hoang Thiên Đế, tất nhiên đi tới bên này, không bằng đi khắp nơi đi, thuận tiện mang ngươi nhấm nháp một chút bên này mỹ thực. Tất nhiên học tỷ mời, vậy dĩ nhiên không thể từ chối. Sakura gì mà mai có chút xấu hổ, Hoang Thiên Đế, ngươi thế mà cũng gọi ta học tỷ. Gọi quen thuộc. Thạch Hạo cười khẽ. Này ngược lại là sự thật, phía trước có đôi khi cùng cả Sụ Mì Gạo cả ủ tạ hạ chơi đùa thời điểm, vì tăng thêm một điểm niềm vui thú, cũng là chơi qua đủ loại vai trò. Không thể không nói, cái này một ít tình thú cũng không tệ lắm. Quen thuộc. Sakura gì mà mai không hiểu, nhưng cũng không muốn ở phương diện này truy đến cùng, trong lòng ít nhiều có chút hiểu vị này Hoàng Thiên Đế bản chất. Là người tốt, nhưng mà không nhiều. Là cái chính nhân quân tử, cũng không nhiều. Loại người này tốt xấu. Nàng còn không có làm tốt lần thứ nhất gặp mặt liền trinh tiết khó giữ được chuẩn bị, thực sự không dám tiếp tục trêu chọc tiếp, chỉ có thể mang theo Thạch Hạo du tẩu tại trên đường phố, giới thiệu các món ăn ngon cùng tập tụ. Không còn tà thần quan hệ sau, Sakura gì mà mai khôi phục rất nhanh thiếu nữ tâm tính, rất nhanh đắm chìm tại trong cùng Thạch Hạo dạo phố. Mà chung quanh người qua đường thấy thế, nhao nhao giật mình không thôi. Đang hoạt minh tinh thế mà dưới ba ngày ban mặt, mang theo một vị bề ngoài tuấn lãng khí chất phi phàm thiếu niên dạo phố. Sakura gì mà mai lại có bạn trai? Hoa, không cần a. Thanh xuân của ta kết thúc. Đáng giận a. Tuổi thơ của ta nữ thần. Sakura gì mà mai vì cái gì có đẹp trai như vậy bạn trai à, rõ ràng lao nương cũng không kém, vì cái gì liền không có người muốn đâu. Lao thiên không có mắt à. Ách, người mẹ này tang, ngươi cũng cái tuổi này, còn tới xem náo nhiệt gì à. Tin tức lớn à, nhanh phát Twitter, một lớp này nhất định là cái tin tức lớn. Có thể kiếm lời có thật nhiều lưu lượng chú ý. Thạch Hạo nhìn thấy chung quanh tình hình, hỏi, ngươi không ngại sao? Tin tức này phát ra ngoài, về sau ngươi tại ngành giải trí liền khó lan lộn. Không sao cả. Sakura gì mà mai nét mặt tươi cười như hoa, ăn một cái tạ cổ dạ kỳ, thư giãn thích ý, ta liền sớm không muốn lăn lộn ngành giải trí. Tên, ta có. Tiền, mỗi ngày đánh dấu tích phân đổi thành tiền so ta một năm kiếm đều nhiều hơn. Bây giờ, ta chỉ muốn tu luyện siêu phàm lực lượng, tiếp đó mở mang kiến thức một chút thế giới khác chỗ kỳ diệu. Ngươi, ác, nói, ta có thể chụp chút thế giới khác phim phóng sự, tù tợ loạt đến ta lý thế giới sao. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết Internet. Tùy ngươi a. Thạch Hạo cười nói, ngược lại ngươi bây giờ lực lượng. Toàn bộ thế giới nhân loại đều không thể đối kháng ngươi, muốn làm sao tự do liền làm sao tới. Cũng là đâu. Sakura gì mà mai nghe xong, càng thêm vui vẻ, giang hai cánh tay, giống như tự do chim chóc, tự do quá tốt rồi. Về sau, ta Sakura gì mà mai muốn trở thành chư thiên thế giới đại đạo diễn. Thạch Hạo Quân, ta có thể đem trong đám liên quan tới ngươi trực tiếp nội dung, biên tập phía dưới phát đến trên mạng sao. Hai người ở chung sau một thời gian ngắn, Sakura gì mà mai đã không có ước thúc như vậy, bắt đầu kêu lên tiền tới. Ách Thạch Hạo có chút mắt trợn tròn. Không nghĩ tới Sakura gì mà mai yêu thích đặc thù như vậy, ngươi tùy ý liền tốt. Kỳ hỉ, tốt. Đến lúc đó tiền kiếm được phân ngươi một nửa. Sakura gì mà mai cười khẽ, yên tâm, ta sẽ không ăn một mình. Hoa, phía trước có một kiện thật xinh đẹp kimono, Thạch Hạo Quân, muốn ta chuyển cho ngươi nhìn đi. Được a. Thạch Hạo cười nói, đương nhiên, học tỷ xinh đẹp nhất vẫn là trang phục thỏ thiếu nữ, có cơ hội ta cũng nghĩ thưởng thức một chút. A. Sakura gì mà mai đỏ mặt, âm thanh biến nhẹ, lần sau đi. Trang phục thỏ thiếu nữ, loại kia trang phục quá có ở phương diện khác cảm hiệu. Đơn độc mặc cho một người nhìn, nàng tự nhiên biết trong đó hàm nghĩa, đối với chuyện này, nàng hay là muốn thận trọng suy tính một chút. Đang muốn đi thay quần áo, chuông điện thoại di động đống nhiên vang lên. Sakura gì mà mai xem xét, đôi mi thanh tú hơi nhíu, là Mụ Mụ. Xem ra tin tức đã lên men. Thạch Hạo gật đầu, Mụ Mụ ngươi xem như người quản lý, khẳng định muốn tìm ngươi. Ân. Sakura gì mà mai nhận nghe điện thoại sau một khắc, một đạo thanh âm lo lắng chuyển đến. Mai, ngươi tìm bạn trai, còn mang theo hắn dạo phố. Ngươi biết không biết, dạng này ngươi diễn nghệ sự nghiệp sẽ phá hủy a. Hủy? Trước đây ngươi giấu giếm ta, thay ta tiếp nội ý quảng cáo thời điểm, tại sao không nói hủy? Sakura gì mà mai tức giận. Nàng cũng là bởi vì những sự tình này, dẫn đến cùng Mụ Mụ sinh ra mâu thuẫn, cuối cùng mới sinh ra nếu là tiêu thất liền tốt nguyện vọng. Nói hiệu nói vượng. Nhanh lên phát thông cáo, làm sáng tỏ một chút, còn có vãn hồi cơ hội. Người đối diện bắn liên thanh tựa như nói một tràng lời nói, Sakura gì mà mai lại thần sắc chấn định, qua một lúc mới đáp lại, Mụ Mụ, chúng ta gặp một lần à, có một số việc trong điện thoại di động cũng nói không rõ ràng. Thạch Hạo Quân, có thể bồi ta cùng đi sao? Lần thứ nhất gặp mặt chỉ thấy phụ huynh, mai thật là lớn gan đâu. Thạch Hạo cảm thán, bất quá, vừa bạn có rảnh, đi xem một chút nhạc mẫu tương lai dáng dấp ra sao. Thạch Hạo Quân. Sakura gì mà mai đỏ mặt, dậm chân, lại không có phản bác, chỉ ở phía trước dẫn đường. Quán cà phê, vị này chính là bạn trai của ngươi. Tô Dục Hạ Mạ phu nhân lấy ánh mắt dò xét nhìn về phía Thạch Hạo, chỉ nhìn một giây, cũng cảm giác có chút tự ti mặc cảm. Dù là thân là người quản lý, đã thấy nhiều tuấn nam tình nữ, Thạch Hạo ở trong mắt nàng cũng hoàn toàn tìm không ra bất kỳ tí vết. Ngươi có hứng thú tới làm nghệ nhân sao? Quỷ thần xui khiến, Tô Dục Hạ Mạ phu nhân bốc lên một câu nói. Không có hứng thú. Thạch Hạo trực tiếp từ chối. Lần này, Tô Dục Hạ Mạ phu nhân sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Sạ Cụ Dạ Dị Mà Mai, "Mai, ngươi bây giờ chính vào sự nghiệp tăng tiến kỳ, sao có thể ở trước công chúng làm loại sự tình này đâu?" Chương 277 Sạ Cụ Dạ Dị Mà học tỷ, lại nhìn bản thiên đế trừ màn vệ đạo. Long Hiếu Kỳ 10 phần chính đã ý lưu, câu đặt mua, chương 277 Sạ Cụ Dạ Dị Mà học tỷ, lại nhìn bản thiên đế trừ màn vệ đạo. Long Hiếu Kỳ 10 phần chính đã ý lưu, câu đặt mua, ta có lo nghĩ của mình. Sạ Cụ Dạ Dị Mà Mai uống một ngụm cà phê, vị đắng để cho nàng tỉnh táo lại. Ta chuẩn bị ra khỏi ngành giải trí, về sau đi chụp một chút thế giới khác cố sự. Tô Dục Hạ Mạ phu nhân ngây ngẩn cả người, nhìn về phía Sạ Cụ Dạ Dị Mà Mai, cảm thấy nữ nhi của mình sợ không phải được động kinh. Ra khỏi ngành giải trí, còn thế giới khác, ngươi đã không phải là tiểu hài tử được không, còn đùa kiểu này. Mụ mụ, ngươi không tin. Sạ Cụ Dạ Dị Mà Mai ý niệm khẽ động, cà phê trong tay liền lơ lửng tới, treo ở trên không. A, làm ảo thuật sao? Tô Dục Hạ Mạ phu nhân cười lạnh. Trên không phi nhân nàng cũng gặp qua, trên không này bay cả tính là gì? Thạch Hạo cười nói, không phải ma thuật a. Dứt lời, thiên địa lại biến, ba người lập tức đi tới mặt trăng mặt ngoài, bên cạnh cũng là loang loang lộ lộ hố thiên thạch, tinh cầu màu xanh lam xuất hiện ở trước mắt, nơi xa còn có một khóa đại hỏa cầu đứng thẳng trong hư không. Cái này, đây là nơi nào? Đây là mặt trăng a, người trước mặt là địa cầu, bên cạnh là thái dương. Thạch Hạo cười nói, Tô Dục Hạ Mạ phu nhân hoàn toàn sợ choáng váng. Cả người nhẹ nhàng vừa nhấc chân, lập tức mất trọng lượng trôi dạt đến trên không. Bên cạnh Sạ Cụ Dạ Dị Mà Mai lập tức đem nàng lôi xuống. Đây nếu là mặt trăng mà nói, ta sao có thể hô hấp, còn có thể nói chuyện? Cũng là Thạch Hạo quân bản sự nha. Sạ Cụ Dạ Dị Mà Mai giải thích nói, nàng cũng là lần đầu tiên tới vũ trụ mặt trăng, rất là hiếu kỳ. Cái này Tô Dục Hạ Mạ phu nhân nhìn về phía Sạ Cụ Dạ Dị Mà Mai, "Mai, rốt cuộc chuyện này như thế nào a?" Phía trước, ta gia nhập một cái liên hệ chư thiên vạn giới tổ chức. Sạ Cụ Dạ Dị Mà Mai sắp xếp lời nói một chút, em hay nói, "Về sau, ta liền không lại đóng kịch, vô vô chư thiên vạn giới cố sự, tu luyện siêu phàm lực lượng là được rồi." Tô Dục Hạ Mạ phu nhân nghe xong, lập tức không lời nào để nói. Siêu phàm lực lượng, liên hệ chư thiên vạn giới tổ chức, cái này đích xác so diễn kịch có tiền đồ hơn. Vậy sẽ không gặp nguy hiểm sao? Tô Dục Hạ Mạ phu nhân mặc dù lòng ham muốn công danh lợi lộc trọng, nhưng trước mắt Sạ Cụ Dạ Dị Mà Mai lại là nữ nhi của nàng như thế nào có thể không quan tâm? Đương nhiên không có vấn đề. Sạ Cụ Dạ Dị Mà Mai cười cười, đi đến Thạch Hạo bên cạnh, vị này chính là tổ chức của chúng ta Hoang Thiên Đế, một phương vũ trụ người mạnh nhất. Trong gờ giúp chat, có hắn vị này thần minh tại, ta rất an toàn. Phương diện này phu nhân cũng không cần thiết lo lắng. Thạch Hạo tự tin cười nói, Mai tiểu thư xinh đẹp như vậy, nếu là có nguy hiểm, ai cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Tốt ta. Tô Dục Hạ Mạ phu nhân không thể thế nhưng, mắt thấy phía trước có một trận vệ tinh bay tới, đội văn nói, nhanh đi về à, ta cũng không muốn bị đập tới, tiếp đó bị kéo đi cắt miếng nghiên cứu. Thạch Hạo nhẹ nhàng nở nụ cười, lập tức ý niệm khẽ động, ba người lại trở về quán cà phê, người chung quanh lại không có chút nào phát giác, giống như là bọn hắn chưa từng có rời đi. Đây quả thực quá thần kỳ. Tô Dục Hạ Mạ phu nhân tự lẩm bẩm, ta có chút choáng, Mai ngươi liền thay ta thật tốt chiêu đãi Thạch Hạo quân a. Ân. Sạ Cụ Dạ Dị Mà Mai gật đầu, đưa mắt nhìn mẫu thân sau khi rời đi, cuối cùng thở dài một hơi, Thạch Hạo quân, ta hiện tại tâm tình rất tốt a, nếu không thì chúng ta đi mua trang phục thọ thiếu nữ a. Ngươi không hối hận? Thạch Hạo hỏi. Sạ Cụ Dạ Dị Mà Mai ánh mắt ôn nhu, không hối hận. Tính cách của nàng chính là như vậy, hạ quyết định liền không bao giờ lùi bước. Hôn ngành giải trí như thế, có thể phản kháng toàn bộ vòng tròn, phản kháng mẫu thân. Bây giờ, gặp phải chính mình động tâm người, nàng vẫn như cũ quả quyết mà làm ra quyết định. Mặc dù cũng biết những điểm, nhưng mà Thạch Hạo quân rất phù hợp ta kén vợ kén chồng tiêu chuẩn đâu. Chính là có chút hoa tâm, bất quá cái này cũng là không thể thế nhưng sự tình, trở thành siêu phàm nhân sĩ, lại để cho nàng tìm một người bình thường làm bạn, Sạ Cụ Dạ Dị Mà Mai cũng không thể tiếp nhận. Dù sao, trường sinh chủng cùng loài ngắn ngày chênh lệch thực sự quá lớn. Hơn nữa, không có ở trong một tổ chức, luôn cảm giác thiếu khuyết rất nhiều tiếng nói chung. Nghĩ đi nghĩ lại, Sạ Cụ Dạ Dị Mà Mai cất bộ nhanh nhẹ, ngâm nga bài hát, mang theo Thạch Hạo về tới trong nhà mình. Dựa mặt một phen, đổi lại chắt chắt chắt chắt trang phục thỏ thiếu nữ đóng vai, tại trước mặt Thạch Hạo dạo qua một vòng, đại tú thân hình của mình. Như thế nào? Đẹp không? Mai học tỷ đích thật là nhân gian tuyệt sắc. Sạ Cụ Dạ Dị Mà Mai che miệng nở nụ cười, ngược lại trêu chọc, như thế nào biến ngây người à, ta muốn cũng không phải ngoài miệng khích lệ à. Hào một cái con thỏ tinh. Thạch Hạo tự nhiên không có lùi bước đạo lý, cười lớn một tiếng, vậy hôm nay lại nhìn bản thiên đế trừ ma vệ đạo. Một bên khác, văn quả thế giới, núi cao thành phố nông thôn. Nơi này có mảng lớn nông trường, kèm theo mưa xuân tí tách, nông trong đất thu hoạch thể hiện ra sinh cơ bừng bừng. Mà những thứ này nông trường chủ nhân chính là nơi đó danh môn vọng tộc, nhà Trịnh Đa. Lúc này, nhà Trịnh Đa trong dinh thự, Trịnh Đa Yiz không có gấp lập tức học tập tiên võ chi đạo mà là nhìn chằm chằm chặt gờ giúp trong thương thành mỗi một kiện bảo vật, cả kẽ quan sát. Một bên quan sát, một bên phát ra tiếng than phục. Suga, cái này đan dược lại có thể tăng thọ vào năm, thật là lợi hại. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. lại còn có nội bộ không gian có thể so với Đông Kinh động thiên bình ngọc. Hoa, môn thần thông này muốn 500 vạn tích phân ai? A, còn có thật nhiều yêu ma quỷ quái ở bên trong, xấu quá lậu a. Những thứ này yêu ma quỷ quái cũng là nhóm hữu nhóm mới ùn loạn, ban đầu những cái kia đều bị Thạch Hạo mua đi cấu tạo mê cung. Thân là hiếu kỳ bảo bảo chính đã ít, đối với mấy cái này chưa từng thấy qua đồ vật có nồng đậm lòng hiếu kỳ, xem xét chính là nhìn nửa ngày, đặc biệt là những cái kia yêu ma quỷ quái, mặc dù xấu xí, nhìn để người sợ, nhưng mà, lòng hiếu kỳ cuối cùng vẫn lấn át tâm lý hoảng sợ. May mà ta bên này là thế giới bình thường, không có yêu ma quỷ quái, nếu không, nếu là cho ta đụng phải, không thể hủ chết cá nhân. Chính đạo y trừng hai mắt thật to, vô vô trái tim nhỏ. Hô hô lúc này, ngoài cửa sổ phong thanh lẫm liệt vang dội, mưa rơi cũng biến thành lớn lên. Không còn vợ ở, ản vì á mau mau, đại gia nhanh đi các nơi nông trường nhìn chằm chằm, đừng cho mưa rơi chìm hoa màu, chú ý thông mương thoát nước. Ngoài phòng, thanh âm của quản gia đi theo vang lên, bọn hạ nhân nhao nhao lĩnh mệnh, bước lên mưa to xuất phát. Ta cũng đi a. Chính đạo y đi ra. Đại tiểu thư, cái này sao có thể được? Quản gia sững sờ, vội vàng khoát tay thân ta là nhà chính đại trưởng nữ, ngày thường bề bộn nhiều việc học, rất ít chú ý sự tình trong nhà. Bây giờ hiếm có nhàn rỗi, cũng nên làm vài việc giúp đỡ trong nhà. Chính đạo y tính cách chính là như vậy. Mặc dù nhìn qua yếu đuối yếu ớt, đối với cái gì cũng có lòng hiếu kỳ, nhưng nội tâm đối với ngàn phản nhà chức trách vẫn là rất quan tâm. Nhất là xem như duy nhất trưởng nữ, tương lai càng phải kế thừa ngàn phản gia gia chủ vị trí. Hôm nay đi xem một chút tình huống phía dưới, cũng có thể giành được một đợt hảo danh tiếng. Cái này, tốt ta, tạ đại tiểu thư. Quản gia cảm kích nói. Đi, ta xuất phát. Chính đạo y có một cái túi, bên trong chứa đựng đầy khương trà ấm nước, che dù liền đi ra nhà. Nhìn xem trong ruộng bốc lên mưa to còn tại đảo mương thoát nước đám người, nhưng phản ruộng yêu lưu lập tức chạy tới. Gỗ mèn nạ xài. Có cái gì là ta có thể giúp sao? Đám người ngừng tay đầu sống, nhìn thấy tới lại là ngàn phản nhà đại tiểu thư, nhao nhao choáng váng. A, là đại tiểu thư. Mưa lớn như vậy đại tiểu thư còn tới thăm chúng ta. Đại tiểu thư, ngài lời nói này. Những chuyện lặt vặt này chúng ta làm là được rồi, đại tiểu thư ngài đến xem chúng ta đã rất thỏa mãn. Nhìn xem Trịnh Đạo Ý, trong mắt mọi người tràn đầy tình cảm. Vị đại tiểu thư này là bọn hắn từ nhỏ xem lấy lớn lên, không chỉ có dung mạo xinh đẹp, tính khí cũng tốt. Đại gia khổ cực. Trịnh Đạo Ý từ trong bọc lấy ra một bình ấm nước, nói, đây là khương trà, đại gia tới trước nghỉ ngơi một hồi uống chút ấm áp thân thể a. Cảm tạ đại tiểu thư. Đám người xuống lại, nhấp một hớp khương trà cảm giác cơ thể ấm áp. Các vị gặp lại, ta đi tới cái địa phương nhìn lại một chút. Hàn Huyên một lát sau, gặp không sai biệt lắm, Trịnh Đạo Ý đứng dậy nói. Đang lúc mọi người phất tay cáo từ phía dưới, Trịnh Đạo Ý lại đi đến cái kế tiếp địa phương. Qua nửa ngày, đêm khuya sắp tới. Chính đạo y cuối cùng chạy xong tất cả nông trường, chuẩn bị trở về. Nhưng mà trở về thời điểm, lại là ngây ngẩn cả người. Vừa mới đi qua một cây cầu, thế mà xảy ra đổ sụp, đội thi công đã chuẩn bị chạy đến sửa chữa. Nhưng nếu như không đi cây cầu kia, liền không về nhà được a. Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn lựa chọn đi sơn đạo, từ bên cạnh trên núi đi qua. Lúc này, chợt nhớ tới vừa mới ở trong bầy nhìn những cái kia yêu ma quỷ quái, chính đạo y đương nhiên có chút sợ. Sợ cái gì, ngược lại ta cái này cũng là thế giới bình thường, sẽ không có chuyện gì a. Bất quá trời sắp tối rồi, phải nắm chặt thời gian. Nghĩ xong, Chính Đạo Y bước giải mở, vọt vào trên núi lao. Chương 278 gặp được hồ yêu gà cưới. Chính Đạo Y lòng hiếu kỳ cuối cùng dẫn xuất chuyện, cầu đặt mua. Chương 278 gặp được hồ yêu gà cưới. Chính Đạo Y lòng hiếu kỳ cuối cùng dẫn xuất chuyện, cầu đặt mua. Hành tẩu tại sơn đạo Chính Đạo Y chống đỡ dù che mưa nhanh chóng đi tới. Lúc này trời đã hoàn toàn đen, tại sơn hát sơn trong rừng hành tẩu, nội tâm vẫn còn có chút mao mao. Nhanh nhanh, chỉ cần thông qua trước mắt cánh rừng cây này, liền có thể xuống núi đến nhà rồi. Nghĩ tới đây, Chính Đạo Y tốc độ rõ ràng cũng mau rất nhiều. Nhưng vào lúc này, bang, đột nhiên tới âm thanh, để cho Chính Đạo Y không có từ trước đến nay dừng bước. Là có người đang hát sao? Mơ hồ trong đó, Chính Đạo Y phảng phất là nghe được hỉ nhạc tầm thường âm thanh. Xem như truyền thống lớn gia tộc trưởng nữ, Chính Đạo Y lập tức liền nghe ra, loại thanh âm này cùng cổ đại kết hôn thời điểm động tĩnh rất giống. Thế nhưng là, loại âm thanh này tại sao lại xuất hiện ở trong cái này một mảnh rừng rậm đâu? Ta rất hiếu kỳ bảo bảo thiên tính tại lúc này phát tác. Chính Đạo Y vội vàng lần theo âm thanh, lặng lẽ đi tới. Khi thấy phía trước có bóng người nhốn nháo, vội vàng trốn ở một cái cây đằng sau. Đó là, vốn cho là, có lẽ là ảo giác của mình. Tam thất bảy nhưng, chờ tận mắt thấy tình huống trước mặt sau, Chính Đạo Y ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại cách đó không xa chỗ, đang có một chi người mặc màu đỏ đồ cưới kết hôn đội ngũ, đang chậm rãi đi ra. Bản thân, tại loại này trời mưa thời điểm kết hôn, tại người bình thường xem ra, chính là một kiện rất chuyện bất khả tư nghị. Mấu chốt nhất là, những thứ này người căn bản không tính là người. Mặc dù cũng là thân thể của nhân loại, nhưng trên mặt lại là hồ ly dáng vẻ. Làm sao có thể, cảnh tượng khó tin như thế. Để cho Chính Đạo Ý một cái nhịn không được, thiếu chút nữa thì kinh hô đi ra. Cũng may một khắc cuối cùng, vẫn là nhịn được. Chỉ có điều, ngừng. Kết hôn đội ngũ vẫn là phát hiện Chính Đạo Ý tồn tại. Đống nhiên đồng loạt dừng bước, đều nhìn về phía Chính Đạo Ý phương hướng. A, dạng này nhìn chăm chăm. Để cho Chính Đạo Ý dùng mình, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng hướng bên ngoài rừng cây chạy tới. Hậu phương, hồ ly nhóm cũng không nói lời nào, chỉ là lặng lặng nhìn Chính Đạo Ý chạy ra ngoài phương hướng. Đã không có trực tiếp đuổi theo, cũng không có nói cái gì muốn đối Chính Đạo Y động thủ bộ dáng. Hết thảy đều lộ ra 10 phần yên tĩnh. những cái kia đến cùng là cái gì a? Đã chạy ra rừng cây chín đã ị, vẹn vẹn chỉ là nhớ tới vừa mới chẳng diện, cũng cảm giác hết sức tìm đập nhanh, tay chân lạnh buốt. Là yêu quái sao? Vật như vậy nhất định là yêu quái. Thế nhưng là cái này rõ ràng là thế giới bình thường, làm sao lại tồn tại yêu quái đâu? Giả, nhất định là giả, chắc chắn là của người khác trò đùa quái đản, là mình nhìn lầm rồi. Đại tiểu thư, ngài cuối cùng trở về. Quản gia nhìn thấy vội vàng chạy về trong nhà chín đạo y, thở dài một hơi. Ân. Chưa tỉnh hồn chín đạo y tùy tiện lên tiếng, lập tức trở về đến gian phòng, vô vô bay nhảy trực nhảy trái tim, thở dốc một hơi. Tốt xấu là ở nhà, cuối cùng có chút cảm giác an toàn. Đến đêm khuya, nằm ở trên giường chín đạo y nhớ lại trong núi nhìn thấy một màn kia màn, lại là có chút ngủ không được. Đột nhiên, nàng nghe được bên ngoài truyền đến một hồi tiếng gào khét, nghe vào rất giống hồ ly âm thanh. Hồ ly. Chín đạo y cả kinh lập tức ngồi dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ, cái này xem xét đem nàng lập tức sợ hết hồn. Chỉ thấy bên ngoài có một con hồ ly, trừng u lục sắc ánh mắt, đang đứng ở trên nhánh cây, ánh mắt thẳng tắp nhìn xem bên trong căn phòng chín đạo y, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhìn thấy bị phát hiện, hồ ly không có thất kinh, mà là lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, lập tức nhảy xuống nhánh cây, biến mất ở trong bóng tối. Chín đạo y sắp bị sợ quá khóc, vội vàng mở ra chặt gờ rút. Chín đạo y, a, thật là dọa người. Lâm Khả Nhi, thế nào hiếu kỳ bảo bảo? Chín đạo y, hu hu, lòng hiếu kỳ gây chuyện xấu. Mà xỉn, chuyện ra sao nha tiểu yêu? Chín đạo y, vừa mới ta tại trong núi rừng trở về, gặp phải một đám xử lý kết hôn người, thế nhưng là, cái này một số người rõ ràng đều là mặt hồ ly, đem ta dọa sợ. Ta đây không phải thế giới bình thường sao? Chẳng lẽ là có người cho đùa quái đản, video cả sủ mì gạo cả ủ ta hạ, rất có thể là sự kiện linh dị. Phía trước ta nói, gia nhập vào chat group, thế giới bình thường cũng sẽ có phát sinh dị biến xác suất. Lâm Chính Anh, đúng rồi, ta nhìn ngươi trong video là trời mưa rừng rậm, đây cũng là gặp phải hồ yêu kết hôn. Dù kỳ nọ si ta dù kỳ nọ, đó là cái gì? Lâm Khả Nhi, đúng nga, nói đến đây chủng linh dị sự kiện, cửu thúc rất am hiểu a. Chính đại ít, còn xin cửu thúc chỉ giáo nhiều hơn. Lâm Chính Anh, theo ta được biết, hồ yêu loại này yêu quái sẽ ở trời mưa thời điểm kết hôn, mà ở thời điểm này, nhân loại liền không thể đi trong rừng rậm, bằng không thì rất dễ dàng liền sẽ nhìn thấy hồ yêu kết hôn chẳng diện. Diệp Hắc, nhìn thấy sẽ như thế nào sao? Lâm Chính Anh, đối với hồ yêu tới nói, kết hôn là đầu nhất đẳng đại sự, mà bị người loại trông thấy, liền sẽ bị coi là chẳng lành, cho nên nhìn thấy nhân loại, liền sẽ chịu đến hồ yêu trả thù. Chính đại ít, a, trả thù, sẽ chết sao? Lâm Chính Anh, hẳn sẽ không a, hồ yêu không tính là gì tà ác yêu quái, không chết đến nỗi, nhưng sẽ để cho nhìn thấy người trả giá một điểm đại giới. Thì như móc xuống cái con mắt nói lời xin lỗi gì? Mà xỉn, móc xuống con mắt, đây vẫn chỉ là một điểm đại giới. Hàn Bà Bảo, muốn đổi từ biệt yêu quái, khẳng định muốn mạng ngươi à? Đây vẫn chỉ là muốn ngươi một con mắt, so với tính mệnh tới nói, đã tính toán nhỏ. Chính đại ít, ô, ta không muốn biến thành độc nhãn long a. Lâm Khả Nhi, không đúng. Ta xem video này, tiểu yêu thương ngươi một chạy, chẳng lẽ không có học tiên võ công pháp sao? Lâm Chính Anh, đúng vậy a, bần đạo cũng có sự nghi ngờ này. Lẽ ra học được tiên võ chi đạo đối diện với mấy cái này yêu quái, hẳn là có tự vệ lực lượng không? Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, nàng chính xác không có học, ta bên này đều không thu đến thế giới phản hồi. Lâm Khả Nhi, chậc chậc, Hoang Thiên Đế ngươi cuối cùng tới rồi. Người thấy không giống nhau khí tức, ta biết, có phải hay không ai học tỷ cùng ngươi lại đối vào mắt. Diệp Hắc, Khả Nhi ngươi chúc cầu. Cái này cũng có thể đoán được. Lâm Khả Nhi, kỳ hỉ. Sakura gì mà mai, học tỷ phải không? Dù kỳ nọ si ta dù kỳ nọ, nhanh như vậy. Sakura gì mà mai, đi, tình yêu sinh ra chính là sự tỉnh trong nháy mắt, chắc chắn không cần thời gian quá dài rồi. Mở đợt xạ thái lần, phu quân đã đem Mai tiểu thư bên kia thần linh giải quyết. Chính đạo ý, ngoại trừ thần minh, ta càng muốn biết Hoang Thiên Đế cùng Mai học tỷ câu chuyện tình yêu. Sakura gì mà mai? Tiểu yêu, ngươi vừa mới không còn đang sợ sao? Làm sao lại đến hiếu kỳ ta cái này chuyện? Hoang Thiên Đế thách hạo, tiểu yêu thương ngươi thật là một cái hiếu kỳ bảo bảo a. Nơi này thần minh bất quá là một cái truyền thuyết đô thị thôi, nhân tâm hội tụ, cải thiên hoán địa, thuộc về tín ngưỡng lực lượng một loại. Lại nói, ngươi như thế nào đến bây giờ còn không có học tiên võ công pháp a? Cốt ca nạ ẹ, đúng vậy a, phía trước tích phân không phải đã cấp cho qua ngươi đi? Chính đã ít, bởi vì chưa kịp, ta chỉ biết tới hiếu kỳ xem nhóm trong thương thành đủ loại đồ vật. Lẽ lưới gì gờ gờ Lâm Khả Nhi, khó trách. Không hổ là hiếu kỳ bảo bảo. Rất phù hợp tính cách của ngươi. Nếu không phải là ngươi hiếu kỳ đi xem nhân gia hồ ly kết hôn, cũng sẽ không xuất hiện chuyện này mà. Chính đã ít, ai, nhìn không được đi. Ta chính là rất tò mò. Che mặt gì gờ gờ Lâm Chính Anh, nhanh đi học tiên võ công pháp à, ít nhất có tự vệ lực lượng sau, hồ yêu hẳn tạm thời không làm gì được ngươi. Chính đã ít, tốt, cảm tạ. Lâm Khả Nhi, lại đến nói một chút Hoang Thiên Đế kia chuyện a, cái kia truyền thuyết đô thị mạnh sao? 2.2 xạ cụ dạ gì mà mai, Hoang Thiên Đế tới thời điểm dừng lại thời không, đối phương hẳn là tương đối mạnh a. Nạ kỳ gì Edina, đình trệ thời không. Phiêu Gina, nói như vậy, đối thủ thật là có mấy phần bản sự đâu. Hoang Thiên Đế thách hạo, cái kia các ngươi là nghĩ nhiều. Ta chỉ là vì lý do ổn thỏa mà thôi. Cái này truyền thuyết đô thị, bản thân liền chứa một tia thời không lực lượng, dù sao mai bên kia nguyên tắc cố sự bên trong có mấy cái đều cùng thời không có liên quan. Hoang Thiên Đế thách hạo, bất quá, chỉ cần các ngươi thực lực đạt đến phá hư cảnh, tinh khí thần hợp nhất không tiết ra ngoài, nó các hệ năng lực đối với các ngươi liền không có tác dụng bao lớn. Diệp Hắc, yếu như vậy. Hàn Bà Bảo, không yếu a Diệp Minh, đây chẳng qua là một phương thế giới bình thường mà thôi, cái kia thần minh ở bên kia đã có thể tính vô địch. Bùn mạ, đúng vậy à, phá hư cảnh mới có thể chống cự, nó tại bình thường đô thị xã hội đã phi thường cứng hãn. Bạch Tô Trinh, phá hư cảnh chiến lực, chính là tại ta bên này nhân gian, đó cũng là có danh tiếng tồn tại, tiên Phật không ra, căn bản không người nào dám trêu chọc. Chương 279 lĩnh hội truyền thuyết đô thị hạch tâm bản chất, lĩnh ngộ tín ngưỡng chi lực. Thuận tiện lại cứu một người à, cầu đặt mua. Chương 279 lĩnh hội truyền thuyết đô thị hạch tâm bản chất, lĩnh ngộ tín ngưỡng chi lực. Thuận tiện lại cứu một người à, cầu đặt mua. Lâm Khả Nhi, vậy cái này thần linh so với tiểu yêu nơi đó hồ yêu đâu? Chính đại ít, ta rất hiếu kỳ. Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, ngươi đừng tò mò, nhanh đi tu luyện a. Bất quá, cái này dù sao cũng là một cái biết chơi pháp tắc truyền thuyết đô thị, lớn như vậy yêu tại trước mặt nó cũng căn bản không đáng chú ý, sẽ bị đùa chơi chết. Có thể nói, nó mặc dù yếu, lại là cùng giai bên trong lực lượng tồn tại hết sức mạnh mẽ. Hùng bá, quy tắc hệ là có chút thái quá, yếu như vậy, thế mà liền nắm giữ tự thân quy tắc. Lâm Khả Nhi, chỉ có thể nói, lòng người tín ngưỡng lực lượng thật sự là kỳ tích a. Đại cô, nhân tâm loại vật này rất thần kỳ. Ta bên này xuất hiện quái thú, có một chút cũng là căn cứ vào trong lòng người ý niệm không chính đáng vô căn cứ sinh ra. Ma Xỉn, vậy cái này thần linh Hoang Thiên Đế chuẩn bị phải làm gì đây? Hoang Thiên Đế Thạch Hạo đang chuẩn bị nghiên cứu, xem có thể hay không lĩnh ngộ mấy môn thần thông. Lâm Khả Nhi, oa, Hoang Thiên Đế thực sự là chăm chỉ, lại bắt đầu công tác. Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, ngươi có phải hay không có chút hiểu lầm, cái này rõ ràng chính là hưu nhàn giải trí a, video Lâm Khả Nhi, đáng giận a, ta cũng nghĩ để cho Mai Học Tỷ đút ta ăn trái cây. Lâm Khả Nhi, bất quá không bảy, vì cái gì ngươi chỉ chụp Mai Học Tỷ khuôn mặt, có dám hay không nhiều hướng xuống chụp một điểm. Cười xấu xa gì gở gở xạ cụ dạ gì mà Mai, vậy thì không thích hợp thiếu nhi. Ta sợ nhóm bị phong a. Lâm Khả Nhi, cái kia Mai Học Tỷ tới ta cái này a, hai chúng ta lặng lẽ, hắc hắc. Loan Loan, Khả Nhi ngươi vẫn là đi về phía bách hợp con đường này a. Diệp Hắc, quá nghịch thiên rồi. Đây là ta có thể nghe. Lý Liên Hoa, nghịch thiên. Lâm Khả Nhi, nói bậy bạ gì đó a. Ta chỉ là thỉnh Mai Học Tỷ tới chơi chơi mà thôi. Xạ cụ dạ gì mà Mai, tốt. Thật dễ, ta còn muốn vô vô thế giới khác phim phóng sự đâu, liền đi ngươi bên kia chơi đùa. Lâm Khả Nhi, tốt tốt, ta bên này quyền hạn mở ra, ngươi nhanh từ bên người Hoàng Thiên Đế rời đi, đến ta cái này đến đây đi. Kỳ hỉ. Giọt chú mì cô, hỏng, Lâm Khả Nhi còn có thể cùng Hoàng Thiên Đế cấp nữ nhân. Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, ha ha, không việc gì, ta ở chỗ này tiếp tục chờ một hồi tốt. Lâm Khả Nhi, ân. Mai Học Tỷ đều không có ở đây, ngươi còn tại đằng kia làm gì? Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, có người không yên lòng, tới đều tới rồi, vừa bận giải quyết chung. Cả su mì gạ cả ủ ta hạ, không phải là nữ hải tử khác ca. Phu tạ bạ gì ô? Vẫn là ạ dở xạ gạ mặc kệ. Hắc hắc. Lâm Khả Nhi, ngay trước mặt Mai đều nói trực tiếp như vậy đi ra. Xạ cù dạ gì mà Mai, Thạch Hạo quân làm như vậy, nhất định có hắn lý do rồi. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ, Học Tỷ quá rộng lượng, quả thực là thê tử điển hình a. Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, nghĩ gì thế? Ta chỉ là phải xuyên qua thời không, đi cứu một người mà thôi. Trước đó xem bạn nhìn, đã cảm thấy đứa bé kia rất khổ cực, bây giờ có năng lực, tự nhiên xuất thủ cứu một chút. Isa Mazomi, ta biết, nhất định là Ma Kỳ Nổ Hạ Dạ Sổ A. Chỉ có tiểu tường tử hải tử khả ái như vậy mới có thể để cho người cảm thấy thuần chân khả ái A. Lâm Khả Nhi, nói như vậy ta cũng nhớ tới tới. Trong nguyên tắc Mai Học Tỷ cùng Si Hủ Cổ, lợi dụng tuổi dậy thì hội chứng lực lượng, xuyên qua thời không, đều nghĩ đem trái tim của mình tấy ghép cho đối phương, ai, cũng là người cơ khổ A. Sakuza gì mà Mai, đúng vậy à. Sĩ Hủ Cô mà nói, đích xác hẳn là cứu, là một cái thiện lương cứng cỏi hải tử. Xạ Cú Dạ Dị Mạ Mai đối với Mạ Kỳ Nổ Hạ Dạ Sổ rất cảm khái. Nhìn qua nguyên tắc, nàng đương nhiên đối với Sĩ Hủ Cô có chút hảo cảm, chỉ là sau đó quên đi. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi có chút ưu hoán, đều do Thạch Hạo Quân một mực treo người ta, ta trong lúc nhất thời lại có chút váng đầu không nhớ ra được. Ha ha, trách ta trách ta. Thạch Hạo cười nói, ngươi đi Lâm Khả Nhi vậy đi, ở đây liền giao cho ta. Đưa tiễn Xạ Cú Dạ Dị Mạ Mai sau, Thạch Hạo lấy ra khối kia giống như thủy tinh tầm thường trong suốt tinh hạch, tìm hiểu huyền diệu trong đó. Đây chính là cái kia truyền thuyết đô thị sau khi chết vật lưu lại. Trước đây chiến đấu chính xác 10 phần đơn giản. Thời không đình trệ, tiếp đó liền trực tiếp đem hắn bóc chết. Có thể nói, truyền thuyết đô thị căn bản ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, liền nhận cơ hội. Ngươi tìm hiểu truyền thuyết đô thị hệ tâm, hiểu rõ tín ngưỡng lực lượng bản chất, cái này cũng thuộc về thất tình lục dục lực lượng một loại, bất quá tín ngưỡng lực lượng, bản chất cùng thiên ma lực lượng là đối lập quan hệ, một cái vì đăng, một cái vì tà khó trách Phật cùng ma cuối cùng liên hệ với nhau, thì ra hai người này lợi dụng cũng là lòng người lực lượng. Hơn nữa, Phật môn luôn nói nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, đại khái cũng là bởi vì cả hai cũng là lợi dụng tín ngưỡng nguyên nhân. Trừ cái đó ra, lập địa thành Phật cũng có thể giải thích. Tín ngưỡng lực lượng phi thường cường đại, chỉ cần tín ngưỡng đầy đủ, đích xác có thể trong nháy mắt liền trở thành một tôn Phật Đà. Bất quá, loại phương thức này trở thành Phật Đà, mặc dù có Phật Đà vĩ ngạn lực lượng, chính mình lại tiêu thất, trở thành tín ngưỡng khôi lỗi, nhìn sướng trên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Không có vô thượng đại trí tuệ, không có đi qua tu luyện, phàm nhân linh hồn sao có thể tiếp nhận vô cùng sinh linh tín ngưỡng xung kích đâu? Ngươi kết hợp tín ngưỡng bản chất, sáng tạo ra tín ngưỡng phong thần pháp, ngươi lĩnh hội phân thân thần thông đặc tính, bộ tu hắn quyết điểm, có hoàn mỹ thần thông, phân thân thuật tại xạ cụ dạ gì mà Mai bộ phim này trong nguyên tắc, trong truyền thuyết đô thị phân thân thể hiện tại phụ tạ bạ di ô cái này tự e dở lị trên thân. Bất quá, Trong truyền thuyết đô thị phân thân là có thiếu sót, phân thân đều có tính cách, căn bản sẽ không phối hợp bản thể. Loại thần thông này đối với Thạch Hạo tới nói tự nhiên là không có ích lợi gì. Hắn là muốn sáng tạo thần thông, dùng chiến đấu, cũng không phải muốn cho chính mình thêm phiền. Ngươi tìm hiểu truyền thuyết đô thị hạch tâm, phân tích ra thần thông, mô phỏng tương lai ngươi tìm hiểu truyền thuyết đô thị hạch tâm, phân tích ra thần thông, linh hồn trao đổi ngươi tìm hiểu. Phân tích ra thần thông, tồn tại cảm khống chế ngươi lĩnh hội thần thông tồn tại cảm khống chế, minh bạch tồn tại huyền diệu, sáng tạo ra tồn tại lực lượng tu luyện phương pháp tồn tại lực lượng, một loại có khác với pháp lực, chân nguyên, nguyên thần lực lượng. Đây là một loại căn nguyên tính chất lực lượng, 10 phần cường hãn, có thể nói, loại này lực lượng trực tiếp quan hệ đến tu luyện giả chân linh lạc ấn. Một khi tồn tại tiêu thất, người này chính là từ thiên địa bản nguyên bên trong tiêu thất, liền chân linh lạc ấn đều biết cùng theo tiêu thất. Nếu như không tinh thông tồn tại chi đạo, ngay cả bình thường thời không thần thông cũng không cách nào từ quá khứ đem người này tìm được, đây là một môn kinh khủng đại đạo. 377 đương nhiên, bất luận cái gì đại đạo tu luyện đều không phải là một kiện đơn giản sự tình. Muốn đem một cái sinh linh tồn tại triệt để xóa đi, liền chân linh cũng cùng một chỗ tiêu thất, đây đối với tồn tại lực lượng tu luyện giả tới nói cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Cái này cần tu luyện giả đối với tồn tại lực lượng nghiên cứu đến cực kỳ tinh thâm tình cảnh mới được. Liên tiếp tìm hiểu mấy môn thần thông, Thạch Hạo trong tay tinh thể hạch tâm cũng lại nhịn không được, hóa thành cho bụi, biến mất không thấy gì nữa. Liền đây vẫn là lúc trước hắn dùng thời gian định trụ cái này tinh thạch. Bằng không, đã mất đi nhân tâm lực lượng nhận được tiếp tế, tinh thạch đã sớm nên tiêu tán. Nói cho cùng, cái này truyền thuyết đô thị lực lượng còn không có đạt đến đỉnh phong, ngay cả hình thể chân thực cũng không có ngưng tụ ra, tại trong truyền thuyết đô thị vẫn là trẻ nhỏ. Đương nhiên, bởi vì nắm giữ pháp tắc quá phạm vi nguyên nhân, lực chiến đấu của nó cũng không yếu. Đây chính là điển hình muốn quá nhiều, tiếp đó không được chết tử tế ví dụ. Bình thường truyền thuyết đô thị chỉ có một loại năng lực, như củ chỉ xạ kẻ ô nạ, ngưng tụ ra hình thể rất dễ dàng. Xạ cú dạ gì mà mai cái này truyền thuyết đô thị, thật sự là lòng quá tham, ngưng tụ pháp tắc hình thức ban đầu một đồng lớn, muốn lại ngưng tụ ra chân thực hình thể, cũng quá khó khăn. Có thể nói, không có hơn ngàn năm thời gian, nó căn bản không có ngưng kết thân thể hy vọng. Phía trước, nó cảm ứng đến xạ cụ dạ dĩ mà mai lực lượng, nhịn không được nảy ra, chính là muốn tìm cầu tín ngưỡng bên ngoài lực lượng, Newton dùng cái này sớm ngưng tụ ra chân thực hình thể. Lại không nghĩ rằng, xạ cụ dạ dĩ mà mai trực tiếp đem Thạch Hạo mời tới, tương đương chọc tổ ong vào vẽ, trực tiếp vỡ lạc. Tốt, lĩnh ngộ kết thúc, nên đi 10 năm trước thời đại. Nói đi, Thạch Hạo thân hình lóe lên, biến mất ở tại chỗ.